Một bên Khôi Ngô nam tử uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, lật tay lại, cách không mạnh mẽ đánh ra một trường. Đùng. Rơi vào hôn mê Trần Hồng Tu bị trường tát khuôn mặt, bạt thai văng rội, da mặt đều sưng đỏ chảy máu, cả người lần thứ hai tỉnh lại. Trần Tiêu Vân ngươi có gan liền giết ta dám à? Lần này, Trần Hồng Tu không lại trầm mặc, trận mắt gắt gao trừng mắt cái kia kim bảo nam tử tóc tím, phát sinh một tiếng nguyện như là dã thú rít gào. Trần Tiêu Vân, hóa ra là hắn. Trần Tịch nghe vậy, rốt cục rõ ràng cái kia kim bảo nam tử tóc tím thân phận, hắn từng nghe Trần Hồng Tu đã nói, ở này Trần Thị dòng họ hết thảy vực chủ cảnh cường giả bên trong, có ba cái bá chủ giống như tồn tại, sức chiến đấu tất cả đều siêu quần, nghiền ép cái khác cùng cảnh giới bên trong người. Này Trần Tiêu Vân chính là một người trong đó. Giết ngươi này chẳng phải là quá tiện nghi ngươi tên phản đồ này. Nguyên bản ngưỡng ngọa ở cái kiêm màu tím hoa sen tòa bên trong Trần Tiêu Vân lười biếng đứng dậy, hai tay phụ bối, xa xôi nói rằng, Trần Hồng Tu, dù cho ngươi không thừa nhận, cũng không cách nào phủ định ngươi cấu kết người ngoài, phản bội dòng họ sự thực, giống như ngươi vậy kẻ phản bội, ta mặc dù giết ngươi, tin tưởng cũng không có ai sẽ không đáp ứng. Nói, hắn hẹp dài con ngươi nhìn quét bên người mọi người, nói, các ngươi nói đúng à? Đối với những kia Trần thị tộc nhân ầm ầm đồng ý, không ít người thậm chí dồn dập kêu la muốn lập tức giết Trần Hồng Tu, gian đe. Mà lúc này, Trần Tịch sắc mặt đã trở nên lãnh đạm lên, đến lúc này hắn làm sao không nhìn ra này Trần Hồng Tu là chịu chính mình liên lụy, mới lưu lạc tới trình độ như vậy. Hiển nhiên, chính là bởi vì Trần Hồng Tu trong bóng tối trước đến bái phòng chính mình, bị Trần Tiêu Vân bọn họ phát giác, liền đem Trần Hồng Tu coi là kẻ phản bội. Mà bọn họ sở dĩ ở động phủ mình trước đối với Trần Hồng Tu thi hình, mục đích đã rất rõ ràng được biết, rõ ràng là giết gà dọa khỉ thủ đoạn. Rõ ràng tất cả những thứ này, Trần Tịch Tiên khả năng không tức giận, những này vô liêm sỉ vẹn vẹn vì châm đối với mình, liền đi sát hại cùng tộc người, quả thực đáng ghét đến cực hạn. Ngươi thối lắm ta làm sao phản bội dòng họ muốn giết ta liền nói thẳng, không cần tìm nhiều như vậy cớ. Trần Hồng Tu rít gào liên tục, phẫn hận đến cực hạn, cả người đều đang run rẩy, cũng không biết là bởi vì thống khổ, hay là bởi vì phẫn nộ. Thôi lắm. Trần Tiêu Vân hẹp dài trong con ngươi lóe qua một vệt vẻ lạnh lùng, phất tay nói, kế tục dụng hình. Được rồi. Cái kia Khôi Ngô nam tử giữ tợn nở nụ cười, từ lâu không kiềm chế nổi. Chấm đã. Trần Tịch cau mày, lại không nhịn được lạnh lùng mở miệng, hắn biết rõ, còn tiếp tục như vậy, Trần Hồng Tu không phải bị giàn vặt đến chết không thể. Đúng. Có thể cái kia Khôi Ngô nam tử nhưng ngoảnh mặt làm ngơ, lại là cách không một trường, mạnh mẽ đánh ở Trần Hồng Tu trên khuôn mặt. Lần này, triệt để lệnh Trần Tịch nổi giận. Ánh mắt bỗng nhiên khóa chặt ở cái kia Trần Tiêu Vân trên người, nói, ngươi nhất định phải tiếp tục nữa. Trần Tiêu Vân dương mắt nhìn về phía Trần Tịch, khỏe môi làm nổi lên một vệt mê người ý cười, thật không tiện, đây là ta Trần Thị dòng họ bên trong sự tình, ngươi tốt nhất không nên nhúng tay. Nói, hắn hướng Khôi Ngô nam tử phất phất tay, ra hiệu hắn kế tục dụng hình, hồn nhiên không tiếp tục để ý Trần Tịch. Kha kha. Khôi Ngô nam tử âm u nở nụ cười, lần này hắn càng là quá đáng. Bóng người lóe lên đã tới đến cái kia thông thiên hỏa trụ trước, rỗi ra to lớn bàn chân, hướng Trần Hồng Tu khuôn mặt mạnh mẽ đập đi. Nay không phải dụng hình, rõ ràng là một loại cực kỳ nhục nhã. Bá. Nhưng mà, còn không chờ hắn này một cước đạp dưới, một bóng người đột nhiên bỗng dưng hiện lên, che ở Trần Hồng Tu trước người. Cút ngay. Khôi Ngô nam tử thấy này, không những không có đình chỉ động tác, trái lại thừa cơ một cước mạnh mẽ đạp hướng về Trần Tịch lồng ngực. Ầm ầm. Nay một cước sức mạnh càng là tăng vọt mấy lần. Thời không đều bị này một cước sức mạnh đập vỡ tan, có thể tưởng tượng được nếu là chân thật suy ở Trần Tịch trên người, sẽ tạo thành đáng sợ đến mức nào hậu quả. Nhìn thấy tình cảnh này, xa xa Trần Tiêu Vân đoàn người thần sắc tất cả đều toát ra một vệ trêu tức, có thể cuối cùng cũng coi như bức bách cái tên này ra tay rồi. Không sai, bọn họ này đến duy nhất mục đích, chính là thông qua đối với Trần Hồng Tu dụng hình, bức bách đến Trần Tịch đứng ra, chỉ cần Trần Tịch đứng ra, bọn họ chẳng khác nào có cơ hướng Trần Tịch động thủ, nói như vậy. Mặc dù là bị Vu Tuyết Thiện, Đường Nhàn biết, cũng bắt bọn họ không có cách nào. Đúng. Có thể còn không chờ Trần Tiêu Vân bọn họ cao hứng quá sớm, liền nghe một cái vang dội cực kỳ bạt thai vang lên, chật, Khôi Ngô nam tử cái kia thân thể cao lớn càng là bị mạnh mẽ cho đánh bay ra ngoài. Hắn miệng mũi phun máu, hàm răng cũng không biết rơi xuống bao nhiêu viên, phát sinh một tiếng thê thảm hét thảm, làm cho người kinh hãi. Phu phu một tiếng, hắn rơi rụng ngã xuống đất, khuôn mặt đã là sưng đỏ như lợn đầu, vô cùng thê thảm. Này Khôi Ngô nam tử cũng coi như là một vị vực chủ cảnh tồn tại, nhưng hôm nay, không những không thể một cước đạp bay Trần Tịch, trái lại bị Trần Tịch một cái tát cho đánh bay ra ngoài, có thể tưởng tượng được Trần Tịch một tát này, lực đạo cỡ nào chi đại. Lập tức, Trần Tiêu Vân đoàn người trong mắt trợ to, tự có chút không dám tin tưởng cái kia khôi ngô nam tử càng sẽ biểu hiện không chịu được như thế. Còn không chờ bọn họ phản ứng lại, liền thấy Trần Tịch lạnh lùng mở miệng nói, ta đứng ở đó không nhúc nhích, ngươi lại làm cho ta cút ngay, còn muốn động thủ với ta, xem ra ngươi rõ ràng đã có sát hại tâm tư của ta, đã như vậy, cũng đừng trách ta trước tiên sạn trừ ngươi ra. Bá. Âm thanh mới vừa lên, Trần Tịch bóng người đã hướng cái kia khôi ngô nam tử phóng đi. Thế này, Trần Tiêu Vân khỏe môi đều không nhịn được mạnh mẽ co giật một thoáng, vội vã quát to, chậm đã. Lần này, Trần Tịch đồng dạng ngoảnh mặt làm ngơ, một cước giơ lên, tự phá thiên chi tiên, mạnh mẽ bổ về phía cái kia khôi ngô nam tử. Vừa nãy, hắn lên tiếng muốn ngăn cản đối phương nhưng hồn nhiên không để ý tới, Trần Tịch thời khắc này lại đâu có thể nào sẽ để ý tới đối phương. Này chính là lấy gậy ông đập lưng ông. Ầm ầm. Khôi ngô nam tử mới vừa bò người lên, vốn muốn né tránh, có thể cái nào vẫn tới kịp, chỉ có thể cùng cứng rắn chống đỡ, có thể vẹn vẹn một sát na, hắn chỉ cảm thấy một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi sức mạnh kinh khủng mạnh mẽ đánh tới, hai tay trong nháy mắt xương nước, cả người như thiên thạch giống như mạnh mẽ đập xuống đất, đập ra một cái nhìn thấy mà giật mình hố to, bụi bặm tung bay. Mà khôi ngô nam tử đã là hoàn toàn thay đổi, cả người đấm máu, liếc mắt triệt để bất tỉnh đi. Tình cảnh này khiến cho đến những kia Trần thị tộc nhân lại là một trận muốn rách cả mí mắt, sắc mặt đều trở nên âm trầm khó xem ra. Muốn chết. Lạnh lẽo trong tiếng hét vang, Trần Tiêu Vân rốt cục chuyển động, bóng người như một vệt ánh vàng, đột nhiên xé rách bầu trời, hướng Trần Tịch bạo giết mà tới. Đệ 2.012 chương kéo dài màn che. Đệ 2.012 chương kéo dài màn che. Trần Tiêu Vân phá giết mà tới, bóng người như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện ở Trần Tịch trước người, phù hoàng 2012 chương. Vụ. Đầu ngón tay hắn quanh quẩn một tia tử mang, nhìn như không đáng chú ý, nhưng phát sinh sắc bén chói tai tiếng rít, thả ra một luồng làm người ta sợ hãi khủng bố xuyên thủng lực. Thân là Trần thị dòng họ vực chủ cảnh cường giả bên trong mạnh mẽ nhất ba vị bá chủ một trong, Trần Tiêu Vân tu vi từ lâu đột phá tới thất tinh vực chủ cảnh, lại phối hợp hắn cái kia thân là hộ đạo thần tộc tiên thiên gốc gác, sức chiến đấu tất nhiên là không thể nghi ngờ cường hãn. Có thể tưởng tượng, chỉ bằng vào trước mắt đòn đánh này, đặt ở bên ngoài đều đủ để lệnh đại đa số vực chủ run sợ. Không dám anh phong mang. Rốt cục muốn động thủ. Nơi cực xa địa phương, Đông Dương đứng thẳng hai bóng người, một người mặc tố y, khuôn mặt tuấn tú, cả người lộ ra một luồng sạch sẽ, cổ điển, siêu nhiên khí tức. Một cái khác nhưng là một cô gái, một bộ hỏa hồng quần thường, mày liễu như đao, môi đỏ kiều diễm, một bộ mỹ lệ vô cùng dung trên tất cả đều là lạnh lẽo cao ngạo tâm ý. Hai người rõ ràng đã bí mật đem tất cả những thứ này đều đặt ở trong mắt, trong lúc khắc nhìn thấy Trần Tiêu Vân hung hãn điều động thì hai người cái kia nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trên, tất cả đều toát ra vẻ mong đợi. Nếu như Trần Tiêu Vân ở đây, nhất định có thể nhận ra, một nam một nữ này thình lình chính là cùng hắn đặt ngang hàng vì là tam đại bá chủ Trần Đạo Nguyên cùng Trần Thu Thủy. Thế cuộc căng thẳng, động một cái liền bùng nổ. Đối mặt Trần Tiêu Vân bạo giết, Trần Tịch cũng là đột nhiên xoay người, đồng nhiên đối mặt hướng về Trần Tiêu Vân. Nhưng mà, ngoài dự đoán mọi người chính là, hắn càng là không nhúc nhích, hồn nhiên không có một tia ngăn cản ý tứ. Thậm chí đều không có đi tránh né. Hắn liền như vậy lặng lặng sướng sướng, vẻ mặt trầm tĩnh mà hờ hững, một đôi con ngươi đen trùng cổ tỉnh không dao động, như không hề hay biết nguy hiểm đã đến giống như. Hả? Trần Tiêu Vân con ngươi đột nhiên nhắm lại, sát cơ tất hiện, nhưng là ở này ngàn cân treo sợi tóc, hắn đồng dạng ngoài dự đoán mọi người đột nhiên dừng lại, thu hồi thế tiến công. Cái kia một cái lượn lờ tử mang đầu ngón tay giờ khắc này đã khoảng cách Trần Tịch thiết hầu không đủ ba tấc, ở bực này tình huống dưới, chỉ cần hắn đồng ý cũng có thể ung dung giết chết đi Trần Tịch. Nhưng hắn không nhúc nhích. Điều này làm cho toàn trường tất cả mọi người đều ngạc nhiên, đầu óc mơ hồ, không làm rõ ràng được tình hình. Ngươi làm sao không hoàn thủ? Trần Tiêu Vân vẻ mặt lạnh lẽo, hẹp dài con mắt nhìn chằm chằm Trần Tịch, sắc bén như dao. Ngươi làm sao không động thủ? Trần Tịch hỏi ngược lại, vẻ mặt như trước. Trần Tiêu Vân trầm mặc chốc lát, lạnh lùng nói, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Trần Tịch đống nhiên cười cợt, đưa tay phất mở đối phương cái kia chống đỡ ở nơi cổ họng đầu ngón tay, như phất đi một vệt mây khói giống như tự nhiên, sau đó mới nói, ngươi không dám, không phải sao? Trần Tiêu Vân sầm mặt lại, trong con ngươi sát cơ quanh quẩn, cũng không kiềm chế nổi muốn ra tay. Có thể Trần Tịch nhưng như không hề hay biết giống như, hắn thậm chí lại lười xem Trần Tiêu Vân một chút, xoay người lại đến cột lửa trước, đem Trần Hồng Tu trên người trói buộc từng cây màu tím thần liên bóp nát. Trong quá trình này, Trần Tiêu Vân vẫn lạnh lùng nhìn. Nhiều lần đều kích động muốn nhân cơ hội giết Trần Tịch, nhưng cuối cùng, hắn nhưng không có làm như thế. Lần sau muốn tìm ta phiền phức, trực tiếp tìm ta liền có thể, không cần lấy thêm cùng tộc tính mạng đến làm áp chế, này cách làm thật sự rất vô liêm sỉ. Trần Tịch cứu Trần Hồng Tu sau khi, xoay người nhìn một chút Trần Tiêu Vân, lắc đầu thở dài mà đi. Lập tức, Trần Tiêu Vân sắc mặt trở nên càng biến ảo không ngừng, đứng ở đó ánh mắt tử nhìn chòng chọc Trần Tịch, không nói lời nào. Cho đến Trần Tịch thân ảnh biến mất ở trong động phủ, Trần Tiêu Vân như trước đứng ở đó, trong con ngươi hàn mang phun trào, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Phù Hoàng 2012 chương. Tiêu Vân đại ca, tại sao muốn thả hắn? Phu cận những kia Trần thị tộc nhân xông lên, tỏ rõ vẻ không cam lòng, bọn họ không thể nào hiểu được Trần Tiêu Vân cách làm, rõ ràng là một cái cơ hội tuyệt hảo, nhưng vì cái gì muốn dừng tay đây? Các ngươi không hiểu. Trần Tiêu Vân bỗng nhiên thở dài, hình như có chút buồn bực, phất tay háo trở về cái kia màu tím hoa sen tòa bên trong, đột nhiên bay lên không. Chuyện này, những kia Trần thị tộc nhân hai mặt nhìn nhau, thật nửa ngày tất cả đều áng chừng ngơ ngẩn không cam lòng tâm tư, mang theo cái kia rơi vào hôn mê khôi ngô nam tử xoay người mà đi. Người này đúng là dũng cảm mười phần, an chắc Tiêu Vân sẽ không vào lúc này thương hắn. Nơi cực xa địa phương, một bộ tố y Trần Đạo Nguyên cười nói, chỉ là đáng tiếc, không có thể chân chính thấy được người này năng lực. Cái gì dũng cảm, ta nhìn hắn là tự biết không phải Tiêu Vân đối thủ, vì vậy đang hư trường thành thế thôi. Một bên Trần Thu Thủy không phản đối, có chút mất hết cả hứng nói, ta sớm nói, một cái bốn sao vực chủ mà thôi, căn bản không đáng chúng ta hưng sư động chúng. Thu Thủy, ngươi sai rồi, người này nhưng là Thần Diễn Sơn đệ tử thân truyền, lại có thể để Vu Tuyết Thiện cùng Đường Nhàn hai vị thông thiên nhân vật đồng thời bồi tiếp đến đây, này không phải là ai cũng có thể làm được. Trần Đạo Nguyên như có điều suy nghĩ nói, bất quá ngươi nói cũng không sai, hắn cái kia bốn sao vực chủ cảnh tu vi xác thực là một cái ngạnh thương, dù cho sức chiến đấu lại người tiên, nhưng nếu muốn đạt được chúng ta Trần Thị người thừa kế tiêu chuẩn, e rằng cũng không bao nhiêu hy vọng. Đi thôi, sau 3 ngày tế tự đại điện liền muốn kéo dài màn che, chúng ta có thể chiếm được sớm chuẩn bị sẵn sàng, ta nghe nói lần này có thể có không ít những thế lực khác đồng đạo đến đây xem lễ. Thực sự là kỳ quái, lần trước đại tế thì, cũng không thấy đến nhiều như vậy thế lực. Tự lẩm bẩm trong tiếng, Trần Thu Thủy xoay người mà đi. Thấy này, Trần Đạo Nguyên cười cợt, cũng thuận theo mà đi. Trần Hồng Tu bị thương tuy trùng, bất quá đều là một ít da thịt vết thương, vẫn chưa thương tới đạo cơ. Chỉ cần tĩnh dưỡng một ít ngày liền có thể triệt để khôi phục như cũ. Điều này làm cho Trần Tịch ám thở ra một hơi. Ngươi vừa nãy vì sao không động thủ? Trần Hồng Tu thở hồng hộc hỏi, hắn cũng thật tò mò vừa nãy Trần Tịch biểu hiện. Không cần thiết. Trần Tịch thuận miệng đáp một câu. Không cần thiết. Trần Hồng Tu ngạc nhiên, hắn nghĩ đến rất nhiều đáp án, lại không đoán được sẽ là như vậy một cái đáp án. Cái kia Trần Tiêu Vân đến đây, đơn giản là vì thăm dò rõ ràng ta nội tình mà thôi. Ta sao có thể sẽ để hắn toàn nguyện? Trần Tịch hứng hờ nói. Nhưng là, ngươi liền không lo lắng vừa nãy Trần Tiêu Vân xuống tay ác độc. Trần Hồng Tu không nhịn được nói. Hắn không dám. Trần Tịch nói đến đây, trầm ngâm nói, ngã, cũng không phải là ta quá mức ngông cuồng, mà là rất xác định ở các ngươi Trần Thị dòng họ tế tự đại điện bắt đầu trước, hắn không dám để cho ta chịu đến bất cứ thương tổn gì. Tại sao? Trần Hồng Tu hỏi tới. Nếu như vậy, ta hai vị kia sư huynh cũng sẽ không giảng hòa, thậm chí ta một khi bị thương, chẳng khác nào cho ta hai vị sư huynh một cái tức giận cớ, ngươi nói ở bực này tình huống dưới, ai dám làm như thế. Trần Tịch kiên trì giải thích một phen, lúc này mới để Trần Hồng Tu bừng tỉnh lại đây. Trần Hồng Tu không có dừng lại lâu, một lát sau liền cố ý rời đi, thương thế hắn tuy trùng, có thể ở này Trần Thị dòng họ bên trong, e rằng không có ai sẽ cùng hắn làm khó dễ. Trần Tịch tự mình đem hắn đưa ra động phủ, lúc này mới xoay người trở về. Trần Hồng Tu tổ phụ cùng kiếp trước Trần Linh Quân chính là anh em họ, tình đồng thủ túc, trước đó vài ngày lại trước đến bái phòng Trần Tịch, cho Trần Tịch cung cấp một chút cần phải tin tức, điều này làm cho Trần Tịch trong lòng cũng khá là cảm kích, thậm chí đã quyết định chú ý, ngày sau như có cơ hội, nhất định khi, làm, cố gắng báo đáp người này. Để Trần Tịch bất ngờ chính là, Trần Hồng Tu rời đi không bao lâu, biến mất nhiều ngày Vu Tuyết Thiện, Đường Nhàn cũng là dắt tay nhau trở về. Hai người bọn họ trước đó vài ngày đi tới bái phòng này Trần Thị dòng họ bên trong một ít cấp độ hóa thạch sống lao giả, thật lâu bất quy, khiến cho Trần Tịch trong lòng cũng là có chút lo lắng, bây giờ thấy bọn họ rốt cục trở về, tất nhiên là cao hứng không nớt. Bất quá bất kể là Vu Tuyết Thiện, vẫn là Đường Nhàn, tất cả đều không có cùng Trần Tịch tiết lộ mấy ngày nay bái phòng những kia Trần Thị lao giả nội dung, đúng là lệnh Trần Tịch khá là buồn bực. Tiểu sư đệ, không cần phiền muộn, sau 3 ngày người thừa kế trong quyết đấu. Ngươi cứ việc thoải mái tay chân đi đánh, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Giật mình chính là, lần này càng là vẫn lạnh lùng ít lời Đường Nhàn lên tiếng, chủ động an ủi lên Trần Tịch đến, làm cho người sau cũng là rất có thụ sủng nhược kinh cảm giác. Trần Tịch mơ hồ liền nhận ra được, lần này hai vị sư huynh đi bái phỏng những kia Trần Thị dòng họ lao giả, e rằng cũng là có thu hoạch. Bất quá, hay là muốn để phòng cái kia Trần Linh không trong bóng tối quấy phá, ta còn thực sự lo lắng đem cái tên này bức cuống lên, chuyện gì đều làm được. Vu Tuyết Thiện trầm ngâm nói, chẳng lẽ cha mẹ ta bị giam cầm lên sự tình, đều là Trần Linh không một tay xử lý. Trần Tịch đầu góc linh quang lóe lên, hỏi, tuy không chúng cũng không xa rồi. Vu Tuyết Thiện vỗ vỗ Trần Tịch vai, đạo, không cần nghĩ quá nhiều, sau 3 ngày, các ngươi người một nhà hay là liền có thể đoàn tụ, đến thời điểm phụ thân ngươi sẽ báo cho ngươi tất cả những thứ này. Trần Tịch gật gật đầu. Sau 3 ngày, một đạo sớm, toàn bộ Trần Thị dòng họ liền lên, hết thể tộc nhân như dày đặc như nước thủy triều, phân biệt từ cửu linh thế giới phương hướng khác nhau, hướng cái kia dòng họ tế đàn trước hội tụ mà lên. Cái kia tế đàn cổ xưa huyền không, có tới 10 vạn trượng phạm vi, dưới vây quanh 5 tòa thần phong, hiện ra ngũ hành đặt ngang hàng tư thế, có thể đổ sộ. Khi, làm, Trần Tịch cùng Vu Tuyết Thiện, Đường Nhàn đồng thời đến nơi đó thì, liền nhìn thấy lít nha lít nhít bóng người chỉnh tề đứng ở đó 10 vạn trượng phạm vi trên tế đàn, ít nhất có mấy vạn chi chúng. Bọn họ từng cái vẻ mặt nghiêm túc mà thành kính, không nói lời nào, bầu không khí có vẻ chưa từng có thần thánh cùng trang nghiêm. Trung ương tế đàn, một luồng màu trắng thần hỏa thiêu đốt, thần hỏa trước, thì lại đoan đứng thẳng một đám khí thế vĩ đại, thần uy ngập trời bóng người. Xa xa vừa nhìn, những thân ảnh kia quả thực như từng vòng thanh thiên liệt nhật giống như, ánh sáng vạn trượng, chói lóa mắt, khiến cho người không dám nhìn gần. Hiển nhiên, những thân ảnh kia chính là toàn bộ Trần Thị dòng họ bên trong lớn nhất quyền bính một đống cao tầng đại nhân vật. Cái kia Trần Linh không bóng người cũng thình lình đứng ở trong đó. Đi thôi, chúng ta đi xem lễ tịch. Vu Tuyết Thiện ở phía trước dẫn đường, trực tiếp đi tới trong đó một tòa thần phong đỉnh, nơi này từ lâu sắp xếp rất nhiều ghế cùng công văn. Lúc này có không ít bóng người ngồi ở trong đó, hiển nhiên những người kia cũng là đến đây Trần Thị dòng họ xem lễ. Khi, làm, Trần Tịch bọn họ đến thì, trong đó không ít người đều là một trận sao động, dồn dập đứng dậy, hướng Vu Tuyết Thiện cùng Đường Nhàn chào. Xin chào đại tiên sinh. Xin chào Đường Nhàn đạo hữu. Điều này làm cho Trần Tịch cũng không khỏi cảm khái, hai vị sư huynh uy danh vẫn đúng là không phải nắp, mặc dù là ở này hỗn độn mẫu xào hộ đạo trong thần tộc, cũng đều được hưởng nổi danh. Vu Tuyết Thiện cùng Đường Nhàn cùng những thân ảnh kia từng cái đáp lễ, sau đó liền dẫn Trần Tịch tùy ý lựa một chỗ ngồi vào ngồi xuống. Trần Tịch phát hiện, từ đầu đến cuối không ít ánh mắt đều trong bóng tối đánh giá chính mình, làm cho hắn trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào bọn họ cũng biết sau đó chính mình muốn tham dự đến cái kia một hồi Trần Thị dòng họ người thừa kế cạnh tranh bên trong. Mỗi ngày luy thành cầu còn phải thức đêm gõ chữ, trong đó tư vị, cũng chỉ có coi như giả chính mình rõ ràng. Không nói nhiều, ngày mai không uống say sẽ bình thường chương mới, Kim Ngư chỉ hy vọng đại gia lý giải, thiếu một ít toán khí, thiếu một ít chửi rủa, bái tạ. Đúng rồi, Phu Hoàng đã là giai đoạn kết thúc, đại khái tính toán có thể sẽ ở tháng 12 hoàn thành. Đệ 2.013 chương toàn trường chú ý. Đệ 2.013 chương toàn trường chú ý. Ô ô ô. Không giống nhau, không chờ Trần Tịch nghĩ rõ ràng, một trận thê lương tiếng kèn lệnh xa xôi từ cái kia dưới bầu trời tế đàn cổ xưa trên truyền đạt mà mở, khuấy động cửu thiên thập địa. Cái kia tiếng kèn lệnh khác nào từ viễn cổ truyền đến, thê lương, trang túc, thần thánh, như một khúc vĩnh hằng sử thi, kể ra cổ lão mà huy hoàng qua lại. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa nghiêm túc, vạn linh thành kính. Mấy vạn Trần Thị dòng họ người cùng nhau hành lễ, hướng cái kia chính giữa tế đàn thần hỏa cùng bái. Cái kia nghi thức cổ xưa, trang trọng bầu không khí, rộng lớn tình cảnh, làm cho Trần Tịch cũng không khỏi lòng sinh chấn động. Đây là Trần Thị dòng họ tế tự tổ tiên chi nghi thức, mỗi vào năm, hoàn, ba, v một lần đại tế, tế chính là tổ tiên chi anh linh, bất hủ chi truyền thừa. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, Trần Tịch nhưng dần dần cảm giác kẻ nhạt lên, bởi vì tế đàn kia trên truyền lại đạt. Tất cả đều là một ít tổ hấn, tộc quy một loại điều lệ chế độ, rất khó để Trần Tịch lại sản sinh bất kỳ xúc động. Dù sao, xét đến cùng đối với Trần Thị dòng họ mà nói, Trần Tịch trung quy là cái người ngoài, tự không cách nào cảm nhận được trong đó hàm ý. Đường Nhàn sư huynh, những này xem lễ tân khách đều là đến từ cái khác hộ đạo trong thần tộc. Trần Tịch truyền âm hỏi. Không sai. Đường Nhàn con ngươi nhìn chăm chú xa xa tế đàn, môi bên trong nhưng là nhanh chóng truyền âm nói, tiểu sư đệ. Ngươi có thể muốn biết một ít có quan hệ hộ đạo thần tộc sự tình. Nguyễn nghe tưởng. Trần Tịch đang tự thẻ nhạt, nghe vậy, không khỏi nhiều hứng thú nói. Hộ đạo thần tộc lai lịch đã tự không cần nhiều lắm lời, tất cả đều là hỗn độn mở ra thì, đản sinh ra tiên thiên thần linh. Đường Nhàn ngược lại cũng biết gì nói nấy, kiên trì giải thích, bất quá, những này tiên thiên thần linh ý theo huyết thống không giống, cũng là chia làm không giống bộ tộc, như này Trần Thị dòng họ chính là một người trong đó. Hiện nay, ở cái này hỗn độn mẫu xào bên trong, y theo thế lực to nhỏ không giống, hộ đạo thần tộc một mạch tổng cộng có thượng đẳng bộ tộc 5 cái, trung đẳng bộ tộc 16 cái, hạ đẳng bộ tộc vượt quá 100 số lượng. Trong đó, hạ đẳng bộ tộc phân bố phức tạp nhất, bộ tộc hỗn loạn tạp cư ở không giống vị diện bên trong, bộ tộc nhân số nhiều thì mấy ngàn, chậm thì thậm chí chỉ có vẹn vẹn hơn 10 người, rất khó cụ thể phân chia. Trung đẳng bộ tộc 16 cái, mỗi bộ tộc tất cả đều một mình chiếm cứ một phương vị diện, tộc nhân con số tất cả đều ở hơn vạn số lượng. Như này Trần Thị dòng họ, chính là trung đẳng bộ tộc bên trong một cái, không quá gần vạn năm tới nay, Trần Thị dòng họ thế lực đã từ từ sự suy thoái, không lớn bằng lúc trước, luận cùng chân chính thế lực, đã không cách nào cùng cái khác 15 bộ tộc chống đỡ được. Mà này thượng đẳng bộ tộc, thế lực tất nhiên là hết thể hộ đạo thần tộc một mạch bên trong khổng lồ nhất, mỗi bộ tộc chiếm cứ vị diện ít nhất ở 3 cái trở lên, dòng họ hương hỏa cường thịnh, cường giả như rừng, nhân tài đông đúc, thậm chí không chút nào khuyết đại nói, mỗi một cái thượng đẳng bộ tộc thế lực, tuy rằng so với đế vực ngũ cực hơi kém một chút, nhưng cũng tuyệt đối không kém nơi nào. Nghe đến nơi này, Trần Tịch cũng rốt cục đối với này hộ đạo thần tộc một mạch có một phen rõ ràng hơn nhận thức, không nhịn được liên tục ở trong lòng thán phục không ngớt. Nếu không có lần này đến đây này phong thần sơn dưới hỗn độn mẫu xào bên trong, hắn căn bản là không thể nào tưởng tượng được, coi đời này lại còn có nhiều như vậy khủng bố thế lực lớn vẫn tồn tại. Bất quá, mặc kệ là thượng đẳng bộ tộc, vẫn là trung đẳng, hạ đẳng bộ tộc, tuy rằng bên trong tranh đấu không ngớt, có thể dù sao cùng thuộc về với hộ đạo thần tộc một mạch, nếu là đang đối kháng với ngoại địch thì phát huy ra sức mạnh nhưng là vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, ít nhất liền đế vực ngũ cực đều kiêng dè không thôi. Đường Nhan tiếp tục nói, nếu không có như vậy, này hỗn độn mẫu xảo, thậm chí là toàn bộ phong thần sơn, cũng sẽ không do hộ đạo thần tộc vẫn canh gác, khiến cho được với cổ thần vực thế lực vẫn không cách nào thẩm thấu vào. Trần Tịch gật đầu, thì ra là như vậy. Kỳ thực suy nghĩ một chút liền rõ ràng, toàn bộ hộ đạo thần tộc một mạch, nếu là hết thảy bộ tộc thế lực gộp lại, đều đủ để quét ngang cả cổ thần vực. Nắm giữ bực này sức mạnh đến trông coi phong thần sơn, cũng không trách từ xưa đến nay, nơi này bị coi là vùng cấm, cực ít có người dám vượt qua ranh giới một bước. Vậy này hộ đạo thần tộc một mạch cùng thượng cổ thần vực quan hệ làm sao? Trần Tịch hỏi. Không phải hưu không phải địch. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, lúc này mới nói, tổng thể mà nói, hộ đạo thần tộc tự xưng là làm đầu thiên thần chi, là hoàn toàn xem thường cùng thượng cổ thần vực người tu hành làm bạn, nhưng cũng không sẽ cùng chi đối địch, bởi vì ở trong mắt bọn họ, này hỗn độn mẫu xảo chính là đệ nhất thiên hạ các loại, chờ, tu đạo thánh địa, là khoảng cách thiên đạo gần nhất địa phương, căn bản là đối với thượng cổ thần vực không có bất cứ hứng thú gì. Trần Tịch lông mày gạt gạt, lặng lẽ nói, không trách từ lúc tiến vào này Trần Thị dòng họ sau khi, những tên kia lời nói cử chỉ trong lúc đó, một phái cao nhân một bậc mắt cao hơn đầu răng rớp. Đường Nhàn cũng rêu cực nói, đây là bọn hắn bệnh trùng, trải qua vô ngần năm tháng lắng đọng, từ lâu hòa vào trong huyết mạch, muốn thay đổi cũng cải không xong. Nhưng không thể nghi ngờ, hộ đạo thần tộc thế lực xác thực rất cường đại, điểm này cũng phải thừa nhận, bằng không bọn họ cũng kiên quyết không thể vẫn chiếm cứ hỗn độn mẫu xảo, vẫn duyên tồn tới hôm nay, cũng không có người có thể lay động địa vị của bọn họ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nói đơn giản, kiêu ngạo, tự phụ, mạnh mẽ, này rất ít ba cái từ liền có thể đem hộ đạo thần tộc bản tính toàn bộ khái quát. Trần Tịch nghe vậy, không khỏi cảm khái, cùng bọn họ so sánh, xác thực rất dễ dàng khiến lòng người sinh thất bại, bất luận thiên phú, gốc gác, huyết thống, truyền thừa. Cũng phải thiên chi hạnh, ngoại giới người tu đạo căn bản là không cách nào cùng với so sánh. Đường Nhàn nói, không sai, trời sinh cõi đời này không có ai có thể hơn được hộ đạo thần tộc, bất quá. Nay ngày kia việc nhưng là khó nói, như ngươi, như đại sư huynh, như đế vực ngũ cực bên trong không ít truyền nhân, có thể đều hoàn toàn không kém hơn hộ đạo thần tộc. Dừng một chút, Đường Nhàn tiếp tục nói, quan trọng nhất chính là, từ tam giới hỗn độn sinh ra ban đầu, chân chính mạnh mẽ tiên thiên thần linh. Cũng không có ai muốn ý một đời một kiếp lưu lại nơi này hỗn độn mẫu xảo, như hỗn độn thần liên, thương ngô thần thụ. Hoàn toàn là như vậy. Trần Tịch đối với này tràn đầy lĩnh hội, này một sát hắn thậm chí nhớ tới, thiên hạ này chân chính được xưng thông thiên vô thượng, tựa hồ cũng không ở nơi này hộ đạo trong thần tộc. Như thần diễn sơn chi chủ Phục Hy, nữ hoa cung chủ, thái thượng giáo chủ, đạo viện viện trưởng, thần viện viện trưởng bọn họ, cái nào không phải thông thiên giống như vô thượng tồn tại. Hộ đạo thần tộc mạnh mẽ quy mạnh mẽ, có thể cả đời cũng không thể thoát khỏi thiên đạo sức mạnh, chính là thành cũng thiên đạo, bại cũng thiên đạo, bọn họ được thiên đạo ân huệ quá nhiều, phản mà là một loại hạn chế, muốn đi leo tìm kiếm trung cực chi phần cuối, hy vọng liền có vẻ cực kỳ xa vời lên. Đường Nhàn khỏe môi lại nổi lên cái kia một vẻ quen thuộc vẻ đùa cợt, người người đều nói thái thượng giáo là thiên đạo trong tay một con chó, này tỷ dụ cũng có thể dùng ở hộ đạo thần tộc trên người, bọn họ sinh tại đây, tu hành ở đây, vĩnh viễn lấy hán vệ phong thần sơn làm nhiệm vụ của mình. Này cùng một cái chó giữ cửa có cái gì khác nhau chớ. Trần Tịch không khỏi tặc lưỡi, vạn không nghĩ tới đã từng lạnh lùng ít lời Đường Nhàn sư huynh lúc này sẽ cùng mình tán gẫu nhiều như vậy, càng không có nghĩ tới ở hắn trong miệng, cái kia hộ đạo thần tộc càng bị trở thành chó giữ cửa giống như nhân vật. Tối lệnh Trần Tịch không biết nên khóc hay cười chính là, Đường Nhàn sư huynh bản thân hắn, nhưng cũng là một vị hộ đạo thần tộc hậu duệ. Năm đó ta nếu không là cực lực thoát khỏi dòng họ ràng buộc, một lòng muốn truy tìm chân chính con đường, e rằng đời này cũng chỉ có thể ở chỗ này hỗn độn mâu xào bên trong. Đường Nhàn một bộ vui mừng dáng dấp. Trần Tịch không khỏi hiểu ý nở nụ cười, bọn họ thần diễn sơn truyền nhân tuy rằng từng cái tất cả đều rất lập độc hành, nhưng bọn họ nhưng đều có một cái tính chung, vậy thì là tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, từ không thỏa hiệp. Nói chuyện đến đây, đông nhiên một tiếng âm thanh uy nghiêm vang vọng đất trời, gây nên toàn trường tất cả mọi người chú ý. Chư vị, tế tự đại điển đã kết thúc, bất quá tiếp đó, thì lại sẽ có một hồi thịnh hội đem kéo dài màn che. Mở miệng chính là đứng ở trung ương tế đàn Trần Linh Không, hai tay hắn phụ bối, quần áo phân phật, thần sắc tất cả đều là uy nghiêm vẻ, âm thanh truyền khắp toàn trường. Lần này, ta Trần Thị dòng họ đều sẽ ở nắm giữ vực chủ cảnh tu vi tộc nhân bên trong, chọn lựa ra một vị dòng họ người thừa kế, chấp trưởng dòng họ quyền to. Dù cho đã sớm biết tin tức này, có thể nghe tới Trần Linh Không chính mồm tuyên bố ra thì, cũng là gây nên toàn trường một trận sao động. Cái kia mấy vạn Trần Thị tộc nhân dồn dập toát ra một vẻ hưng phấn, thấp giọng nghị luận không ngớt, bởi vì bọn họ rõ ràng, nếu là chọn lựa người thừa kế, tự miễn không được sẽ trình diễn một hồi lòng tranh hổ đấu, bọn họ đối với này có thể từ lâu chờ mong đã lâu. Mà những kia xem lễ tân khách cũng đều toát ra quan tâm vẻ, tự từ năm đó Trần Linh Quân vô cớ mà đi, lựa chọn chuyển thế trùng tu sau khi, này Trần Thị dòng họ tộc trưởng vị trí vẫn không, chậm chạp khó có thể lựa chọn ra một vị chân chính nhân vật lãnh tụ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, từ Trần Linh Quân sau khi rời đi, Trần Thị dòng họ số mệnh cũng được này ảnh hưởng, gia tộc thế lực không lại như lúc trước như vậy có quật khởi cường thịnh tư thế, trái lại bắt đầu từ từ xa sút lên. Mà bây giờ, Trần Thị dòng họ ở này tế tự đại điện trên, muốn chọn lựa ra một vị người thừa kế, đến đăng lâm tộc trưởng vị trí, ý nghĩa tự nhiên không giống bình thường. Hiện tại, tham dự lần này cạnh tranh tộc nhân lưu lại, những tộc nhân khác mau mau rời đi tế đàn. Trần Linh Không trầm giọng tuyên bố. Rất nhanh, cái kia 10 vạn trượng phạm vi tế đàn cổ xưa trên, mấy vạn Trần Thị tộc nhân giống như thủy triều dồn dập rời đi, chỉ còn lại dưới hơn 10 tên bóng người chữ đủ trong đó. Cẩn thận một mấy, tổng cộng có 15 người, cùng một màu tất cả đều là vực chủ cảnh tồn tại, thậm chí tu vi hầu như đều ở 5 sao vực chủ trở lên. Này nếu là đặt ở thượng cổ thần vực bên trong, ngoại trừ đế vực ngũ cực ở ngoài, lại có thế lực kia có thể có được 15 vị vực này cấp độ vực chủ. Hầu như tìm không ra một cái đến. Bởi vậy liền có thể tưởng tượng được, tuy thân là hộ đạo thần tộc một mạch trung đẳng bộ tộc, này Trần Thị dòng họ gốc gác cũng tuyệt không là bình thường có thể sánh ngang. Giờ khắc này, trống rông tế đàn cổ xưa trên, 15 vị vực chủ cảnh cường giả sướng sướng, trong nháy mắt trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Trần Đạo Nguyên, Trần Thu Thủy, Trần Tiêu Vân ba vị bá chủ giống như khoáng thế nhân vật cũng đều thỉnh lình đứng thẳng trong đó. Mặt khác, lần này người thừa kế cạnh tranh bên trong, đều sẽ có một vị cùng chúng ta Trần Thị dòng họ rất có ngọn nguồn đạo hữu cũng tham dự trong đó. Đang lúc này, Trần Linh không chuyển đề tài, ánh mắt đã là bỗng nhiên khóa chặt ở Trần Tịch bên này. Trần Tịch, ngươi có thể chuẩn bị thỏa đáng. Bạch. Lập tức, toàn trường ánh mắt đều cùng nhau na di lại đây, tập trung ở Trần Tịch trên người, bầu không khí cũng nhất thời trở nên tế nhị. Đệ 2.014 chương đoạt lôi chi quyết. Đệ 2.014 chương đoạt lôi chi quyết. Ở Trần Linh không âm thanh còn chưa hạ xuống thì, Trần Tịch liền đứng dậy. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, vọng hướng về trong ánh mắt của chính mình có kinh ngạc, có xem thường, có trào phúng, có hy vọng hước, có ngờ vực. Nhưng tất cả những thứ này, đều không thể dao động Trần Tịch tâm, thần sắc hắn trầm tĩnh, không có chút rung động nào, hướng Vu Tuyết Thiện, Đường Nhàn hai vị sư huynh chắp tay, liền chân đạp hư không, hướng cái kia xa xa dưới bầu trời tế đàn đi dạo mà đi. Quần áo phân phật, Trần Tịch một thân một mình tiến lên, nương theo hắn động tác, toàn trường ánh mắt cũng thuận theo di động, phảng phất mỗi người đều muốn xem thử xem, này Trần Tịch đến tột cùng là cái sao dạng người này, là ai cho hắn gan to như vậy lượng, dám lẫn vào đến này một hồi người thừa kế cạnh tranh bên trong đến. Còn đối với Trần Tịch mà nói, tất cả những thứ này đều phảng phất không tồn tại, giờ khác này ở trong mắt hắn, chỉ có cái kia cổ lao tê đàn, cùng với sắp đến chiến đấu. Hắn đã chờ đợi ngày hôm nay quá lâu, vì thế lại càng không biết trả giá bao nhiêu gian khổ cùng huyết hãn, vì lẽ đó lần này, hắn quyết không cho phép chính mình thất bại. Bởi vì duy có thành công, hắn mới có thể ở này muôn người chú ý bên dưới, ở này khác nào đầm rồng hang hổ giống như Trần Thị dòng họ bên trong, cứu lại cha mẹ chính mình. Vì lẽ đó, trận chiến này, phải thắng. Tên kia chính là Trần Tịch. xem ra cũng không cái gì lợi hại. Hừ, một cái thượng cổ thần vực chạy tới tiểu rắc rưởi, còn mưu toan chia sẻ chúng ta Trần thị dòng họ người thừa kế tiêu chuẩn, quả thực là điếc không sợ súng. Ta rất hiếu kỳ, Thái thượng trưởng lão vì sao phải đáp ứng hắn một người ngoài tham dự vào? Lẽ nào vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn là tội nhân Trần Linh Quân hậu duệ? Nhưng hắn khắp toàn thân có thể không hề một tia chúng ta Trần thị huyết mạch a. Ha ha, không cần nghi hoặc, cái tên này không nữa có thể, dù sao cũng là Thần Diễn Sơn truyền nhân, chúng ta không nể mặt hắn, cũng chung quy đến cho Thần Diễn Sơn một bộ mặt. Ta nhìn hắn đây là tự rước lấy nhục. Ta ngược lại thật ra thật tò mò, lực chiến đấu của hắn mạnh mẽ đến đâu, dù sao trước đó vài ngày, cái tên này nhưng là dựa vào 4 sao vực chủ sức mạnh, đánh bại nắm giữ 5 sao vực chủ lực lượng Trần Tử Ngọc, này có thể rất không giống bình thường. Lúc này mới thú vị, không phải sao? Nếu là hắn quá yếu, mặc dù thất bại hắn, cũng không có thành tựu chút nào cảm, trái lại có vẻ chúng ta Trần thị dòng họ quá bắt nạt người. Theo Trần Tịch bóng người tới gần phía kia tế đàn cổ xưa, giữa trường cũng là vang lên theo từng trận tiếng bàn luận. Những âm thanh này đa số thái độ rõ ràng, đối với Trần Tịch chê cười, bài xích cực điểm, phảng phất nhìn một cái thằng hề chính đang tự tìm đường chết giống như. Cũng có một phần nhỏ người toát ra vẻ tò mò, dưới cái nhìn của bọn họ, này Trần Tịch có thể đánh bại Trần Tử Ngọc, sức chiến đấu tất nhiên sẽ không yếu đi. Bất quá bọn hắn hiếu kỳ, cũng vẹn vẹn là Trần Tịch cứu có thể ở này một hồi người thừa kế cạnh tranh trung kiên nắm tới khi nào bị thua. Cho tới Trần Tịch có thể không thắng lợi, bọn họ đều lười suy nghĩ, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, lần này người thừa kế cạnh tranh bên trong, đã có Trần Đạo Nguyên, Trần Thu Thủy, Trần Tiêu Vân ba vị bá chủ cấp nhân vật toa chấn, Trần Tịch đã đương nhiên không có bất kỳ thủ thắng hy vọng. Nói đơn giản, đối với lần này Trần Tịch tham dự đến này một hồi người thừa kế cạnh tranh bên trong, tất cả mọi người đều là một loại ngờ vực, bài xích, xem thường thái độ, dù cho có hiếu kỳ, cũng vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ Trần Tịch vì sao phải không biết tự lượng sức mình, đến đây tự tìm đủ. Đây là ở đây hết thể Trần Thị tộc nhân thái độ, cờ xí rõ ràng, đối với bọn họ mà nói, Trần Tịch tuy rằng xuất thân Thần Diễn Sơn, có thể chung quy là cái người ngoài thôi. Một người ngoài dám điếm niệm tình bọn họ dòng họ người thừa kế tiêu chuẩn, này không phải muốn chết sao. Mà đối với những kia xem lễ tân khách mà nói, cũng rất ngờ vực ở bực này trang trọng nghiêm túc sự tình trên, vì sao Trần Linh không sẽ đáp ứng để một người ngoài tham dự vào. Chẳng lẽ là bởi vì bị vướng bởi Thần Diễn Sơn như thế, không thể không làm như thế. Hoặc là nói, là bởi vì Trần Tịch cùng bây giờ đã bị giam cầm lên Trần Linh quân trong lúc đó phụ tử quan hệ. Tất cả những thứ này, đều có vẻ rất khác thường, ý vị sâu xa. Bất quá, càng như vậy, trái lại càng là để bọn họ hiếu kỳ, tất cả những thứ này đến tột cùng là náo động đến cái nào vừa ra. Rất nhanh, Trần Tịch liền tới đến cái kia tế đàn cổ xưa trên, tùy ý đứng ở đó 15 tên sắp tham dự người thừa kế cạnh tranh Trần Thị tộc nhân một bên. Tình cảnh này rất thú vị, hắn lẻ loi một người đứng ở đó, bên cạnh nhưng là một đám Trần Thị tộc nhân, phân biệt rõ ràng, nhìn như không liên quan tới nhau, kỳ thực đã mơ hồ có lẫn nhau đối lập, như nước với lửa tư thế. Đứng ở chính giữa tế đàn Trần Linh không phảng phất không có nhìn thấy tình cảnh này, khi, làm, Trần Tịch đến. Hắn liền trực tiếp trầm giọng tuyên bố ra lần này dòng họ người thừa kế cạnh tranh quy tắc. Lần này tranh cử, đem chia làm 2 vòng. Vòng thứ nhất, đem phân 4 tổ, mỗi một tổ để cho ta tới chọn chọn ra một người leo lên võ đài, phân biệt tiếp thu đồng nhất tổ 3 người kia khiêu chiến, ai có thể ở trên võ đài kiên trì đến cuối cùng, liền có thể vào vòng thứ 2 trong quyết đấu. Nói đến đây, Trần Linh không tay háo bảo vung lên. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Liên tục 4 đạo đinh thai nhức góc tiếng vang, ở cái kia có tới 10 vạn trượng phạm vi tế đàn cổ xưa trên, bay lên 4 tòa võ đài đến. Mỗi một tòa võ đài tất cả đều do kỳ dị hỗn độn bí thạch đánh bóng mà thành, bên trên nằm dày đặc tối nghĩa hoa văn, thả ra khủng bố chinh chiến sát phạt khí, quấy nhiễu thiên địa. Có thể tưởng tượng, ở trong đó chém giết, đủ để bảo đảm chiến đấu dư âm sẽ không khuyết tán đến ngoại giới, đồng thời, cũng sẽ không phải chịu ngoại giới lực lượng quấy rầy. Lúc này, nghe tới Trần Linh không tuyên bố quy tắc, đang nhìn đến này 4 tòa võ đài, khiến cho đến toàn trường đều không nhịn được ồ lên lên. Lựa chọn ra 4 người, tiếp thu những người khác khiêu chiến, này chẳng phải là chính là bằng xa luân chiến. Thật giống có chút không công bằng chứ. Không, nghiêm ngặt mà nói, đây là đoạt lôi. Ai có thể ở trên võ đài thủ vững đến cuối cùng, ai chính là người thắng cuối cùng. 4 tòa võ đài, cũng chẳng khác nào ở này vòng thứ nhất tranh cử bên trong, cuối cùng sẽ đản sinh ra 4 vị người thắng trận. Nhưng là này quy tắc. Có thể xác thực rất không công bằng, cái thứ nhất leo lên võ đài, có thể là nhất chịu thiệt, mà cái cuối cùng leo lên võ đài, không thể nghi ngờ tối chiếm tiện nghi. Nghị luận sôi nổi, liền ngay cả không ít Trần Thị tộc nhân đều không nghĩ tới, lần này người thừa kế cạnh tranh, càng sẽ lấy bực này đặc biệt quy tắc. Nay Trấn Linh Không, thủ đoạn đúng là tàn nhẫn, nếu là hắn phái tiểu sư đệ cái thứ nhất leo lên võ đài, sẽ phải lục tục đánh bại ba người, mới có thể ở này vòng thứ nhất bên trong thủ thắng, tiến vào vòng thứ hai cạnh tranh bên trong. Đường Nhàn cao mày, âm thanh có chút lạnh lẽo. Hắn làm như thế, đơn giản là dùng hết thủ đoạn, cũng phải đem tiểu sư đệ triệt để đá ra khỏi cục thôi, thủ đoạn tuy đê hèn một ít, ngã, cũng bình thường. Vu Tuyết Thiện nhàn nhạt nói, đâu chỉ là đê hèn, quả thực là vô liêm sỉ. Đường Nhàn lạnh lùng nói, Vu Tuyết Thiện cười cợt, không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng kỳ thực cũng là có một tia vấn nộ, chỉ bất quá hắn rất rõ ràng, lúc này lại đi nổi giận, cũng là không làm nên chuyện gì. Kế trước mắt, cũng chỉ có ký hy vọng vào Trần Tịch biểu hiện của chính mình. Yên lặng. Nghe toàn trường long long long tiếng bàn luận, khiến cho đến Trần Linh Không không khỏi hơi nhướng mày, trầm giọng hét lớn, âm như lôi đỉnh khuấy động thiên địa, trong nháy mắt lệnh toàn trường một tĩnh, yên lặng như tờ. Muốn trở thành chúng ta Trần thị tộc trưởng, nếu như không có lấy một địch nhiều, lực quét ngàn quân cái thế uy năng, còn nói gì tới phục chúng? Còn nói gì tới dẫn dắt toàn bộ Trần thị dòng họ? Trần Linh Không trầm giọng quát mắng, đại nghĩa lâm nhiên, liền bực này thử thách đều không chịu đựng được, sau đó lại có thể nào bước lên toàn bộ dòng họ quật khởi gánh nặng. Một phen cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc lời nói, đúng là lệnh không ít Trần thị tộc nhân tất cả đều âm thầm xấu hổ lên, đúng đấy, muốn trở thành Trần thị tộc trưởng, lại há lại là như vậy dễ dàng. Chỉ có Trần Tịch ở trong lòng cười gằn, hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, Trần Linh Không nói thật dễ nghe, kỳ thực cái này tranh cử quy tắc tất nhiên là châm đối với mình mà đến. Quả nhiên, đón lấy phát sinh tất cả, nghiệm chứng Trần Tịch ý nghĩ. Trần Linh Không căn bản cũng không có thông qua bất kỳ công bằng phương thức, trực tiếp liền đem Trần Tịch bọn họ 16 cái tham dự tranh cử người chia làm 4 tổ. Trần Tịch vị trí tổ này bên trong, cũng không có Trần Đạo Nguyên, Trần Thu Thủy, Trần Tiêu Vân trong 3 người bất luận cái nào. Điều này làm cho ở đây không ít Trần thị tộc nhân khá là không hiểu, thậm chí là bất mãn, còn tưởng rằng Trần Linh Không đối với Trần Tịch tiến hành rồi chăm sóc, không đành lòng hắn ở này vòng thứ nhất trong quyết đấu, liền đụng tới Trần Đạo Nguyên 3 người bọn họ bên trong bất luận cái nào, để tránh khỏi bị bại quá khó nhìn. Chỉ có Trần Tịch rõ ràng, chuyện này căn bản là không phải cái gì chăm sóc, trong đó tất nhiên có cái gì mê hoặc rồi. Nhìn kỹ lần này phân tổ tình huống, liền sẽ phát hiện, Trần Đạo Nguyên, Trần Thu Thủy, Trần Tiêu Vân 3 người cũng đều không ở đồng nhất tổ bên trong. Nói cách khác, Trần Tịch, Trần Đạo Nguyên, Trần Thu Thủy, Trần Tiêu Vân 4 người, là bị từng người chia tay ở không giống tổ bên trong. Hiện tại, tổ thứ nhất Trần Trung Trạch, tổ thứ 2 Trần Văn Vũ, tổ thứ 3 Trần Tĩnh, tổ thứ 4 Trần Tịch ra khỏi hàng. Trần Linh Không trầm giọng nói, các ngươi 4 người đem trước tiên đăng lâm võ đài, tiếp thu các ngươi đồng nhất tổ 3 người kia khiêu chiến, người thất bại trực tiếp bị đào thải, người thắng có thể ở lại trên võ đài, kế tục tiếp thu những người khác khiêu chiến, cho đến mỗi một tổ tất cả mọi người đều leo lên võ đài tiến hành khiêu chiến sau khi, vòng thứ nhất tranh cử liền tức kết thúc. Quả nhiên, Trần Tịch trong lòng cười gằn, hắn liền biết, chính mình tất nhiên sẽ bị cái thứ nhất tuyển bên trong. Thời khắc này, đâu chỉ là Trần Tịch, toàn trường tất cả mọi người đều nhìn ra điểm này, đặc biệt là những kia Trần thị tộc nhân, không nhịn được đều cười lên, cười đến trêu tức không ngớt, phảng phất như ở xem vừa ra chuyện cười giống như. Đường Nhàn cùng Vu Tuyết Thiện hố liếc mắt một cái, tất cả đều lặng lẽ, ai cũng không rõ ràng giờ khắc này hai trong lòng người đến tột cùng đang suy nghĩ một chút gì. Bệnh, bệnh, bệnh. Bị Trần Linh Không điểm danh cái kia 3 tên Trần thị tộc nhân, trước tiên nhằm phía không giống võ đài, đang lâm bên trên. Thế này, Trần Tịch cũng không chần chừ nữa, dù cho trong lòng hắn cực kỳ xem thường Trần Linh Không bực này đê hèn thủ đoạn, nhưng lại cũng không thể không lựa chọn chính diện ứng đối. Bệnh. Bóng người lóe lên, Trần Tịch cũng tới đến đệ tứ tòa bên trên tế đàn. Đứng ở trong đó, ánh mắt của hắn quét qua, nhất thời liền nhìn thấy, xa xa Trần Đạo Nguyên, Trần Thu Thủy, Trần Tiêu Vân ánh mắt cũng đều dồn dập hướng phía bên mình trông lại. 3 người bọn họ tự cũng không tính nhưng vào lúc này đi khiêu chiến trên võ đài đối thủ, một phái ung dung không đội, nhàn nhã dáng dấp. Thế này, Trần Tịch trong lòng cảm giác nặng nề, nhất thời đoán được một khả năng, cái kia Trần Linh Không an bài như vậy, cũng không phải là muốn nhân cơ hội này, để Trần Đạo Nguyên 3 người bảng quan chính mình chiến đấu, đến thăm dò rõ ràng chính mình nội tình. Đệ 2.015 chương Trần Phách Lăng. Đệ 2.015 chương Trần Phách Lăng. Khẳng định như vậy, Trần Tịch ở trong chớp mắt làm ra phán đoán. Nếu là mình ở này vòng thứ nhất tranh cử bên trong thất bại, như vậy hết thảy đều không cần nhiều lời. Mà nếu như mình ở này vòng thứ nhất tranh cử bên trong thắng được, như vậy trong quá trình này, Trần Đạo Nguyên 3 người tất nhiên thông suốt quá từng cuộc một chiến đấu, đối với sức chiến đấu của mình có một cái rõ ràng phán đoán. Đã như thế, đến vòng thứ 2 tranh cử thì, lại đối đầu chính mình thì, bọn họ thì sẽ lấy chuyên môn châm đối với chiến thuật của chính mình. Trần Tịch thậm chí đoán được, cái kia Trần Đạo Nguyên, Trần Thu Thủy, Trần Tiêu Vân ba người, tất nhiên sẽ ở vòng thứ nhất trong quyết đấu cái cuối cùng lên sàn. Đã như thế, hoàn toàn có thể bảo lưu càng nhiều sức mạnh, đi ứng đối vòng thứ hai tranh cử. Sự thực cũng đúng như Trần Tịch suy đoán như vậy, nhìn chung này vòng thứ nhất tranh cử thế cuộc, không khó phát hiện, Trần Tịch đối mặt hung hiểm, đại thể phân ba loại. Số 1, làm tổ thứ tư cái thứ nhất leo lên võ đài tuyển thủ, Trần Tịch sẽ đối mặt với ba vị cùng tổ cường giả khiêu chiến, mà lại trên đường không có bất kỳ nghỉ ngơi khôi phục thời gian. Điều này cũng làm cho cùng Sa Luân Chiến không thể nghi ngờ. Thử nghĩ, có thể tham dự đến này một hồi tranh cử bên trong, người nào không phải Trần Thị dòng họ bên trong nhân vật kết xuất, người nào tu vi không ở năm sao vực chủ trở lên. Lục tục đi đối kháng ba vị người khiêu chiến, đối với cái khác một ít bốn sao vực chủ mà nói, e rằng từ lâu tuyệt vọng, chủ động chịu thua. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng được này vòng thứ nhất quyết đấu độ khó biết bao chi đại. Thứ hai, lùi 10.000 bộ nói, dù cho Trần Tịch có thể lục tục đánh bại ba vị đối thủ khiêu chiến, có thể chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhiều sức mạnh, thậm chí buộc lộ ra rất nhiều lá bài tẩy, bị Trần Đạo Nguyên, Trần Thu Thủy, Trần Tiêu Vân cho từng cái đặt ở trong mắt. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, tiến vào vòng thứ hai quyết đấu thì, Trần Tịch tình cảnh chỉ có thể trở nên không ổn lên. Bất kể là điểm thứ nhất, vẫn là điểm thứ hai, thế cuộc tóm lại đối với Trần Tịch là cực kỳ bất lợi, thậm chí có thể nói, đang quyết đấu còn chưa có bắt đầu thì, Trần Tịch tình cảnh đã trở nên không thể lạc quan. Mà này, hiển nhiên chính là Trần Linh không mục đích, vì là chính là triệt để đánh đổ Trần Tịch, đem đào thải ra khỏi cục. Còn đối với Trần Đạo Nguyên, Trần Thu Thủy, Trần Tiêu Vân mà nói, thì lại rõ ràng chiếm cứ quá nhiều ưu thế. Số 1, bọn họ cũng không phải từng người tổ bên trong cái thứ nhất leo lên võ đài, cũng là mang ý nghĩa, bọn họ hoàn toàn có thể làm thống nhất tổ bên trong cái cuối cùng leo lên võ đài người khiêu chiến, chỉ cần đánh bại một cái đối thủ, liền có thể thuận lợi tiến vào vòng thứ hai trong quyết đấu. Cứ như vậy, bọn họ không chỉ là bảo lưu thực lực, mà lại có thể rất lớn mức độ phòng ngừa bại lộ càng nhiều lá bài tẩy. Đối lập với Trần Tịch, không thể nghi ngờ đã chiếm rất đại tiện nghi. Thứ hai, ba người này bản thân sức chiến đấu đã là không thể nghi ngờ mạnh mẽ, thuộc về Trần Thị dòng họ vực chủ cảnh bên trong tối đỉnh cấp ba vị bá chủ giống như nhân vật. Ở bực này tình huống dưới, Trần Tịch dù cho tiến vào vòng thứ hai trong quyết đấu, có thể như trước muốn đối mặt đến từ ba người bọn họ uy hiếp. Mà lại bọn họ thông qua quan chiến, tất nhiên có thể nhận rõ Trần Tịch có sức mạnh, do đó lập ra ra chuyên môn nhằm vào Trần Tịch chiến thuật. Đây chính là cái gọi là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Ở bực này tình huống dưới, hà đàm luận công bằng? Cũng căn bản không công bằng có thể nói. Cho tới cái khác tham dự cạnh tranh Trần Thị tộc nhân, liệu sẽ có không công hy sinh chính mình, lấy tắc thành Trần Đạo Nguyên ba người bọn họ? Cái này hiển nhiên là khẳng định, trừ phi ở vòng thứ nhất trong quyết đấu, Trần Tịch liền bị đào thải đi, bằng không vì đối phó Trần Tịch, bọn họ tất nhiên sẽ cho Trần Đạo Nguyên ba người bọn họ nhường đường. Đây chính là Trần Linh không bố cục, một hồi đơn giản dòng họ người thừa kế cạnh tranh, mạnh mẽ bị hắn mượn quy tắc chi liền, hóa thành một hồi chuyên môn nhằm vào Trần Tịch hành động. Trần Tịch có thể nhìn ra điểm này, những người khác tự nhiên cũng có thể nói nhìn ra, bất quá đối với những kia Trần Thị tộc nhân mà nói, an bài như thế sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm thương hại Trần Tịch, mà sẽ không sản sinh bất kỳ đồng tình. Mà Vu Tuyết Thiện Đường nhàn nhận ra được điểm này thì đã không cách nào lại đi thay đổi cái gì, dù sao, đây là Trần Thị dòng họ địa bàn, bọn họ cũng không thể đi phá hoại đối phương quy tắc. Bất quá, Trần Linh không làm như thế, vẫn là lệnh hai trong lòng người một trận ấn nộ, âm thầm nhớ rồi món nợ này. Trần Thị dòng họ có chút quá đáng. Một ít xem lễ tân khách âm thầm cau mày không ngớt, rất khó tưởng tượng. Trần Linh không càng sẽ như vậy trắng trợn nhằm vào một cái đến từ Thần Diễn Sơn truyền nhân. Theo ta thấy, là Trần Thị dòng họ quá mức bảo thủ. Cũng có người không phản đối, đối với Trần Linh không cách làm rất không hiểu, cho rằng vẹn vẹn chỉ là đối phó Trần Tịch mà thôi, căn bản không cần sắp xếp nhiều như vậy thủ đoạn, hơi bị quá mức cẩn thận từng ly từng tí một, trái lại mất phong độ. Bất kể như thế nào, quyết đấu đã sắp bắt đầu, bất kể là ai, cũng đã khó hơn nữa đi thay đổi cái gì. Đang quyết đấu bắt đầu trước, ta không thể không nhắc nhở bọn ngươi một câu, ở trong võ đài chiến đấu, chỉ cần không giết chết đối phương, đều có thể lấy triển khai các loại thủ đoạn. Trần Linh không sắc mặt uy nghiêm, trầm giọng lên tiếng. Thái thượng trưởng lão, có thể hay không phế bỏ đối phương tu vi? Đột ngột, một tên tham dự cạnh tranh Trần Thị tộc nhân xen mồm hỏi. Một câu nói, khiến cho đến toàn trường tất cả mọi người chấn động trong lòng, rất nhiều ánh mắt đều vô tình hay cố ý nhìn về phía Trần Tịch. Hiển nhiên, bọn họ đều đã đoán được. Vấn đề này là nhằm vào Trần Tịch mà đi. Dù sao, tham dự lần này cạnh tranh ngoại trừ Trần Tịch ở ngoài, cái khác 15 người toàn bộ đều là Trần Thị tộc nhân, chính bọn hắn tộc nhân trong lúc đó có thể tuyệt đối sẽ không dưới như vậy tàn nhẫn tay. Hủy bỏ tu vi. này có thể so với giết chết đối phương đều tàn nhẫn. Này một sát, Trần Tịch cái kia một đôi sâu thẳm con ngươi đen cũng không khỏi híp híp, lóe qua một vệt không dễ sát cảm thấy lạnh liệt. Những này vô liêm sỉ, càng dự định nhân cơ hội phế bỏ chính mình sao? Quá đáng. Trần Tịch tích lũy hồi lâu bất mãn, vào đúng lúc này toàn bộ hóa thành như hỏa tức giận, làm cho thần sắc hắn trở nên càng hờ hững trầm tĩnh lên. Ta nói rồi, chỉ cần không giết chết đối phương là được rồi. Trần Linh không trầm mặc chốc lát, môi bên trong nhẹ nhàng phun ra câu nói này, ngôn từ bình tĩnh, không hề tâm tình chập chờn. Được. Cái kia câu hỏi người vỗ tay tán thưởng, vẻ mặt phấn khởi mà bệ nghễ, hắn một bộ tử bào, hai con mắt như điện, cả người tràn ngập một luồng ép người phóng đãng bất kham tâm ý. Hắn chỉ tay một cái trên võ đài Trần Tịch, nói, Trần Tịch, ta tới khiêu chiến ngươi. Nói, hắn một bước bước ra, ầm một tiếng, đá nát tan thời không, sau một khắc bóng người đã đi tới cái kia trên lôi đài, cùng Trần Tịch xa xa đối lập, nhất cử nhất động, một lời một từ, không không có vẻ cuồng ngạo cực điểm, ngông cuồng tự đại. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường ánh mắt hầu như đều hội tụ tới, rơi vào Trần Tịch cùng tên kia người đàn ông áo bào tím trên người. Liền ngay cả Trần Đạo Nguyên, Trần Thu Thủy, Trần Tiêu Vân ba người cũng không ngoại lệ. Trần Phách Lăng, không nghĩ tới hắn càng là cái thứ nhất đi khiêu chiến cái kia Trần Tịch, rõ ràng có chút đại tài tiểu dụng. Ai nói không phải đây, Trần Phách Lăng nhưng là từ lúc mấy ngàn năm trước liền đã đạt tới 6 sao vực chủ cảnh giới, sức chiến đấu dũng manh cuồng mãnh, ra tay là nhất tàn nhẫn quả quyết. Này Trần Tịch lần này nói không chừng vẫn đúng là sẽ bị phế bỏ tu vi. Ha ha, nếu ta đổi làm là Trần Tịch, tình nguyện chủ động chịu thua, cũng tuyệt đối không cho phế bỏ tu vi, dù sao lần này chẳng nhưng là quá thảm. Tiếng bàn luận nổi lên bốn phía, hầu như nghiêng về một phía không coi trọng Trần Tịch. Buồn cười chính là, vào đúng lúc này, rõ ràng cái khác ba tòa trên võ đài, cũng đã sắp bắt đầu triển khai quyết đấu, có thể càng là rất ít người lại đi quan tâm. Hiển nhiên, bởi vì Trần Tịch xuất hiện, đã đem này một hồi người thừa kế cạnh tranh mùi vị, phát sinh ra biến hóa. Tất cả, cũng bắt đầu nhằm vào Trần Tịch mà đến. Trên võ đài, Trần Tịch vị nhưng bất động, vẻ mặt lãnh đạm mà trầm tĩnh, phảng phất như đối ngoại giới tất cả tiếng bàn luận không hề hay biết giống như. Bất quá hắn cũng sẽ không đã quên, trước mắt đi tới võ đài khiêu chiến chính mình cái này Trần Phách Lăng, chính là vừa nãy lên tiếng, trong lời nói thoại ở ngoài muốn phế đi chính mình tu vi tên kia. Trần Tịch, ở này trong võ đài phát sinh chiến đấu. Ngoại lực nhưng là can thiệp không, như vạn nhất lần này ta đem ngươi phế bỏ, ngươi có thể tuyệt đối đừng tìm thần diễn sơn khóc nhẹ, nói như vậy, nhưng là sẽ khiến người ta xem thường. Ha ha ha. Trần Phách Lăng cười to, vẻ mặt cuồng ngạo, nôn từ trắng trợn không kiêng rẻ, phảng phất ở trong mắt hắn, mới nắm giữ 4 sao vực chủ tu vi Trần Tịch, nghiễm nhiên là từng con có thể bị tùy ý trà đạp đùa bỡn run dế giống như. Đa tạ nhắc nhở, chỉ nếu không có ai, người có thể can thiệp đi vào, vậy thì không thể tốt hơn. Trần Tịch lạnh nhạt nói, lời tuy bình tĩnh, nhưng lại ngầm có ý đối chọi gây gắt tâm ý, khiến cho đến Trần Phách Lăng lặng lẽ một tiếng cười gằn, ầm một tiếng, cả người dâng trào ra ngàn tỷ sáng sủa màu xanh ánh sáng thần thánh. Một sát na, hắn khác nào hóa thân một tòa nguy nga cực kỳ thần sơn, khí thế bàng bạc vô lượng, không thể lay động. Mau tới đi, tiểu tử, ta có thể đã rất không thể chờ đợi được nữa muốn bài đoạn sống lưng của ngươi có rồi. Trong tiếng hét vang, Trần Phách Lăng hai tay giương ra, diễn hóa ra một đạo kiếm lớn màu xanh. Thân kiếm có tới dài khoảng 1 trượng, nằm dày đặc tiên thiên đạo khí, rậm rạp pháp tác, huy hoàng hưng hực, không thể nhìn gần. Ầm ầm. Hư không đột nhiên nổ tung, phảng phất như gánh chịu không được này một bệnh kiếm lớn màu xanh uy thế, nó xác thực quá mức khủng bố, đem một vị 6 sao vực chủ sức mạnh giải thích vô cùng nhỏ nhuyễn. Hiển nhiên, dù cho trong lòng cực kỳ xem thường Trần Tịch, vừa vặn làm một tên kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú cường giả đỉnh cao, Trần Phách Lăng vẫn chưa khinh thường Trần Tịch, phủ vừa ra tay, chính là ác liệt sát phạt chi chiêu, cuồng bá vô song. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn biểu hiện như vậy liền gây nên toàn trường một trận tiếng ủng hộ, liền ngay cả Trần Linh không các loại, chờ, một đám Trần thị đại nhân vật cũng đều âm thầm gật đầu, biết Trần Phách Lăng không có kiêu căng khinh địch, này đã đầy đủ. Dù sao, Trần Phách Lăng tu vi và sức chiến đấu ở nơi đó bày, chỉ cần hắn phát huy bình thường, không có lơ là bất cẩn, đủ để ổn định thế cuộc, thất bại đối thủ. Vụ. Bất quá, Trần Phách Lăng tuy biểu hiện cuồng mãnh cực điểm, có thể Trần Tịch còn hung hăng hơn hắn, còn bá đạo, ngay khi Trần Phách Lăng mới ra tay một sát na kia, Trần Tịch cũng động. Đen kỳ 8 ách kiếm lục phát sinh thanh âm, lặng yên nắm tại Trần Tịch trong lòng bàn tay, sau một khắc, Trần Tịch bóng người đã biến mất không còn tăm hơi tại chỗ. Bạch. Hầu như là đồng thời, một vệt mờ mịt hờ hững phảng phất hời hợt tầm tầm thường thường kiếm khí, đột nhiên hiện lên. Nay một vệt kiếm khí là như vậy chi không đáng chú ý, từ đầu đến cuối căn bản không có gây nên bất kỳ động tĩnh, khiến người ta rất dễ dàng liền quên đi sự tồn tại của nó. Nhưng mà, khi nó vừa mới xuất hiện, một luồng vô hình trường lực đột nhiên trải ra mà mở, khiến cho đến toàn bộ trên võ đài khí tức như chịu đến tuyệt đối áp chế, rơi vào một loại yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Trần Phách Lăng tiếng hét lớn không gặp, trong tay hắn cái kia cuồng bạo vô cùng kiếm lớn màu xanh phát sinh tiếng rít, cũng phảng phất như bị đông cứng kết. Liền ngay cả cái kia phá nát thời không, đảo loạn khí lưu, đều đột nhiên bất động, hình thành một loại kỳ quái cảnh tượng lộ ra ở nơi đó, khiến cho người đập vào mắt hoảng sợ. Đệ 2.016 chương thuần sát. Đệ 2.016 chương thuần sát. Ân. Trần Phách Lăng con ngươi đột nhiên co rụt lại, tầm nhìn bên trong càng là lại không cách nào khóa chặt Trần Tịch tung tích, phảng phất như bông dưng bốc hơi rồi. Bất thình lình một màn, khiến cho đến trong lòng hắn run lên bần bật. Không tốt. Trần Phách Lăng thân là 6 sao vực chủ, ý niệm biết bao khổng lồ, nhưng hôm nay nhưng liền đối với tay bóng người đều không thể khóa chặt, này làm sao không để hắn lòng sinh cảnh giác. Không kịp nghĩ nhiều, hầu như theo bản năng mà, trong tay hắn cái kia một thanh to lớn kiếm khí màu xanh ẩm ẩm phân giải, hóa thành ngàn tỷ bé nhỏ như lông châu mưa kiếm, hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, đem toàn bộ võ đài đều bao phủ. Xa xa nhìn tới, lại như một mảnh mê ly mộng ảo màu xanh mưa xối xả đột nhiên bạo tung mà mở, mỗi một sợi giọt mưa đều là do đáng sợ nhất kiếm ý ngưng tụ. Ở bực này toàn phương vị công kích dưới, đủ để đem Trần Tịch bóng người bức bách đi ra. Trần Phách Lăng là nghĩ như vậy. Nhưng mà, khiến cho hắn không kịp chuẩn bị chính là, ngay khi này một sát, một vệt mịt mờ, nhạt nhòa nhược yên, tầm tầm thường thường kiếm khí bỗng dưng hiện lên. Nó như vậy chi không đáng chú ý, nhưng lại như một cái tai họa bạo phát dấu hiệu, khi nó xuất hiện thì, này trên võ đài tất cả như chịu đến tuyệt đối áp chế, thời không, khí lưu, tia sáng, âm thanh toàn bộ đều thần phục, rơi vào một loại như đông lại giống như trạng thái bên trong. Liền ngay cả cái kia ngàn tỷ mờ mịt như mưa xối xả giống như màu xanh mưa kiếm, cũng không kịp thích phẹn ra bất kỳ uy thế gì, đột nhiên đọc lại, không núp đích. Tình cảnh này, phát sinh như vậy chi khối, như vậy chi quỷ dị, lại như vậy chi dọa người. Trần Phách Lăng chỉ cảm thấy một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được dòng nước lạnh xông lên đầu, làm cho hắn cả người mỗi một tấc da thịt đều chiến túc, như rơi vào hầm băng giống như, ngửi được một luồng chí mạng giống như cực kỳ nguy hiểm khí tức. Thật là đáng sợ. Trần Phách Lăng trên người cuồng ngạo không gặp, ngông cuồng tự đại ép người phong mang không gặp, cả người có một loại trước nay chưa từng có nghẹt thở cảm. Không. Tại sao lại như vậy? Đối thủ rõ ràng chỉ là một cái từ thượng cổ thần vực đến đây tiểu rắc rưởi, tu vi mới bất quá 4 sao vực chủ cảnh tu vi thôi, sao sử dụng tới công kích kinh khủng như thế? Này nhất định là ảo giác. Trần Phách Lăng trong lòng đang gieo họ, vừa kinh vừa sợ, hắn nguyên bản khát vọng ở này muôn người chú ý bên dưới, một lần phá vỡ Trần Tịch, đạp lên Trần Tịch, dùng lấy hết tất cả thủ đoạn giàn vật Trần Tịch, sau đó triệt để phế bỏ Trần Tịch tu vi. Có thể làm sao tưởng tượng nổi, vừa mới khai chiến mà thôi, càng sẽ phát sinh bực này kịch biến. Trần Phách Lăng không thể nào tiếp thu được, sự kiêu ngạo của hắn, trên người hắn chạy xuôi huyết mạch, hắn cái kia thuộc về tiên thiên thần linh tôn nghiêm, đều không thể để hắn tiếp thu tất cả những thứ này. Và anh, ý niệm trong lòng hỗn loạn, có thể hết thảy đều phát sinh ở một phần ngàn chớp mắt mà thôi. Thời khắc này, đối mặt bực này cực kỳ chí mạng nguy cơ, Trần Phách Lăng triệt để thích phèn ra bản thân toàn bộ uy năng. Hắn cả người như thiêu đốt, như bị làm tức giận viễn cổ hung thần, trong huyết mạch tiên thiên lực lượng hóa thành rừng rực màu xanh thần mang, khuyết tán bên ngoài cơ thể, xông lên tận 9 tầng trời thập địa. Một sát, Trần Phách Lăng uy thế càng là đầy đủ tăng lên hơn 2 lần. Không thể không nói, thân là này Trần Thị dòng họ vực chủ cảnh cường giả bên trong kiệt xuất nhất một đám cường giả một trong, nắm giữ 6 sao vực chủ cảnh tu vi Trần Phách Lăng xác thực không tầm thường có thể so với, đâu chỉ là gốc gác chất phác, liền kinh nghiệm chiến đấu cũng vượt xa cùng thế hệ. Ở này ngăn ngắn trong nháy mắt, hắn đã làm ra trực tiếp nhất, chính xác nhất phản kích. Một cái thần y màu xanh đồ đằng lộ ra, che ở Trần Phách Lăng trước người. Nay thần y đồ đằng như chim mà không phải chim, như cá mà không phải cá, kỳ dị vặn vẹo đạo văn phồn đàn sen, sản sinh lóa mắt lớn lao ánh sáng lộng lẫy. Rất hiển nhiên, này tất nhiên là Trần Phách Lăng thủ đoạn cuối cùng, nếu không có giờ khắc này đối mặt hết sức nguy cơ, chỉ sợ hắn cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Vụ. Đồ đằng hiện ra quang, mịt mờ như hà, tràn đầy làm người ta sợ hãi ánh sáng. Điều này làm cho Trần Phách Lăng rốt cục cảm nhận được một tia an lòng. Bá. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia một vệt nhạt nhòa như yên kiếm khí lặng yên mà tới. Phúc. Màu xanh thần y đồ đằng đột nhiên bị cắt ra, như giấy giống như không đỡ nổi một đòn. Này một sát, Trần Phách Lăng tâm thần kịch chấn, ầm ầm tan vỡ thất thủ, sắc mặt bị vô tận ngơ ngác bao phủ. Hắn vạn không nghĩ tới, chính mình ép đáy hòm thủ đoạn, càng sẽ như trước không ngăn được đối phương một chiêu kiếm, sao có thể có chuyện đó? Vì sao lại như vậy? Tại sao? Hết sức sợ hãi cùng không cam lòng giống như thủy triều, đem Trần Phách Lăng lý trí bao phủ hoàn toàn, sau đó một luồng cực kỳ đau nhức từ chỗ mi tâm truyền đến. Giang giác. Đó là mi cốt gây vỡ âm thanh. Vâng. Trần Phách Lăng toàn bộ ý thức cũng như bị sét đánh, bị mạnh mẽ chém ra, 7-8 nát tan, triệt để mất đi bất kỳ nhận biết. Tất cả những thứ này nói đến chậm chậm, kỳ thực tất cả đều ở trong chớp mắt liền hoàn thành, từ chiến đấu bắt đầu, đến Trần Tịch biến mất không còn tăm hơi, bổ ra cái kia một đạo hời hợt kiếm khí, lại tới Trần Phách Lăng triển khai phản kích, sử dụng tới này một bức thần y màu xanh đồ đằng một loạt động tác cũng nhanh không tưởng nổi. Ở đây bên trong thực lực yếu hơn vực chủ cảnh, thậm chí cũng không kịp đi nhìn rõ ràng tất cả những thứ này, thậm chí đều phản ứng không kịp nữa. Nhưng đối với những kia tu vi ở vực chủ cảnh bên trên cường giả mà nói, vừa nãy phát sinh từng hình ảnh, quả thực có thể nói là kinh tâm động phách, hung hiểm vạn phần. Chẳng ai nghĩ tới, vừa mới khai chiến, nguyên bản bị bọn họ mang nhiều kỳ vọng Trần Phách Lăng, nhưng sẽ phải gánh chịu đến một vệt kiếm khí tuyệt đối nghiên ép. Càng không có người nghĩ đến, Trần Tịch triển khai cái kia một vệt kiếm khí, ẩn chứa sức mạnh càng sẽ như vậy chi khủng bố. Thậm chí, bọn họ cũng không kịp đi suy tư, liền nhìn thấy này một hồi quyết đấu đã kết thúc. Trên võ đài, Trần Phách Lăng lẻ loi đứng ở đó, thân thể cao lớn lộ ra dưới một đạo bóng tối, khác nào đất nặn pho tượng, không núp đích. Mà ở chỗ mi tâm của hắn, một tia đỏ sẫm vết máu ồ ồ chảy xuôi, đỏ tươi huyết, xẹt qua nhân sợ hãi mà trắng xám trong suốt khuôn mặt, hình ảnh hiện ra đến mức dị thường làm người ta sợ hãi. Chen, một tia kiếm ngân vang vang lên, ở Trần Phách Lăng đối diện, Trần Tịch bóng người hiện lên, quần áo phân phật, đen thui dày đặc tóc dài tung bay, vẻ mặt giống nhau quyết đấu trước như vậy trầm tĩnh hờ hững, chưa từng có một tia biến hóa. Ở trong tay hắn, chẳng biết lúc nào kiếm lục đã sớm bị thu hồi, chỉ có cái kia một tia kiếm ngân vang ở tĩnh mịch giống như trên võ đài lượn lờ bồng bềnh. Mắt thấy tình cảnh như vậy, toàn trường yên lặng như tờ, trên mặt mỗi người tràn ngập dại ra, có ngơ ngẩn, có kinh hãi, có hồi hộp, có cái kia lấy tin tưởng. Thời khắc này, vùng thế giới này càng là lạ kỳ vắng lặng, bởi vì vừa nãy phát sinh tất cả quá nhanh, làm cho rất nhiều người thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Vâng. Một lát sau, Trần Phách Lăng cái kia thân thể khôi ngô ầm ầm sụp đổ, ngưỡng nằm trên đất, như tử thi bình thường không nhúc nhích. Cái này biến cố, lại như một cái tín hiệu, khiến cho đến nguyên bản tĩnh mịch bầu không khí ầm ầm bị đánh vỡ, toàn trường chấn động lên. Thất bại Trần Phách Lăng lại thất bại không thể, câu này đối với không thể. Thật là đáng sợ một chiêu kiếm, mới vẹn vẹn vừa mới bắt đầu chiến đấu mà thôi, đã kết thúc, điều này khả năng là một cái 4 sao vực chủ có thể làm được. Trước đó vài ngày, cái kia Trần Tử Ngọc sẽ không phải cũng là như thế bị cái tên này đánh bại ba. Vừa nãy đến tột cùng phát sinh cái gì, tại sao nắm giữ 6 sao vực chủ cảnh tu vi Trần Phách Lăng sẽ bại ở một cái người ngoại lai trong tay. Nay không phải thật sự, nhất định không phải thật sự. Các loại ngơ ngác thanh vang vọng đất trời, như ồn ào bao táp, bao phủ ở mỗi một tấc hư không, những kia Trần thị tộc nhân khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được tình cảnh như vậy. Ở tại bọn hắn kỳ vọng bên trong, nguyên bản hẳn là Trần Phách Lăng đại phát thần uy, tùy ý trà đạp đạp lên Trần Tịch, cái kia từng sẽ nghĩ tới, chiến đấu mới vừa mới bạo phát, lợi dụng một loại để bọn họ không kịp chuẩn bị phương thức kết thúc. Này quá mức kinh hãi, liền ngay cả Trần Linh không bực này đạo chủ cảnh tồn tại đều dại ra chốc lát, phương mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lên. Đúng, liền hắn đều không nghĩ tới, trận đầu quyết đấu càng sẽ sản sinh bực này biến cố. Liền Trần Linh không cũng như này, có thể tưởng tượng được cái khác Trần thị các đại nhân vật giờ khắc này tâm cảnh, là cỡ nào chi phức tạp cũng không cách nào chấn định. Thuấn sát, đẹp đẽ. Vu Tuyết Thiện cùng Đường Nhàn bèn nhìn nhau cười, trong lòng đều cũng than thở không ngớt, hay là, liền bọn họ cũng không nghĩ tới chính mình tiểu sư đệ càng hùng hổ như vậy ba. Thật ác độc cay tiểu vô liêm sỉ, càng đem Phách Lăng biển ý thức phế bỏ. Một tên Trần thị trưởng lao tiến vào võ đài, kiểm tra một lần Trần Phách Lăng thương thế sau khi, nhất thời sầm mặt lại, cắn răng quát to. Biển ý thức bị phế. Lập tức, toàn trường lại là một trận ô lên, biển ý thức chính là ý niệm thần hồn ký gửi nơi, một khi bị phế, đã đợi như cùng phế nhân không thể nghi ngờ. Sau đó dù cho có thể chữa trị lại đây, đối với sự tu hành cũng có rất lớn ảnh hưởng. Huống chi, thế gian này có thể chữa trị biển ý thức pháp môn, nhưng là khoáng thế khó tìm kiếm. Đáng ghét. Chuyện này quả thật so với giết Trần Phách Lăng còn tàn nhẫn, quả thực tội không thể tha thứ. Một ít Trần thị tộc nhân căm phẫn sục sôi, dồn dập giống to chỉ trích nhục mạ Trần Tịch, ngôn từ khó nghe cực kỳ. Linh không đạo hữu, quy củ chính là ngươi làm gia đình, càng chính mồm hơn đã nói, chỉ cần không giết chết đối thủ, đều có thể lấy triển khai các loại thủ đoạn. Bây giờ ta người tiểu sư đệ này thủ thắng, nhưng phải bị rất nhiều chỉ trích, chẳng lẽ thật sự coi ta thần diễn sơn không người? Đông nhiên, Vu Tuyết Thiện đứng dậy, vẻ mặt lãnh đạm, lạnh lùng mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng như một đạo sấm sét giống như, ầm ầm rung động ở mỗi người trong lòng, làm cho toàn trường ồ lên thanh nhất thời biến mất. Trần Linh không sắc mặt khẽ thay đổi, chợt liền hít sâu vào một hơi, nói, đại tiên sinh bất giận, một ít náo động mà thôi, không thể tránh được, Trần Mộ tự sẽ không để cho tất cả những thứ này trì hoãn này vòng thứ nhất cạnh tranh. Nói, thần xác hắn trở nên lạnh, hướng tên kia Trần thị trưởng lao phân phó nói, đem hắn khiêng xuống đến, không muốn trì hoãn quyết đấu. Tên kia Trần thị trưởng lao sắc mặt một trận biến ảo không ngừng, cuối cùng giận dữ ôm lấy Trần Phách Lăng thân thể, rời đi võ đài. Mà từ đầu đến cuối, Trần Tịch vẻ mặt từ đầu đến cuối cũng không từng phát sinh bất kỳ biến hóa nào, đối phương rêu rao lên muốn phế tu vi của hắn, hắn tự sẽ không ngồi chờ chết. Trước mắt kết quả này, chính là cho đối phương một cái trừng phạt. Tiếp đó, còn có ai muốn đến đây chọn nổ N Trần Mỗ, thỏa thích trên võ đài một trận chiến. Trần Tịch xoay người, ánh mắt đống nhiên nhìn phía đều là tổ thứ tư cái khác hai tên Trần Thị tộc nhân, âm thanh bình tĩnh hờ hững, nhưng lại vô hình chung có một loại ép người sức mạnh. Cái tên này, quả thực quá kiêu ngạo. Điều này làm cho đến toàn trường không ít Trần Thị tộc nhân đoán giận, hận đến nghiến răng. Nhưng đối với những kia xem lễ tân khách mà nói, nhưng không nhịn được trong lòng thán phục, này thần diễn sơn đến truyền nhân thật đúng là dũng cảm mười phần, bệ nghệ cực điểm. Trần Tịch âm thanh còn đang vang vọng, có thể càng là nhất thời không người trả lời, làm cho tình cảnh nhất thời trở nên vắng lặng hạ xuống, có chút nặng nề. Liên mọi ánh mắt cũng không khỏi Nazi, nhìn phía cái kia cùng Trần Tịch cùng ở tại tổ thứ tư cái khác hai tên Trần Thị tộc nhân. Đệ 2.017 chương cường hãn như trước. Đệ 2.017 chương cường hãn như trước. Ở vòng thứ nhất quyết đấu trước, Trần Tịch cùng cái khác ba tên Trần Thị tộc nhân đồng thời bị phân chia đến tổ thứ tư. Trần Tịch là tổ thứ tư bên trong cái thứ nhất leo lên võ đài, muốn đi vào vòng thứ hai quyết đấu, nhất định phải lục tục đánh bại cái khác ba tên Trần Thị tộc nhân. Bây giờ, Trần Phách Lăng đã bị đánh bại, chỉ còn lại cái khác hai tên Trần Thị tộc nhân. Hai người này một cái tên là Trần Hư Trạch, nắm giữ 6 sao tầng thứ tột cùng vực chủ cảnh tu vi, hắn thân mặc áo đen, dáng người thon gầy, khí chất sốc vác lạnh lùng nghiêm nghị, khác nào một cây đột phá bầu trời trường thương giống như, làm cho người ta cảm thấy lộ hết ra sự sắc bén cảm giác. Tên còn lại tên là Trần Văn Vũ, hắn là một tên râu tóc bạc trắng trung niên, thất tinh vực chủ, hai gò má cơ ra như trẻ con giống như mềm mại trơn bóng, cả người khí thế ẩn mà không lọt, khí độ khá hơi trầm ổn. Mà giờ khắc này, nghe tới Trần Tịch phát sinh tuyên chiến thanh, hai người trong thần sắc đều cũng không khỏi toát ra một vệt do dự. Vừa nãy Trần Phách Lăng bại quá nhanh, kết cục càng là làm người ta sợ hãi, liền hai người bọn họ đều bị kinh sợ đến, tuy không đến nỗi sợ hãi, nhưng đối với Trần Tịch thể hiện ra khủng bố sức chiến đấu cũng là nổi lên một tia lòng kiên kỵ. Chiến! Giữa trường đống nhiên vang lên một tiếng hò hét. Chiến! Chiến! Tuy theo, toàn trường Trần Thị tộc nhân cũng đều đi theo hô to, thanh chấn động cửu tiêu. Bọn họ có thể không cách nào nhịn được. Chính mình cùng tộc hạng người ý chiến không lên. Ta đến. Cuối cùng, Trần Hư Trạch trong con ngươi đột nhiên lóe qua một vệt lạnh lùng nghiêm nghị, đột nhiên đứng ra thân đến, bay lên không bay lượn hướng về võ đài. Thế này, giữa trường Trần Thị tộc nhân tất cả đều phát sinh tiếng reo hò, trợ uy thanh, vẻ mặt một lần nữa trở nên phấn chấn lên. So với trước Trần Phách Lăng, Trần Hư Trạch tu vi rõ ràng muốn càng thâm hậu hơn một ít, quan trọng hơn chính là, Trần Hư Trạch nắm giữ cực kỳ xuất sắc kinh nghiệm chiến đấu, cùng với có thể nói siêu tuyệt chiến đấu pháp môn. Do hắn đứng ra khiêu chiến Trần Tịch, chỉ cần cẩn thận một chút một ít, hoàn toàn có hy vọng thu được càng to lớn hơn phần thắng. Đây là hết thể Trần Thị tộc nhân ý nghĩ, dưới cái nhìn của bọn họ, vừa nãy Trần Tịch đánh bại Trần Phách Lăng thủ đoạn tuy cực kỳ làm người kinh hãi, có thể chỉ cần có thể chống lại, liền chắc chắn sẽ bị triệt để áp chế. Đồng thời có Trần Phách Lăng chiến bại ví dụ, tin tưởng Trần Hư Trạch chắc chắn sẽ không tái phạm dưới đồng dạng sai lầm. Dù sao, Trần Hư Trạch chỉ kém một đường, liền có thể đặt chân thất tinh vực chủ cảnh giới. Mà trái lại Trần Tịch, chung quy chỉ là một cái 4 sao vực chủ. Chỉ cần chiến đấu lúc mới bắt đầu, liền đem đối phương thủy khí áp chế lại, trận chiến này Trần Hư Trạch tất nhiên có thể thủ thắng. Đương nhiên, này vẹn vẹn chỉ là Trần Thị tộc nhân cái nhìn. Còn đối với những kia nguyên bản ôm hiếu kỳ thái độ đi quan sát này một vòng quyết đấu xem lễ tân khách mà nói, thái độ đang trở nên chăm chú lên. Trước Trần Tịch thể hiện ra sức chiến đấu quá mức kinh diễm, khiến cho bọn họ những này đến từ hộ đạo thần tộc một mạch cường giả cũng sản sinh so sánh chi tâm. Vừa nãy, các ngươi có thể nhìn ra một chút cái gì? Trần Đạo Nguyên suy tư, hắn một bộ bạch y, khuôn mặt tuấn tú, cả người có một loại cổ điển nguyên thủy khí tức, có vẻ cực kỳ đặc biệt. Vừa nãy tất cả phát sinh quá nhanh, rất khó nhìn ra đầu mối gì đi ra. Một bên Trần Thu Thủy nhíu mày trầm ngâm, nàng quần đỏ như lửa, tiểu diễm thoát tục, khác nào một đóa chứa đựng hỏa hoa sen, nghiên lệ vô cùng. Nói riêng về kiếm đạo khí tức, hắn ít nhất đã nắm giữ kiếm hoàng 4 tầng cảnh tu vi, này thật có chút khó mà tin nổi, hắn một cái thần diễn sơn truyền nhân, am hiểu nhất không nên là phù đạo sao? Một bên khác Trần Tiêu Vân lẩm bẩm, có chút không rõ. Ba người bọn họ phân biệt bị phân chia ở không giống tổ bên trong, từ lâu đặt thành hiệu ngầm, cũng không vội với hiện tại liền đi khiêu chiến đối thủ, mà là sấn lúc này kỳ, ở quan sát cùng nghiên cứu Trần Tịch chiến đấu, nỗ lực triệt để thăm dò. Trần Tịch lá bài tẩy cùng sức chiến đấu. Có thể để bọn họ ba người tất cả đều thất vọng chính là, vừa nãy Trần Phách Lăng bị bại quá nhanh, để bọn họ cũng là không kịp chuẩn bị, không thể nhìn ra bao nhiêu vật có giá trị. Bất quá, cũng chính là bởi vì Trần Tịch vừa nãy biểu hiện quá mức kinh diễm, để cho bọn họ ở chấn động sau khi, cũng là đại khái nhận thức đến Trần Tịch khủng bố chỗ, tuyệt đối không phải như tu vi của hắn biểu hiện đơn giản như vậy. Nay trận thứ hai quyết đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi, lần này, chúng ta đều phải cẩn thận lưu tâm, cần phải thăm dò rõ ràng cái tên này lá bài tẩy đến tột cùng là cái gì. Trần Đạo Nguyên nhẹ giọng dặn dò. Đây là tự nhiên. Trần Thu Thủy cùng Trần Tiêu Vân gật đầu. Trên võ đài. Chen. Chen. Vừa mới leo lên võ đài, Trần Hư Trạch liền không chậm trễ chút nào, hai tay một chảo, hai cây vàng rực rỡ dài bốn thước ngắn kích liền bị nắm tại trong lòng bàn tay. Này một đôi ngắn kích ánh vàng dâng trào, sắc bén vô cùng, mặt ngoài dấu ấn rậm rạp tối nghĩa hoa văn, mơ hồ lộ ra ra nhật nguyệt sơn hà, thiên kinh vi các loại, chờ, lớn lao dị tượng, lóa mắt cực điểm. Song linh tử mẫu kích. Một đôi sinh ra vào tam giới hỗn độn bên trong tiên thiên linh bảo, uy thế như bẻ cánh khô, không có gì không phá, ngự dụng ở trong lòng bàn tay, có thể khiến người sử dụng sức chiến đấu bằng thêm 3 phần 10 uy thế. Ầm. Trong nháy mắt, hoàng kim đổ bê tông giống như một đôi ngắn kích phát sinh thanh âm, làm cho Trần Hư Trạch quanh thân khí thế ầm ầm biến đổi, phong mang ngút trời, thật giống như một vị từ viễn cổ hỗn độn bên trong đi ra một vị hoàng kim sắt thần giống như, sát ý vô cùng. Trần Tịch, hiện tại chịu thua vẫn tới kịp. Bằng không ta tất sẽ làm ngươi sống không bằng chết, vì là Phách Lăng tộc đệ báo thủ rửa hận. Trần Hư Trạch mở miệng, một đôi trong con ngươi đều phun trào khỏi từng sợi ánh vàng, khiếp người cực kỳ. Ồ! Trần Tịch ồ một tiếng, liền không còn đoạn sau, có vẻ rất ngạo mạn. Nhưng đối với cái kia Trần Hư Trạch mà nói, Trần Tịch bực này thái độ quả thực chính là đối với hắn tôn nghiêm to lớn nhất khiêu khích, làm cho hắn cả người khí thế càng ác liệt, sát ý còn như thực chất giống như, đem chu vi thời không đều cắn nát. Thật kinh người sát ý. Quả nhiên, nay Trần Hư Trạch so với cái kia Trần Phách Lăng ngang tàng hơn một bậc, chỉ là không biết hắn lần này có thể không đánh bại Trần Tịch. Mọi mắt mong chờ. Toàn trường phấn chấn, vì là Trần Hư Trạch thể hiện ra khí thế thán phục không nớt. Giết! Thời khắc này, Trần Hư Trạch không cần phải nhiều lời nữa, vung lên một đôi hoàng kim ngắn kích nghiền nát thời không, hướng Trần Tịch bên này bạo giết mà tới. Khí thế của hắn như hồng, sắc ý lượn lờ, trong lúc phất tay, hoàn toàn biểu lộ ra ra bệ nghệ sơn hà giống như ác liệt khí tức. Có vẻ dọa người cực kỳ. Như đổi làm cái khác cùng cảnh giới cường giả, e rằng còn chưa bắt đầu giao thủ, tâm thần đều sẽ bị này Trần Hư Trạch khí thế thu hút, sinh ra tuyệt vọng bất lực cảm giác. Ầm ầm. Trên võ đài thời không tan vỡ, hóa thành dung chuyển vùng đất hỗn loạn, đầy người ánh vàng Trần Hư Trạch như một thanh mũi nhọn, tự muốn phá giết tất cả. Thời khắc này, toàn trường tất cả mọi người đều không nhịn được mở to hai mắt, nín hơi ngưng thần, muốn xem thử xem lần này Trần Tịch sẽ làm sao đối kháng. Dù sao trước cùng Trần Phách Lăng quyết đấu thì, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, cũng quá đột ngột, khiến cho người đột nhiên không kịp chuẩn bị, vì vậy liền phản ứng cũng không kịp. Mà lần này, bọn họ có thể tuyệt không chịu lại bỏ qua bực này thời cơ. Bạch! Ngay khi này dưới con mắt mọi người, Trần Tịch chuyển động, ở Trần Hư Trạch triển khai công kích một sát na kia, thần bí mà đen kịt kiếm lục đã lặng yên xuất hiện ở Trần Tịch trong lòng bàn tay. Trần Tịch bóng người lần nữa biến mất, cái kia một vệt nhạt nhòa như yên, mịt mờ. Tầm tầm thường thường kiếm khí xuất hiện lần nữa. Kiếm khí, như trước là như vậy không đáng chú ý. Này một, thiết đều cùng lần trước đánh bại Trần Phách Lăng thì sử dụng chiêu số giống nhau như lúc, có thể bởi vì tốc độ quá nhanh, như trước để rất nhiều người rất khó nhìn rõ sở chiêu kiếm này tinh diệu chỗ. Mà khi nhìn thấy này quen thuộc một màn thì, Trần Hư Trạch trong lòng không khỏi cười gằn, cái tên này vẫn đúng là đủ ngông cuồng, dám triển khai đồng nhất cái chiêu số, lẽ nào hắn coi chính mình như Trần Phách Lăng như vậy không thể tả. Chen. Không chần chờ chút nào, Trần Hư Trạch song thương một sai, giao nhau phá giết mà đi, vô cùng ánh vàng ánh sáng thần thánh mang theo thân thương, như hai cái hoàng kim nhanh như tia chớp. Thiên khuyết mà sai, tàn mà chia tay, vô thượng chân vũ nói, thiên khuyết tàn. Ầm ầm. Mênh mông ánh vàng mãnh liệt, đem toàn bộ võ đài toàn bộ bao trùm, hừng hực lớn lao đến cực hạn, khiến cho thiên địa đều biến sắc, phát sinh gào thét. Rất nhiều Trần thị tộc nhân con mắt một trận đâm nhói, lại thấy không rõ lắm tất cả, đòn đánh này quá mức long trọng huy hoàng. Vô pháp bức thị. Chỉ có như Trần Linh Không, Vũ Tuyết Thiện, Đường Nhàn bực này đạo chủ cảnh tồn tại, cùng với như Trần Đạo Nguyên, Trần Thu Thủy, Trần Tiêu Vân bực này vực chủ cảnh bên trong nhân vật lợi hại, mới có thể không bị ảnh hưởng, đem trên võ đài tất cả thấy rất rõ ràng. Có này liền có thể tưởng tượng được, dù cho đây là trận thứ hai quyết đấu, có thể vừa mới khai chiến thì, sản sinh động tĩnh biết bao chí lớn, biết bao sự khủng bố. Hiển nhiên, có Trần Phách Lăng dẫm vào vết xe đổ, Trần Hư Trạch căn bản không dám co giữ lại chút nào, ở bắt đầu giao phong thì, liền đã vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Ầm. Vẹn vẹn một sát na, một tiếng kinh thiên động địa va chạm vang vọng, quả thực như hai tòa trụ vũ mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau, đinh thai nhức óc, đất trời tối tăm. May là đây là phát sinh ở trong võ đài, nếu là đặt ở bên ngoài, lần này giao phong sản sinh khủng bố lực hủy diệt quả thực không dám tưởng tượng. Lệnh những kia Trần thị tộc nhân phân chân chính là, ở này một hồi giao phong bên trong, Trần Hư Trạch quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, đem cái kia một vệt kiếm khí cho triệt để phá vỡ. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ cao hứng, một bộ kinh thế hai tục hình ảnh liền lộ ra ở tại bọn hắn tầm nhìn bên trong. Ở cái kia một vệt kiếm khí bị phá hủy sau khi, Trần Tịch cầm trong tay kiếm lục mà tới, mũi kiếm chỉ, càng mạnh mẽ đem cái kia một đôi vàng rực rỡ song linh tử mâu thương cho chém đứt. Này làm cho tất cả mọi người đều suýt chút nữa không thể tin được chính mình con mắt, cấp độ kia sinh ra vào tam giới hỗn độn bên trong tiên thiên linh bảo, truyền thừa đến nay không chi kỷ có bao nhiêu năm tháng, nhưng lúc này, càng như đồng nát sắt vụn giống như, bị Trần Tịch một chiêu kiếm cho chặt đứt rồi. Chuyện này quả thật quá mức dọa người. Vậy, còn không chờ mọi người phản ứng lại, liền nhìn thấy Trần Tịch một chiêu kiếm xuyên thủng Trần Hư Trạch lồng ngực, mũi kiếm vạch một cái, mạnh mẽ đem hắn lồng ngực phá tan, kể cả toàn bộ cánh tay phải đều bị chém đứt. Rầm. Mưa máu như chủ, từ Trần Hư Trạch cái kia bị phá tan trong lồng ngực chút xuống mà ra, hiện ra đến mức dị thường máu tươi làm người ta sợ hãi. A. Hắn phát ra tiếng kêu thảm, không cách nào nhịn được bực này thống khổ, càng không thể tin tưởng, chính mình lại cũng ở một đòn bên trong liền bị Trần Tịch đánh đổ. Điều này làm cho hắn cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, càng mang tới một vẻ hết sức không cam lòng cùng ngơ ngẩn, sao có thể có chuyện đó? Làm sao có khả năng? Vang một tiếng, sau một khắc, cả người hắn lại như cái phá đống cắt giống như, bị Trần Tịch một cước mạnh mẽ đạp bay ra ngoài, mạnh mẽ rơi xuống đất, đầu đứa ra kim tinh, chợt mắt tối sầm lại, cả người cũng nhất thời ngất đi. Toàn trường triệt để chấn động, vắng lặng một cách chết chóc, hết thể Trần thị tộc nhân đều mở to hai mắt, vẫn không thể tin tưởng tất cả những thứ này. Trần Phách Lăng bị thuần sát, hiện nay, thậm chí ngay cả Trần Hư Trạch cũng ở trong vòng nhất chiêu liền bị đánh đổ. Điều này làm cho ai có thể tiếp thu đạt được. Thấu chương xong. Đệ 2.018 chương đổi mới. Đệ 2.018 chương đổi mới. Toàn chương chấn động không nói gì, tĩnh mịch một mảnh. Không ai có thể nghĩ đến, Trần Hư Trạch mạnh nhất đại một đôi tiên thiên thần bảo, càng sẽ bị Trần Tịch một chiêu kiếm chặt đứt, triệt để tổn hại. Đồng dạng, cũng không có ai nghĩ đến, Trần Hư Trạch càng như trước không thể chống lại Trần Tịch một đòn, bị mũi kiếm phá tan lồng ngực, cánh tay phải gãy vỡ, triệt để ngất đi. Tất cả những thứ này đều có vẻ máu tanh như thế, chấn động, khiến cho người đều cơ hồ khó có thể tin tưởng được con mắt của chính mình. Tại sao lại như vậy? Trần Phách Lăng bị một đòn thuần sát, bây giờ Trần Hư Trạch càng cũng không cách nào tránh được này vận rủi. Như Trần Tịch là một tên nắm giữ 6 sao vực chủ tu vi tiên thiên thần linh, hắn có thể làm đến một bước này ngã, cũng bình thường, có thể then chốt là hắn căn bản là không phải tiên thiên thần linh, tu vi thậm chí cũng chỉ có 4 sao vực chủ trình độ, này liền không thể không khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Thực lực cách biệt hai cái cấp độ, gốc gác càng là có tiên thiên cùng ngày kia khác nhau, vì sao Trần Tịch có thể đột kích ngược giống như làm đến một bước này. Thậm chí, từ quyết đấu bắt đầu đến kết thúc, hết thảy đều ở thoáng qua hoàn thành. Đối thủ càng là không chống đỡ được hắn một đòn. Này cũng quá làm người nghe kinh hãi. Đáng chết. Trần Linh không sắc mặt tâm trầm, trong lòng đã nổi giận đến mức tận cùng. Lần thứ nhất Trần Phách Lăng thảm bại hay là chỉ là ngẫu nhiên, có thể này lần thứ hai Trần Hư Trạch thảm bại, có thể tuyệt đối không có bất kỳ may mắn thành phần. Mà hết thể này cũng làm cho Trần Linh không rốt cuộc xác định, chính mình từ vừa mới bắt đầu tựa hồ liền đánh giá thấp cái kia Trần Tịch, cái tên này tu vi quả thực chính là cái cạm bẫy, khiến người ta không tự chủ liền quên. Tu vi kỳ thực cũng không thể đại biểu một người chân chính sức chiến đấu. Cũng còn tốt, này vẹn vẹn chỉ là vòng thứ nhất cạnh tranh trước hai chàng quyết đấu, mà từ lúc lần này người thừa kế cạnh tranh trước, Trần Linh không đã chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu, vì vậy trước hai chàng thất lợi, còn không đến mức để hắn triệt để thất vọng. Thậm chí, thời khắc này Trần Linh không chính mình cũng có chút vui mừng chính mình rất sớm an bài xuống rất nhiều hậu chiêu, do đó không đến nỗi bị biến cố bất thình lình đánh một trở tay không kịp. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Tên kia rõ ràng chỉ có 4 sao vực chủ cảnh tu vi, có thể sức chiến đấu sao như vậy cường đại 6 sao tầng thứ tột cùng Trần Hư Trạch đều không phải hắn một chiêu chi địch, này chuyện này quả thật không có cách nào hình dung. Đáng ghét thực sự là đáng ghét. Ai, lẽ nào đại gia đã quên, cái tên này nhưng là đến từ Thần Diễn Sơn đệ tử thân truyền, bây giờ dám bước vào chúng ta dòng họ, chia sẻ người thừa kế tiêu chuẩn, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến, chúng ta trước có thể đều khinh thường cái tên này. Một đám Trần thị tộc nhân ổ lên, có oán giận, có kinh hãi, có khó có thể tin, có than thở không phải trường hợp cá biệt. Nhưng bất kể như thế nào, thông qua này hai chàng quyết đấu, để cho bọn họ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Trần Tịch tu vi tuy không như hắn người cạnh tranh, có thể sức chiến đấu mạnh đại nhưng căn bản là không có cách dùng lẽ thường đến cân nhắc. Khoáng cổ thức hiện tại, có thể nói nghịch thiên. Thần Diễn Sơn truyền nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe nói người này chi cha đẻ, chính là chuyển thế sau khi sống lại Trần Linh Quân, bây giờ lại có Thần Diễn Sơn làm chỗ dựa, hắn này đến cướp đoạt này Trần Thị người thừa kế vị trí, nhu đồ cũng không nhỏ a. Hay là, hắn đây là muốn cứu lại cha, tẩy xuyến Trần Linh Quân trên người tội danh. Xem lễ chỗ ngồi, một đám đến từ hộ đạo thần tộc một mạch tân khách thấp giọng nghị luận, đối với Trần Tịch thể hiện ra nghịch thiên sức chiến đấu, tất cả đều có một loại mở mang tầm mắt cảm giác. Đồng thời, bọn họ cũng đều ở phòng đoán, Trần Tịch nếu có chuẩn bị mà đến, tất nhiên mưu đồ rất gì lớn. Lại thuần sát một cái. Diệu thai. Vu Tuyết Thiện cùng Đường Nhàn bèn nhìn nhỏ cười. Bọn họ đều rất rõ ràng. Tiểu sư đệ hắn những năm trước đây ở cái kia hỗn loạn gì bên trong thu được không ít khoáng thế cơ duyên, trong cơ thể luyện hóa 9 đạo vực cảnh bản nguyên, có thể nói là vô đối thiên hạ, nhìn chung cổ kim 5 tháng đều lại tìm không ra người thứ hai. Đồng thời, bọn họ cũng rõ ràng, Trần Tịch thân là kỷ nguyên này thứ 9 mặc cho ứng kiếp giả, trên người kế thừa không ngừng có kỷ nguyên này vị trí thứ 8 ứng kiếp giả truyền thừa lực lượng, còn có đến từ 8 vị trí đầu cái kỷ nguyên văn minh truyền thừa. Hơn nữa hắn quản lý nắm Hà Đồ, luân hồi lực lượng các loại, chờ cấm kỵ giống như sức mạnh, liền ngay cả Vu Tuyết Thiện cùng Đường Nhàn đều có chút không chắc, bây giờ Trần Tịch đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Dù sao, hai người bọn họ tuy nắm giữ thủ đoạn thông thiên, có thể dù sao tự thân không phải kỷ nguyên ứng kiếp giả, càng chưa bao giờ như Trần Tịch như vậy, mở ra có tới 9 đạo vực cảnh bản nguyên trong cơ thể tinh vực, thậm chí, liền Hà Đồ, luân hồi sức mạnh, bọn họ cũng đều chưa từng tự mình nhận biết quá. Ở bực này tình huống dưới, bọn họ tự rất khó cụ thể phán đoán ra. Hiện nay Trần Tịch quản lý nắm sức chiến đấu đến tuột cùng đạt đến mức độ nào. Mà hết thể này, cũng đều mang ý nghĩa, bây giờ Trần Tịch ngoại trừ ở tu vi trên như trước không bằng bọn họ, có thể ở con đường trên, đã đi tới một cái trước nay chưa từng có, độc nhất vô nhị thông thiên đại đạo. Rất mạnh. Trần Đạo Nguyên trầm mặc hồi lâu, mới hóa giải mất trong lòng sản sinh khiếp sợ, nhìn cái kia trên võ đài một đạo tuấn rút bóng người, môi bên trong nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Sắc thực rất mạnh. Cương đại hoàn toàn vượt qua Trần Đạo Nguyên dự đoán. Hắn thấy rõ vừa nay lúc chiến đấu đã phát sinh tất cả, bây giờ ít nhất kết luận 2 điểm. Số 1, Trần Tịch tu vi không đáng để lo, nhưng lực chiến đấu của hắn nhưng có thể nói nghịch thiên, ít nhất đã có thể cùng 7 sao trở lên vực chủ cường giả quyết đấu. Thứ 2, Trần Tịch trong lòng bàn tay cái kia một thanh thần kiếm rất mạnh đại, có thể dễ dàng chặt đứt song linh tử mẫu kích, tất nhiên không phải tầm thường tiên thiên linh bảo có thể so với, thậm chí có thể nói là chắc tuyệt chi thần binh. Duy nhất lệnh Trần Đạo Nguyên tiếc nuối chính là trận chiến này như trước kết thúc quá nhanh, làm cho hắn như trước không thể cụ thể hơn quan sát được Trần Tịch có chân chính chiến đấu lá bài tẩy. Mà này, cũng làm cho Trần Đạo Nguyên bắt đầu cảnh giác lên, rốt cục ở trong lòng đem Trần Tịch cho rằng một cái trọng yếu kẻ địch đối xử. Hắn có một loại trực giác, Trần Tịch trước ở hai chàng trong quyết đấu sở dĩ biểu hiện cường hãn như vậy kinh thế, tất nhiên không chỉ là vì Diêu Võ Dương Ai. Ta đột nhiên có một loại kích động, rất muốn cùng cái tên này triệt để chiến đấu một hồi. Một bên Trần Thu Thủy lẩm bẩm, nàng môi đỏ như lửa, mắt sáng như sao mê ly, tiểu diễm không gì tả nổi. Ta cũng vậy. Một bên khác Trần Tiêu Vân hé miệng, nhẹ nhàng phun ra ba chữ, tự tự túc sát, lộ ra uy nghiêm đáng sợ lạnh lẽo khí. Chờ một chút, trận thứ ba quyết đấu lập tức bắt đầu, nếu là hắn ở này một hồi trong quyết đấu, có thể đem nắm giữ thất tinh vực chủ tu vi Trần Văn Vũ đánh bại. Trần Đạo Nguyên trầm ngâm mở miệng, một đôi điểm tĩnh như hồ giống như trong con ngươi phun trào ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, khi đó mới chỉ cho chúng ta ra tay. Rất nhanh, ngất bên trong Trần Hư Trạch bị người Nazi ra võ đài, chỉ còn dư lại Trần Tịch một người côi cút đứng ở đó, vẻ mặt từ đầu đến cuối trầm tĩnh hờ hững. Người, vẫn là cùng một người, có thể mọi người thấy hướng về ánh mắt của hắn cũng đã lặng yên phát hiện biến hóa, có kiên kỵ, có ngạc nhiên nghi ngờ, có phẫn hận. Tuy rằng tất cả những thứ này thái độ như trước có vẻ rất bất hữu thiện, nhưng cũng đã không có vừa mới bắt đầu loại kia xem thường cùng miệt thị. Hiển nhiên, thông qua hai chàng quyết đấu, Trần Tịch đã dùng chân chính thực lực chứng minh chính mình, gián tiếp mạnh mẽ chèn ép những kia Trần thị tộc nhân kiêu ngạo, để cho bọn họ không dám tiếp tục mắt chó coi thường người khác. Liên còn lại ngươi một người, trực tiếp lên đây đi. Trần Tịch đột nhiên mở miệng, sâu thẳm như huyên con mắt nhìn phía xa xa Trần Văn Vũ. Người này râu tóc bạc trắng, màu da hóng ánh như trẻ con, khuôn mặt cũng là đẹp trai cực điểm, cả người có một luồng thong dong trầm ổn khí phách. Quan trọng nhất chính là, hắn còn là một vị thất tinh vực chủ. Trước Trần Phách Lăng, Trần Hư Trạch đều nắm giữ 6 sao vực chủ cấp độ, tuy rằng chỉ so với này Trần Văn Vũ vẹn vẹn chênh lệch một cảnh giới, có thể tuyệt đối đừng khinh thường cái này chênh lệch, đặt ở có cụ thể về mặt thực lực, hai cái cấp độ sự chênh lệch tuyệt đối là khác biệt một trời một vực, một trời một vực. Trần Tịch trước đã dùng chân thật sức chiến đấu chứng minh, dù cho vẹn vẹn nắm giữ 4 sao vực chủ cảnh tu vi, hắn cũng đủ để vượt cảnh giới mà chiến, một lần thất bại 6 sao vực chủ cường giả. Mà bây giờ, ở này vòng thứ nhất cạnh tranh bên trong cuối cùng một hồi trong quyết đấu, hắn liền đem đối mặt thất tinh vực chủ Trần Văn Vũ, lại có hay không có thể như vừa nãy như vậy hùng hổ. Tất cả mọi người đều đang chăm chú. Đương nhiên, đối với những kia Trần thị tộc nhân mà nói, bọn họ tự sẽ không hy vọng Trần Tịch lại kế ưu cường hắn xuống. Ngược lại, bọn họ bức thiết hy vọng, Trần Văn Vũ lên đài có thể ngăn cản tất cả những thứ này, bóp chết tất cả những thứ này, triệt để xoay chuyển càn khôn. Nhưng rất hiển nhiên, bởi vì đối với Trần Tịch thể hiện ra sức chiến đấu đổi mới, thời khắc này cũng không ai dám đối với này một hồi sắp phát sinh quyết đấu lại vọng ngôn định luận. Cung kính không bằng tuân mệnh. Nghe được Trần Tịch mời chiến, Trần Văn Vũ vẻ mặt bất động gật gật đầu, liền nhấc bộ leo lên võ đài, hắn cử chỉ thong dong, không có chút rung động nào, có vẻ rất không tầm thường. Cái kia không tiêu không vội trầm ổn khí thế, khiến cho đến ở đây không ít Trần thị tộc lòng của người ta cảnh, cũng đều chịu ảnh hưởng, trở nên bình tĩnh lại. Mắt thấy tình cảnh này, Trần Linh không khỏi ánh mắt sáng lên, âm thầm khen hay không ngớt, liền ngay cả cái kia nguyên bản lòng nóng nảy tự bên trong, cũng một lần nữa dấy lên một vệt mong đợi. Văn Vũ đại ca xác thực ghê gớm, có đại tài nên trưởng thành muộn, khí độ siêu quần, tu vi cảnh giới tuy so với chúng ta đều nhược không ít, nhưng hắn từng bước một đi tới, ổn đánh ổn chắc, nền móng chắc thực cực kỳ. Liền ngay cả ta đều kính phục không nớt. Đánh giá Trần Văn Vũ khí tức, Trần Đạo Nguyên cũng là không khỏi cảm khái, hắn cái quan điểm này cũng là gây nên Trần Thu Thủy cùng Trần Tiêu Vân nhất trí tán đồng. Cái tên này đúng là rất tốt. Đường Nhàn hiếm thấy lời bình một câu. Người có cảm giác hay không, trên người người này mơ hồ có một người cái bóng. Vu Tuyết Thiện suy tư. Ai? Đường Nhàn ngơ ngác, chợt trong con ngươi đột nhiên lóe qua một vẻ sáng loáng, ngươi là nói năm đó Trần Linh Quân không trách? Ta vừa nãy cảm giác hắn bày ra khí độ có chút quen thuộc, xem ra, hắn là ở lại đi Trần Linh Quân năm đó lộ. Lại đi tiền nhân lộ, ngã, cũng không gì đáng trách, chỉ có điều tiếc nuối chính là, mỗi người lộ đều không giống nhau, có lúc một mực truy cầu người khác con đường, ngược lại sẽ bản thân bị lạc lối. Vu Tuyết Thiện cảm khái một tiếng. Ngay khi hai người trò chuyện thời khắc, cái kia Trần Văn Vũ đã đăng lâm trên võ đài, ánh mắt trong vắt như nước, bình tĩnh nhìn phía Trần Tịch. Năm đó phụ thân ngươi, là ta suốt đời bên trong tối sùng kính một vị tiền bối, ở trong lòng ta, trên đời lại không thể cùng với kẻ sánh bằng, ngươi tuy không phải Trần thị tộc nhân, nhưng cũng cùng hắn có quan hệ lớn lao, ta chỉ hy vọng ngươi sẽ không để cho hắn quá khuyết điểm nhịn. Đệ 2.019 chương tầm thường một chiêu kiếm. Đệ 2.019 chương tầm thường một chiêu kiếm. Âm thanh bình thường như nước, cũng không hùng hổ dọa người khí. Có thể rơi vào Trần Linh không trong thai, nhưng làm hắn lông mày không khỏi vừa nhíu. Hiện nay Trần Linh Quân đã dường như kẻ tù tội giống như bị giam áp lên, trên người chịu trọng tội, có thể Trần Văn Vũ nhưng nói ra mấy câu nói như vậy, khiến cho trong lòng hắn cũng mơ hồ một trận không thoải mái. Tối sùng mộ một người, không thể thay thế. Hoang đường. Nếu không có bị vướng bởi thế cuộc, Trần Linh không từ lâu quát mắng lên tiếng. Ảm, nờ bờ, mờ ép tờ, không chỉ là Trần Linh không, cái khác Trần thị tộc nhân nghe đến lời này, cũng không khỏi hơi kinh ngạc, có chút không thể nào hiểu được. Trần Văn Vũ sao như vậy sùng mộ một cái tội nhân? Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, Trần Văn Vũ sùng mộ chính là kiếp trước Trần Linh Quân, mà không phải chuyển thế trùng tu, đã bị trở thành tội nhân Trần Linh Quân, không thể cơ đũa cả nắm. Trần Tịch cũng là muốn như vậy, vì lẽ đó vẫn chưa cảm thấy bất kỳ một tia kiêu ngạo, bởi vì cha của hắn, bây giờ đã bị trở thành kẻ tù tội, mà không còn là năm đó cái kia Trần Linh Quân. Động thủ đi! Trần Tịch lấy ra kiếm lục, xa xa chỉ về Trần Văn Vũ. Một luồng ác liệt khí đột nhiên từ trên người Trần Tịch tràn ngập mà mở. Nhiều có đắc tội. Trần Văn Vũ phất tay áo, tương tự lấy ra một thanh kiếm, kiếm dài 3 thước 4 tấc, toàn thân tràn ngập mở mị tinh mang, sáng sủa mộng ảo, mỹ lệ chói mắt. Ầm. Hai người dù chưa động thủ, có thể lẫn nhau trên người thả ra khí tức, nhưng tự báo táp giống như ầm ầm đụng vào nhau, đem thời không nghiền nát, khiến cho nhật nguyệt tảm đạm, chấn động khiến người sợ hãi. Một sát na, Trần Tịch con người đen như điện, tóc dài tung bay, khác nào hóa thân kiếm bên trong đế hoàng, nắm giữ cái thế bệ nghệ vai. Mà đối diện, Trần Văn Vũ khí thế đồng dạng biến đổi, tuyết phát tung bay, trầm ngưng như thái cổ đại uyên, sâu không lường được. Hai người xa xa đối lập, quả thực như hai vị cái thế kiếm hoàng ở đua tiếng, khuấy động chín vạn dặm phong vân. Thật mạnh. Đây là đỉnh cao kiếm đạo giao phong, nhất định đem kinh thế vô song. Ai có thể nghĩ tới, cái kia Trần Tịch dựa vào 4 sao tu vi, lại có thể cùng một vị thất tinh vực chủ ở kiếm đạo trên đối kháng. Trận chiến này, vừa thực có chút nhìn không thấu. Mắt thấy trên võ đài đã phát sinh một màn, giữa trường nhất thời một trận sao động, tiếng bàn luận nổi lên bốn phía, đều có chút khiếp sợ với hai người triển lộ ra khí thế. Kiếm hoàng 4 tầng cảnh, rất tốt, ở kiếm đạo tu hành trên, ta đã hơi kém ngươi một bậc. Trần Văn Vũ con ngươi híp lại, như một vệ phong mang nội liễm. Ngươi cũng không sai, thất tinh vực chủ tu vi, đủ để bù đắp không đủ, chiếm cứ không ít ưu thế. Trần Tịch lạnh nhạt nói, giếng cổ không dao động. Hai người tựa hồ cũng không vội vã động thủ, hoặc là nói, hai người đều đang lẳng lặng quan sát đối phương, đang tìm kiếm tốt nhất động thủ thời cơ. Bầu không khí nhìn như bình tĩnh, nhưng lại có một luồng mưa gió nổi lên tư thế, khiến cho đến ở đây rất nhiều người không lý do cảm thấy rất gấp gáp, hoảng hốt trong lúc đó, thậm chí có một loại nghẹt thở giống như ảo giác. Thật giống như cái kia trên võ đài tất cả, bất biến thì thôi, biến đổi chắc chắn là lôi đình vạn quân, long trời lở đất tư thế. Toàn trường yên tĩnh, tâm thần của mọi người đều bị hấp dẫn tới, nín hơi ngưng thần, chăm chú quan tâm trên võ đài tất cả, e sợ cho bỏ qua bất kỳ một tia chi tiết nhỏ. Một chiêu phân thắng thua làm sao? Đồng nhiên, Trần Văn Vũ mở miệng, càng là chủ động đưa ra muốn một chiêu phân ra thành bại. Điều này làm cho rất nhiều người thay đổi sắc mặt, cho rằng Trần Văn Vũ là ở ăn miếng trả miếng, muốn dùng phương thức giống nhau đánh bại Trần Tịch, vì là Trần Phách Lăng, Trần Hư Trạch hai người báo thủ rửa hận. Duy chỉ có một phần nhỏ tu vi thông thiên hạng người nhìn ra một ít đầu mối, rõ ràng Trần Văn Vũ trải qua một phen quan sát, vẫn chưa từng tìm tới Trần Tịch một chút kẽ hở, vì vậy mới sẽ đưa ra bực này kiến nghị, muốn một lần là xong. Không thể nghi ngờ, bực này cách làm rất mạo hiểm, nhưng lại cũng cực kỳ sáng suốt, chỉ cần đắc thủ, đủ để ngăn cản Trần Tịch tiến công bước tiến, triệt để đem hắn đào thải ra khỏi cục. Trần Văn Vũ có thể làm được sao? Tuy không cách nào khẳng định, nhưng cũng tuyệt đối có rất lớn hy vọng. Dù sao, hắn một cái thất tinh vực chủ, lại có vẻn vẹn hơi kém Trần Tịch một bậc kiếm đạo tu vi, dù cho ở này một chiêu bên trong không cách nào triệt để thất bại Trần Tịch, có thể chỉ cần thoáng chiêm cứ dù cho một tia ưu thế, liền bằng thắng này một hồi quyết đấu. Tất cả những thứ này đồng dạng đối với Trần Tịch áp dụng, chỉ cần hắn có thể ở này một chiêu bên trong thoáng chiếm cứ ưu thế, tương tự bằng thắng này một hồi quyết đấu. Nói đơn giản, đề nghị này nhìn như đối với Trần Văn Vũ rất có lợi, nhưng tuyệt đối sẽ không chiếm Trần Tịch tiện nghi gì. Đối với những kia nhìn không thấu chân tướng người mà nói, ở bực này tình huống dưới, bọn họ theo bản năng cho rằng, Trần Tịch tất nhiên không dám đáp ứng rồi. Dù sao, bực này liền một hồi đánh cược, đối mặt thất tinh vực chủ tu vi Trần Văn Vũ, Trần Tịch tiên khả năng có can đảm đáp ứng. Có thể ngoài dự đoán mọi người một màn phát sinh, ngay khi Trần Văn Vũ vừa dứt lời dưới không bao lâu, Trần Tịch liền bình tĩnh gật đầu nói, ta cũng là như thế nghĩ tới. Toàn trường kinh ngạc, có người cho rằng Trần Tịch liền thắng hai chàng, tâm thái đã kiêu ngạo cực điểm, không chịu nổi kích. Cũng có người đúng là bắt đầu có chút bội phục Trần Tịch dũng cảm, ít nhất đổi làm bọn họ, tất nhiên sẽ châm trước hồi lâu, kiên quyết sẽ không như vậy mạo muội đáp ứng rồi. Được. Trần Văn Vũ càng hiếm thấy toát ra một vẻ ý cười, tán thưởng lên tiếng. Chợt, hắn thần sắc nghiêm lại, hoàn bộ phát lực, trong lòng bàn tay thần kiếm thanh âm, thân thể đứng ở tại chỗ bất động, mũi kiếm nhưng là một chút đâm ra, động tác càng là chậm chậm cực điểm. Thậm chí, chậm khiến người ta cũng hoài nghi có phải là hoa mắt, bởi vì động tác này, so với phàm phu tục tử đều chậm quá nhiều, quả thực như một con ốc sên ở từng tấc di động giống như. Vụ. Mũi kiếm di động, kiếm ngân vang nhưng là càng ngày càng cao kháng. Cho đến sau đó, kiếm ngân vang như nước thủy triều, che ngập bầu trời, rung động bên trong đất trời. Rất nhiều người chỉ cảm thấy màng thai rung động, cả người khí huyết đều quay cuồng một hồi, bàng sinh buồn bực buồn nôn cảm giác, tâm thần đều cấm không ngừng run rẩy. Phù phù phù phù. Đến cuối cùng, kiếm kia ngâm càng là huy hoàng như thần lôi, chấn động thanh minh, hùng vĩ khủng bố đến cực hạn. Tại chỗ liền có một ít tu vi kém một chút Trần thị tộc nhân không chịu nổi bực này uy hiếp, hai đầu gối mềm nhũn, nhất thời liền ngất đi. Chậm rãi như vậy một chiêu kiếm, nhưng chỉ bằng vào kiếm ngân vang tiếng liền sản sinh đáng sợ như vậy uy thế, chuyện này quả thật là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, vượt quá tưởng tượng. Lần này, cũng cuối cùng không có người còn dám khinh thường chiêu kiếm này, bởi vì nó tuy chậm, nhưng tự có vạn ngàn thần vận hội tụ trong đó. Thân làm đối thủ, Trần Tịch con ngươi cũng không khỏi híp, chợt liền khôi phục như lúc ban đầu. Bạch. Vô thanh vô tức, đen kịt cổ điển kiếm lục cũng đã lướt ra khỏi, như một trong suốt thu thủy, bình thản tầm thường. Đâm về đằng trước. Động tác không nhanh không chậm, không chậm không nhanh, không chứa một tia khói lửa tức, một cách tự nhiên, phảng phất chiêu kiếm này liền hẳn là như vậy, như hoa nở hoa tàn, như nước lên mang xối, như tinh di nguyệt trầm. Hết thể đều là tự nhiên bên trong nhịp điệu. Một cách tự nhiên một chiêu kiếm, tự nhiên tầm thường có thể thấy được, không thể nói là nhiều kinh thiên động địa, cũng không thể nói là nhiều kinh thế hai tục, liền trực bạch như vậy mà đơn giản. Thậm chí, nhìn qua lại như một cái ngoan đồng tùy ý vung vẩy kiếm gỗ, lơ là tầm thường cực điểm. Tình cảnh này, tương tự lệnh rất nhiều người ngơ ngác, đây là cái gì kiếm đạo? Phản phát quy chân một chiêu kiếm. Không đúng, chiêu kiếm này hồn nhiên không có thật sức mạnh. Xảo đoạt tạo hóa một chiêu kiếm. Không đúng, chiêu kiếm này căn bản không có xảo có thể nói, càng không tạo hóa chi ý nhị ở trong đó. Lẽ nào, này thật sự chỉ là tầm tầm thường thường một chiêu kiếm? Rất nhiều người không hiểu, nghi hoặc không thôi, thậm chí cho rằng Trần Tịch tâm thần đã bị Trần Văn Vũ kiếm ngân vang thu hút, lòng rối như tơ vò, vì vậy mới sẽ sử dụng tới như vậy vụng về buồn cười một chiêu kiếm. Nhưng đối với những kia tu vi thông thiên hạ người mà nói, khi nhìn thấy Trần Tịch đâm ra chiêu kiếm này thì, ánh mắt đều cũng không khỏi ngưng lại. Chiêu kiếm này, rất không tầm thường. Bởi vì nó quá mức tầm thường, quá mức bình thường, cũng quá mức phổ thông, vì lẽ đó trái lại liền có vẻ quá mức không tầm thường, quá mức không tầm thường, quá mức không phổ thông. Đây là một loại rất khó giải thích kiếm thế, như vậy chi tự nhiên đến như mây tụ mây tan, cây cỏ hưng thế. Trần Văn Vũ hiển nhiên cũng chú ý tới Trần Tịch chiêu kiếm này đặc biệt, mắt của hắn bị không dễ phát hiện mà nhảy nhảy, đột nhiên hít sâu một hơi. Ẩm. Một sát na, hắn đâm ra cái kia một chiêu kiếm trên, đột nhiên lóe ra ra ngàn tỷ tinh mang, như chứa đựng khói hoa, như thiêu đốt mây tía, như mỹ lệ mộng cảnh, phóng ánh đến cực hạn, cũng hừng hực đến cực hạn, khiến cho này nhật nguyệt sao trời đều lờ mờ tối tăm, khiến cho thiên địa này vạn vật đều ảm đạm phai mờ. Phảng phất như cõi đời này không bao giờ tìm được nữa so với chiêu kiếm này càng kinh diễm hơn, càng lóa mắt tồn tại. Long trọng, mỹ lệ, sáng lạ. Chiêu kiếm này khí thế, khiến cho giữa trường rất nhiều Trần thị tộc nhân trong nháy mắt bị thu lấy tâm thần, vẻ mặt trở nên dại ra, linh hồn như rơi vào đại huyên, một bộ hồn bay phách lạc, khác nào con rối răng rớp. Được. Trần Linh không trong lòng đại tán, giữa trường rất nhiều lao già cũng đều gật đầu không ngớt, chiêu kiếm này số mệnh, đoạt tận duyên hoa. Đối với ở đây, Trần Tịch phảng phất không nghe thấy, thần sắc hắn như trước trầm tĩnh như lúc ban đầu, đâm ra đi cái kia một chiêu kiếm như trước tầm tầm thường thường, bình thường như nước, một cách tự nhiên, không có bởi vì đối phương kiếm thế biến hóa mà sản sinh bất kỳ một tia biến hóa. Giống nhau thường ngày. Đồng thời đem một hướng về mà kết thúc. Thời khắc này, bất kể là Trần Văn Vũ đâm ra một chiêu kiếm, vẫn là Trần Tịch đâm ra một chiêu kiếm, đều đã sắp đến cực điểm, sắp toàn bộ đâm ra. Mà thể hiện ra cảnh tượng nhưng hoàn toàn khác nhau. Bởi vì thời khắc này, Trần Tịch cái kia tầm thường tự nhiên như tiện tay vẽ xấu một chiêu kiếm, đã bị Trần Văn Vũ cái kia long trọng, mỹ lệ, sán lạn một chiêu kiếm thả ra quang bao phủ. Lại như một viên chỉ là hạt gạo, bị hạo nguyệt ánh sáng che đậy, hồn nhiên không còn giá trị tồn tại. Điều này làm cho rất nhiều người phấn khởi, cho rằng Trần Tịch hết biện pháp, ở này một chiêu ước hẹn bên trong phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà, sẽ chờ ở đây một khắc, Trần Văn Vũ lông mày nhưng không khỏi nhíu nhíu. Mơ hồ cảm nhận được một tia không nói ra được không vững vàng. Đối thủ quá bình tĩnh, cũng quá thong dong, mà đối thủ đâm ra cái kia một chiêu kiếm cũng giống như thế, bình thản đến khiến người ta không nhịn được đi hoài nghi, này đến tột cùng có phải là trò đùa. Đây nhất định không phải trò đùa. Trần Văn Vũ rõ ràng, Trần Tịch ở kiếm đạo trên tu vi cao, phóng tầm mắt toàn bộ Trần thị dòng họ bên trong, đều tìm không ra mấy cái đến. Mình cùng chi so sánh, càng là hơi kém một chút, như này đám nhân vật. Dù cho tu vi kém xa tít tắp chính mình, có thể sử dụng tới kiếm đạo đâu có thể nào sẽ là trò đùa. Trong này tất có huyền cơ. Trần Văn Vũ lần thứ hai hít sâu vào một hơi, hắn đâm ra cái kia một chiêu kiếm khí thế càng là ở này ngăn ngắn trong nháy mắt lần thứ hai biến đổi. Long trọng tinh mang lờ mờ mà thu lại, mỹ lệ ánh sáng lộng lẫy tung bay mà trừ khử, sán lạn kiếm khí đột nhiên vắng lặng mà ưu ám. Tất cả, đều khác nào phồn hoa tan mất, đèn đuốc dã rời. Đệ 2.020 chương làm mất mặt. Đệ 2.020 chương làm mất mặt. Phồn hoa như nước, lặng yên trôi qua. Trần Văn Vũ đâm ra cái kia một chiêu kiếm uy thế cũng biến thành nội liễm, không còn nữa long trọng, mỹ lệ, sáng sủa cảnh tượng, trái lại trở nên cổ điển, nguyên thủy, siêu nhiên. Thật giống như rửa sạch duyên hoa, vạn tượng quy chân, uy thế càng là càng khủng bố lên. Mọi người thán phục, lúc trước bọn họ đều cho rằng Trần Văn Vũ đã tất thắng không thể nghi ngờ, có thể chẳng ai nghĩ tới, kiếm thế của hắn ở bực này thời khắc mấu chốt càng đột nhiên biến đổi, trở nên càng trở nên mạnh mẽ. Lẽ nào hắn muốn thừa thế xông lên, ở này trong vòng một chiêu triệt để phá vỡ Trần Tịch. Những kia Trần thị tộc nhân càng phấn khởi, kích động, chờ mong. Trái lại Trần Tịch, như trước là cái kia tầm tầm thường thường một chiêu kiếm, bình thường như nước, quả mà vô vị, hồn nhiên không có một tia lực uy hiếp. Người này phải thua. Rất nhiều người đều không nhịn được đã ở trong lòng cười trên sự đau khổ của người khác, thậm chí đều ở trong đầu ảo tưởng Trần Tịch bị thua thì thê thảm dáng dấp. Rốt cục, hai người đâm ra một chiêu kiếm ở này muôn người chú ý bên dưới đụng vào nhau, có thể lệnh tất cả mọi người bất ngờ chính là, lần này va chạm, càng là không có sản sinh bất kỳ một tia âm thanh. Yên tĩnh. Quỷ bí yên tĩnh. Hai loại hoàn toàn khác nhau kiếm khí, nguyên bản hẳn là như nước với lửa, sản sinh kịch liệt tranh đấu, sản sinh lực sát thương cũng chắc chắn kinh thế hai tủ. Nhưng hôm nay, càng là không có một tia động tĩnh. Chuyện gì thế này? Toàn trường ngạc nhiên. Chỉ có Vu Tuyết Thiện, Đường Nhàn, Trần Linh không bực này đạo chủ cảnh tồn tại, cùng với một ít hạng người tu vi cao thâm tự nhìn ra gì đó đầu mối, thần sắc của bọn họ ở trong nháy mắt này tất cả đều thay đổi sắc mặt. Đại tượng vô hình. Không một tiếng động. Chính là bởi vì sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, quá mức cô đọng, trái lại lại không cách nào dùng bất kỳ cảnh tượng đến thể hiện, lại không cách nào dùng bất kỳ thanh âm gì đi giải thích. Lần này giao phong uy lực, liền vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện điểm này. Những người khác không hiểu, xem không hiểu tất cả những thứ này, chỉ bởi vì bọn họ không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, vì vậy căn bản là không có cách cảm nhận được đòn đánh này khủng bố. Thậm chí có thể không chút nào khuyết đại nói, thời khắc này đổi làm cái khác một ít vực chủ cảnh cường giả tiến vào võ đài, tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến vô hình phản vệ, chết trong đó. Bởi vì trên võ đài sức mạnh, đã xông tới đến cực hạn, lại như một cơn báo chi nhãn, nhìn như bình tĩnh, có thể bất luận ngoại lực gì chỉ cần rót vào trong đó, trong nháy mắt sẽ làm nổ tất cả, khiến cho hết thể đều mất đi cân bằng. Như vậy kiếm đạo giao phong, tuyệt đối có thể nói là cả thế gian hiếm thấy. Có người dám khái, thổn thức không ngớt. Chỉ là không biết, cuối cùng đến tột cùng sẽ là ai thua ai thắng. Cũng có người bức thiết chờ đợi tất cả những thứ này kết thúc. Chen. Chen. Một lát sau, nguyên bản đối lập hai thanh mũi kiếm, hầu như là không hẹn mà cùng bị thu hồi, phát sinh kiếm ngân vang tiếng, triệt để đánh vỡ cái kia một luồng tuyệt đối yên tĩnh. Lại nhìn về phía võ đài thì, chỉ thấy Trần Văn Vũ bóng người vị nhưng bất động, như tuyết râu tóc tung bay, vẻ mặt giống nhau thường ngày giống như thong dong, chỉ có cái trán mơ hồ chảy ra từng kia một vết mồ hôi. Mà ở đối diện, Trần Tịch đồng dạng bóng người tuấn rút, quần áo phân phật, khuôn mặt trầm tĩnh mà hờ hững, chỉ là giữa hai lông mày mơ hồ mang tới một tia ngơ ngác vẻ. Hai người cầm kiếm mà đứng, tất cả đều trầm mặc. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, toàn trường ngạc nhiên, suýt chút nữa không thể tin được, ở này một chiêu ước hẹn bên trong đến tột cùng ai thắng ai thua. Sẽ không phải là đánh cái cân sức ngang tài, thế lực ngang nhau chứ. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa trường ồ lên thanh nổi lên bốn phía, dồn dập nghị luận không ngớt, đều có chút không thể nào tiếp thu được cục diện như thế. Dù sao, vừa nãy Trần Tịch thể hiện ra uy thế, thực sự là quá lơ là tầm thường, tất cả mọi người đều cho rằng hắn phải thua không thể nghi ngờ, ai có thể từng muốn, đến cuối cùng này, càng sẽ là một cái lực lượng ngang nhau cục diện. Không ít người thậm chí đều có chút hoài nghi, cái kia Trần Văn Vũ là không phải cố ý nhường, bằng không sao sẽ phát sinh tình cảnh như vậy. Mau nhìn, tên kia cầm kiếm tay đang chảy máu. Ha ha, là hắn thua. Đồng nhiên, có người chú ý tới, một tia cực kỳ không đáng chú ý vết máu đang từ Trần Tịch tay phải hổ khẩu nơi chạy xuống, không nhịn được kinh hỉ đại kêu thành tiếng. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, thời khắc này, những người khác cũng đều dồn dập nhìn rõ ràng tình cảnh này, cũng đều trở nên hưng phấn. Quả nhiên vẫn là cái tên này thua. Một chiêu ước hẹn, dù cho lại nhỏ bé một tia thương thế, cũng đủ để phán định hắn thua. Ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng cái tên này thật nghịch thiên đến không cách nào ngăn cản mức độ, ai từng muốn, hắn cũng chỉ đến như thế, liền vòng thứ nhất quyết đấu đều không kiên trì đến cuối cùng. Ta đã nói rồi, dựa vào Trần Văn Vũ cái kia thất tinh vực chủ cảnh tu vi, đâu có thể nào chế phục không được một cái mới chỉ 4 sao vực chủ cảnh tu vi ra hỏa. Đáng tiếc, nếu không là bị quản chế với một chiêu ước hẹn, lại tiếp tục chiến đấu tiếp, nhất định có thể đem tu vi của tiểu tử này cũng phế bỏ. Ồ lên thanh dung trời, hết thảy Trần thị tộc nhân đều đang hoan hô. Trước bởi vì Trần Phách Lăng, Trần Hư Trạch thảm bại, đã làm cho trong lòng bọn họ nín một bụng oan ức, hiện nay rốt cục có thể để phát tiết đi ra, bọn họ sao có thể không hãnh diện. Có thể Trần Linh không nhưng một chút cũng không cao hứng nổi, hắn cau mày, vẻ mặt cũng là càng ngày càng âm trầm, tự đang cực lực ẩn nhận tức giận. Không chỉ là hắn, một ít Trần thị đại nhân vật giờ khắc này cũng đều trầm mặc, giữa hai lông mày hiện lên tất cả đều là mù mịt. Đáng tiếc chính là, giờ khắc này những kia Trần thị tộc nhân đang tự mừng như điên, càng là cực ít có người chú ý tới một màn quỷ dị này. Thậm chí, có người đã không thể chờ đợi được nữa, chỉ vào trên võ đài Trần Tịch hét lớn, tiểu tử, còn không mau mau hạ xuống. Lẽ nào không thua nổi sao? Chính là, mau chóng lăn xuống đến. Lăn xuống đến. Lăn xuống đến. Theo sát, toàn trường rất nhiều Trần thị tộc nhân cũng đều đi theo ồn ào, kêu to lên, đối với Trần Tịch cực điểm nhục nhã cùng trào phúng. Điều này làm cho Trần Linh không cái chán gân xanh đột nhiên lộ ra lên, khỏe môi đều không bị khống chế co giật một thoáng, hắn đang chờ mở miệng, nhưng vào lúc này, trên võ đài vẫn trầm mặc Trần Văn Vũ đông nhiên thở dài, thu hồi trong lòng bàn tay thần kiếm, nói, là ta thua. Một câu nói này, khiến cho đến cái kia nguyên bản huyên náo động đến bầu không khí nhất thời hơi ngưng lại, Trần Văn Vũ thua. Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ trợn mắt lên, đều không dám tin tưởng lỗ tai mình, như một đám ngốc đầu Nga tự, thẳng tắp đứng ở đó. Bầu không khí, một lần nữa trở nên yên tĩnh lên, tất cả mọi người đều nghi ngờ không thôi, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trần Văn Vũ, ngươi là đang cố ý để tiểu tử kia sao? Có người tức giận kêu lên. Đối với ở đây, Trần Văn Vũ phảng phất không nghe thấy, thần xác hắn có chút cô đơn, càng có chút hơn mất hết cả hứng, xoay người lẻ loi một người hướng dưới lôi đài đi đến. Mỗi đi một bước, đều chậm rãi như vậy, thân thể như kéo một tòa thần sơn, trầm trọng vô cùng, khiến cho toàn trường chúng lòng của người ta không lý do căng thẳng. Phúc! Khi, làm, Trần Văn Vũ bóng người tới gần bên cạnh lôi đài thì, hắn càng là đột nhiên há mồm, lại không nhịn được phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt một sát na trở nên trắng bệnh cực kỳ, con ngươi đều ảm đạm xuống, thân thể lảo đảo. Ồ lên! Tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến ngây người, cái nào sẽ nghĩ tới, Trần Văn Vũ càng thật sự thua, đụng phải cực kỳ khủng bố nội thương, thậm chí ho ra máu nữa. Khi, làm, Trần Văn Vũ thân ảnh biến mất ở trên võ đài thì, những kia Trần thị tộc nhân hãy còn không thể phản ứng. Lại đây, tất cả những thứ này đều quá mức không thể tưởng tượng nổi, vượt qua bọn họ có thể hiểu được phạm chủ. Xin lỗi, không để cho các ngươi kế tục cao hưng xuống, ta thắng. Cũng nhưng vào lúc này, Trần Tịch thu hồi kiếm lục, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua cái kia toàn trường Trần thị tộc nhân, nôn từ bình tĩnh, cũng không hùng hổ dọa người. Có thể rơi vào những kia Trần thị tộc trong hai người, nhưng như một cái tát vang dội, đánh cho bọn họ gò má một trận đau rát thống. Vừa nãy bọn họ còn phấn khởi, mừng như điên, rêu rao lên để Trần Tịch lăn xuống lôi đài, có thể hiện thực nhưng dù sao là như vậy ngoài dự đoán mọi người, Trần Tịch không có thua, Trần Văn Vũ nhưng ho ra máu âm ú rời khỏi sàn diễn, điều này làm cho bọn họ sao có thể muốn lấy được. Đau. Quá đau rồi. Này làm mất mặt đánh, căn bản không cần bất kỳ phí lời. Hiện thực chính là vang dội nhất bạc ai, đánh chính là những kia mắt không mở đổ vật. Cũng nhưng vào lúc này, Vu Tuyết Thiện cùng Đường Nhàn rốt cục toát ra một vệt ý cười, không e rẻ vỗ tay than thở lên. Phu cận một ít xem lễ tân khách cũng đều theo bản năng cùng nhau vỗ tay, vì là Trần Tịch biểu hiện kinh diễm. Có thể chợt, bọn họ liền ý thức được, lúc này cái kia Trần thị tộc nhân đang tự bất ức, làm tiếp ra động tác này thật có chút không thích hợp. Có thể tình cảnh này vẫn bị Trần Linh không các loại, chờ, một đám Trần thị tộc nhân phát hiện. Không nhịn được đều lại một trận tức giận, cảm giác mặt mũi đều mất hết. Trận thứ 3 quyết đấu, Trần Tịch thủ thắng. Trần Linh không lại không lo được cái khác, vội vã tuyên bố, đồng thời, Trần Tịch cũng là tổ thứ 4 bên trong duy nhất một cái tiến vào vòng thứ 2 cạnh tranh tuyển thủ. Dứt tiếng, nhưng không có người vì là Trần Tịch tan mừng, tình cảnh vắng lặng, hết thảy Trần thị tộc nhân sắc mặt đều một mảnh mù mịt. Đối với ở đây, Trần Tịch cũng hồn nhiên không thèm để ý, phủi một cái quần áo, liền tự mình tự đi xuống lôi đài. Lúc này, cái khác ba tòa trên võ đài, cũng chính đang phát sinh quyết đấu, bất quá bọn hắn có thể không giống Trần Tịch bọn họ bên này như thế cấp tốc. Ba trận chiến đấu, vẹn vẹn dùng ba chiêu, có thể nói là tốc chiến tốc thắng điển phạm. Trần Tịch chú ý tới, thời khắc này Trần Đạo Nguyên, Trần Thu Thủy, Trần Tiêu Vân ba người còn không có cơ hội đi tới võ đài tiến hành khiêu chiến, chỉ có thể làm chờ. Điều này làm cho Trần Tịch không khỏi âm thầm cười gằn, hắn đương nhiên rõ ràng ba tên này tâm tư, đơn giản là vì kéo dài tới cuối cùng. Sớn nhàn rỗi thời gian đi quan sát chính mình quyết đấu, nỗ lực tìm chính mình kẽ hở cùng lá bài tẩy. Đáng tiếc, bọn họ đã không cách nào làm đến một bước này. Bởi vì Trần Tịch từ trận đầu quyết đấu lúc bắt đầu, đã quyết định chủ ý, có thể một chiêu đánh bại đối thủ, liền tuyệt đối không cần chiêu thứ hai, mục đích chính là vì không cho Trần Đạo Nguyên bọn họ được toại nguyện. Bằng không, hắn làm sao ở biết rõ không chiếm tiện nghi tình huống dưới, đi đáp ứng Trần Văn Vũ một chiêu ước hẹn. Hắn lại không phải nhiệt huyết trùng đầu kẻ ngu si. Lần này. Ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng, cái tên này tựa hồ từ vừa mới bắt đầu quyết đấu, không có ý định để chúng ta thăm dò rõ ràng hắn lá bài tẩy, chỉ là không nghĩ tới, hắn càng thật sự có thể làm đến một bước này, chỉ bằng vào điểm này, hắn đã đáng giá chúng ta chăm chú đối xử. Trần Đạo Nguyên cảm khái lên tiếng. Lực chiến đấu của hắn xác thực rất mạnh, chỉ là ta quan tâm hơn chính là, khi chúng ta đi tới võ đài quyết đấu thì, chẳng phải là cũng phải bị hắn đặt ở trong mắt. Trần Tiêu Vân cau mày nói, vạn nhất bị cái tên này từ chiến đấu bên trong thăm dò rõ ràng chúng ta phong cách chiến đấu, thật có chút không thích hợp. Vậy chúng ta cũng tốc chiến tốc thắng, hắn có thể làm được, chúng ta tự nhiên cũng có thể làm được, đồng thời còn có thể thật xinh đẹp làm được. Trần Thu Thủy như đinh chém sắt nói, e rằng, chúng ta lo lắng dư thừa. Trần Đạo Nguyên bỗng nhiên cười khổ, con ngươi liếc nhìn xa xa. Thấu chương xong. Đệ 2.021 chương khinh người quá đáng. Đệ 2.021 chương khinh người quá đáng. Dư thừa. Trần Thu Thủy cùng Trần Tiêu Vân ngẩn ra, theo Trần Đạo Nguyên ánh mắt nhìn tới, liền nhìn thấy Trần Tịch đi xuống lôi đài sau khi, liền trực tiếp ở trên tế đàn tìm cái góc, khoanh chân cố định, nhắm mắt bắt đầu đả tọa. Từ đầu đến cuối, hắn càng là hồn nhiên không tiếp tục để ý ngoại giới tất cả, thậm chí đối với chính đang phát sinh ở tại hắn ba tòa trên võ đài chiến đấu cũng hồn nhiên không có bất cứ hứng thú gì. Điều này làm cho Trần Thu Thủy hai người ám thở ra một hơi sau khi, nhưng trong lòng không khỏi tuôn ra một vẻ phẫn nộ, cảm giác Trần Tịch bực này thái độ quá mức ngông cuồng, dường như là căn bản không đem bọn họ để vào trong mắt. Đi thôi, cùng với sinh hờn dỗi, không bằng các loại, chờ, vòng thứ hai quyết đấu thì, dùng chân chính sức mạnh mạnh mẽ thất bại cho hắn. Trần Đạo Nguyên cười khẽ một tiếng, liền trực tiếp hướng trong đó một tòa trên võ đài đi đến, nơi đó chiến đấu đã kết thúc, mà hắn làm cái cuối cùng chọn nổ N giả, cũng nên lên sàn. Trần Thu Thủy cùng Trần Tiêu Vân không nhịn được lại đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Trần Tịch, lại phát hiện hắn từ đầu đến cuối không núp đích, khi, làm, Trần Đạo Nguyên leo lên võ đài thì, hắn thậm chí ngay cả mí mắt đều không có dơ lên một lần. Điều này làm cho Trần Thu Thủy hai người tất cả đều không nhịn được lại là một trận ngơ ngác. Lẽ nào cái tên này thật không có đem bọn họ để vào trong mắt? Ngông cuồng. Hai trong lòng người đã không thể ức chế dâng lên một vẻ tức giận, âm thầm quyết định, đợi được vòng thứ hai cạnh tranh thì, nhất định phải cho Trần Tịch một cái suốt đời khó quên dạy un. Rất nhanh, Trần Thu Thủy, Trần Tiêu Vân hai người cũng lần lượt bước lên từng người trên võ đài, cùng đối thủ triển khai chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa trường sự chú ý cũng đều là bị rời đi, tập trung ở Trần Đạo Nguyên, Trần Thu Thủy, Trần Tiêu Vân ba trên thân thể người. Dù sao, ba người này nhưng là Trần Thị dòng họ bên trong bá chủ cấp tồn tại, nắm giữ cái thế thần uy, là chân chính khoáng thế con cưng. Mặc dù là ở toàn bộ hộ đạo thần tộc một mạch bên trong, cũng có thể xưng tụng là ưu tú chắc tuyệt. Trong đó, Trần Đạo Nguyên nắm giữ 9 sao vực chủ uy năng sức chiến đấu đáng sợ nhất, được xưng Trần Thị dòng họ vực chủ cảnh người số 1, không thể cùng sánh vai giả. Thậm chí dựa theo Trần Thị một ít lao già đánh giá, bây giờ Trần Đạo Nguyên, chỉ cần tu hành bên trong không phát sinh cái gì bất ngờ. Ngày sau đủ để vững vững vàng vàng đặt chân đạo chủ cảnh bên trong. Có này liền có thể tưởng tượng được, nay Trần Đạo Nguyên cỡ nào mạnh đại. Nếu là đặt ở bên ngoài bên trong, như hắn này đám nhân vật đều đủ để xưng vương xưng bá, ngoại trừ đạo chủ cảnh ở ngoài, những người khác căn bản không có tư cách chống lại. Bất quá ở này toàn bộ hộ đạo thần tộc một mạch bên trong, như Trần Đạo Nguyên như vậy nhân vật lợi hại, vẫn có thể tìm ra một phần nhỏ đi ra. Ít nhất như cái khác một ít hộ đạo thần tộc trung đẳng bộ tộc, cùng với cái kia năm lớn hơn các loại chờ, bộ tộc bên trong, đủ để tìm ra một ít có thể cùng Trần Đạo Nguyên sánh vai. Đây chính là hộ đạo thần tộc một mạch gốc gác, vượt quá tưởng tượng khủng bố. Ngoại trừ Trần Đạo Nguyên ở ngoài, Trần Thu Thủy, Trần Tiêu Vân hai người cũng đều nắm giữ 8 sao vực chủ tu vi, hai người bản thân thiên phú liền cực kỳ xuất sắc, cùng Trần Đạo Nguyên bất đắc chí nhiều để, chỉ có điều bởi vì một ít cơ duyên cùng vận số quan hệ, khiến cho đến hai người về việc tu hành, kém một chút Trần Đạo Nguyên một bậc. Bất quá dù vậy, hai người dựa vào cái kia 8 sao vực chủ sức chiến đấu, như trước đủ để ở Trần Thị dòng họ bên trong ngạo thị quần hùng, bằng không, bọn họ cũng sẽ không bị cùng Trần Đạo Nguyên đặt ở cùng một chỗ, so với đồng thời gọi là bá chủ cấp nhân vật. Lúc này, Trần Đạo Nguyên, Trần Thu Thủy, Trần Tiêu Vân ba vị cùng nhau ra trận, đang lâm võ đài triển khai quyết đấu, đâu có thể nào không hấp dẫn sự chú ý. Dẫn dắt lên động tĩnh, thậm chí so với Trần Tịch còn muốn lớn hơn, giữa trường đâu đâu cũng có vì là ba người trợ uy hò hét âm thanh, rung động toàn trường, huyên náo cực điểm. Thời khắc này, Trần Tịch vừa nãy tạo thành lực rung động, phảng phất không nữa tồn tại, mà cả người hắn cũng giống như bị triệt để lãng quên giống như. Đương nhiên, này vẹn vẹn là ảo giác. Trần Tịch như trước còn ở trên tế đàn, chỉ bất quá hắn khoanh chân cố định, nhắm mắt tính tu, tự nhiên không cách nào tái dẫn chống canh một quan tâm kỹ càng. Trần Tịch xác thực ở tính tu, thậm chí không khuyết đại nói, hắn giờ khắc này căn bản là không cách nào phân ra tâm thần đi để ý tới ngoại giới phát sinh tất cả. Ở cùng Trần Văn Vũ cái kia một hồi trong quyết đấu, tuy rằng bọn họ lẫn nhau tất cả đều từng người đâm ra một chiêu kiếm, đồng thời thông qua chiêu kiếm này phân ra thắng bại. Nhưng đối với Trần Tịch mà nói, đánh bại Trần Văn Vũ cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, trong quá trình này, hắn cái kia ngưng lại hồi lâu kiếm đạo tu vi, càng mơ hồ lần thứ hai có một luồng đột phá dấu hiệu. Đây chính là cùng cường giả quyết đấu mang đến có ích, áp lực càng lớn, có thể kích thích ra tiềm năng lại càng lớn. Hơn nữa Trần Tịch gốc gác từ lâu đạt đến một loại mức độ khiến người nghe kinh hãi, nếu không có được giới hạn ở tu vi, có khả năng đạt đến thành tựu chỉ có thể kinh khủng hơn. Nhưng dù cho như thế, ở Trần Văn Vũ mang đến áp bức bên dưới, vẫn là vô hình trung kích phát rồi Trần Tịch tiềm năng, làm cho hắn rõ ràng đụng chạm đến kiếm đạo tầng 5 ngưỡng cửa. Quả thật, Trần Văn Vũ kiếm đạo tu vi hơi kém Trần Tịch một bậc, có thể làm sao đối phương tu vi quá mạnh, đầy đủ cao hơn Trần Tịch ra 3 cái cấp độ. Ở bực này tình huống dưới, Trần Tịch cũng vẹn vẹn chỉ có thể dựa vào luyện hóa 9 tòa vực cảnh bản nguyên mang đến ưu thế, để đền bù loại này chênh lệch về cảnh giới. Bất quá, muốn ở một chiêu kiếm bên trong đánh bại đối thủ, nhưng là có chút khó khăn. Cũng chính là ở loại áp lực này dưới, Trần Tịch tiềm năng bị kích phát, đâm ra cái kia một chiêu kiếm lực lượng, mới có thể đạt được đáng sợ như vậy uy thế, một lần trùng tỏa Trần Văn Vũ, để cho người bị nội thương, chủ động chịu thua. Đương nhiên, nếu như không có cái này một chiêu ước hẹn, hay là Trần Tịch cũng sẽ không cảm thấy như vậy áp lực, như vậy tự nhiên cũng không thể bị kích thích ra như vậy tiềm năng. Mà lúc này, Trần Tịch chính là nắm lấy này đáng thương một điểm gấp gáp thời gian, nỗ lực ở tiêu hóa vừa trong trận chiến ấy bắt lấy một luồng kiếm đạo phá cảnh thời cơ. Ở bực này tình huống dưới, hắn tự nhiên không có tâm sự đi để ý tới ngoại giới tất cả. Tiểu sư đệ đang làm gì? Đương Nhan có chút không rõ. Ở tinh tu. Vu Tuyết Thiện thuận miệng nói. Ta đương nhiên biết hắn ở tinh tu, có thể ở bực này thời điểm tu luyện, lại có ý nghĩa gì, lẽ nào hắn lại có đột phá thăng cấp dấu hiệu? Đương Nhan có chút không xác định nói. Có lẽ vậy. Vu Tuyết Thiện cũng có chút xem không hiểu, bất quá, chuẩn bị thêm một ít, chung quy không phải chuyện xấu gì. Ở hai người thấp giọng giao lưu thì, trên võ đài chiến đấu đã là lục tục phân ra được thắng bại, gây nên toàn trường một trận lại một trận tiếng hoan hô. Kết quả tự nhiên là không có chút hồi hộp nào, phân biệt lấy Trần Đạo Nguyên, Trần Thu Thủy, Trần Tiêu Vân ba người thắng lợi, đồng thời thắng được rất dễ dàng, hồn nhiên không có lãng phí bất kỳ dư thừa sức mạnh. Đến đây, vòng thứ nhất cạnh tranh hạ màn kết thúc. Rầm rầm rầm. Trần Linh không vẻ mặt đã khôi phục không ít, khi nhìn thấy tất cả những thứ này kết thúc, lúc này không chậm trễ chút nào vung tay áo bảo, một luồng sức mạnh vô hình khuyết tán mà ra. Trong nháy mắt, trên tế đàn cái kia 4 tòa trong võ đài, 3 tòa phát sinh nổ vang, lặng yên biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại một tòa võ đài ở lại bên trên. Thế này, toàn trường lại là một trận sao động, tất cả mọi người đều rõ ràng, nếu vòng thứ nhất cạnh tranh đã kết thúc, như vậy này vòng thứ hai cạnh tranh cũng đem kéo dài màn che. Mà rất hiển nhiên, ở này vòng thứ hai cạnh tranh bên trong, mọi người tối chờ đợi, không thể nghi ngờ là Trần Đạo Nguyên ba người bọn họ bên trong bất kỳ một vị ra tay, một lần thất bại Trần Tịch. Động tĩnh to lớn như thế, liền ngay cả tĩnh tu bên trong Trần Tịch cũng bị kinh động, mở mắt vừa nhìn, rõ ràng không thể lại tĩnh tu xuống, chỉ được đứng thẳng người lên. Trần Tịch, Trần Đạo Nguyên, Trần Thu Thủy, Trần Tiêu Vân, đầu tiên chúc mừng các ngươi 4 vị tiến vào vòng thứ hai cạnh tranh bên trong. Trần Linh không vẻ mặt uy nghiêm. Ánh mắt ở Trần Tịch 4 người bọn họ trên người từng cái đảo qua, trầm giọng nói, bất quá, muốn trở thành chân chính dòng họ người thừa kế, các ngươi vẫn cần tiến hành một hồi tranh tài, chỉ có cuối cùng thủ thắng giả, mới có thể thu được bực này vô thượng vinh quang. Nghe vậy, Trần Đạo Nguyên, Trần Thu Thủy, Trần Tiêu Vân ba người trong ánh mắt tất cả đều lộ ra một vẻ không cách nào ức chế nóng rực cùng ước mơ. Đối với bọn họ mà nói, đánh bại Trần Tịch chỉ có điều là cái khúc nhạc dạo ngắn. Cấp đoạt này dòng họ người thừa kế tiêu chuẩn mới thật sự là màn kịch quan trọng. Chỉ cần đạt đến một bước này, sau đó liền có thể đăng lâm tộc trưởng vị trí, chấp trưởng toàn bộ Trần thị quyền lực trôi, vinh quang vô thượng. Còn đối với Trần Tịch mà nói, những câu nói này quả thực cùng phí lời không khác nhau gì cả, đều dẫn không nổi hắn bất cứ hứng thú gì, nếu không có vì cứu lại cha mẹ, hắn căn bản là lười tham gia này một hồi tẻ nhạt cạnh tranh. Nhưng bất kể như thế nào, hắn muốn thuận lợi tiếp đi cha mẹ, cũng chỉ có thể tham dự đến cạnh tranh bên trong, đồng thời còn muốn cướp đoạt thắng lợi cuối cùng. Hiện tại, ta đến tuyên bố này vòng thứ 2 cạnh tranh quy tắc. Trần Linh không lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên toàn trường quan tâm. Vòng thứ nhất quyết đấu quy tắc cũng như này chi đặc biệt, này vòng thứ 2 quyết đấu quy tắc lại thì như thế nào, liệu sẽ có như trước như lần trước như vậy, tiến hành một hồi xa luân chiến. Bất quá nếu là xa luân chiến, tất nhiên là Trần Tịch đi đối kháng Trần Đạo Nguyên ba người bọn họ lục tục chọn nổ N, nói như vậy. Tuy rằng ổn thỏa an toàn, có thể như trước quá bất công bình, e rằng sẽ khiến cho Thần Diễn Sơn mãnh liệt phản đối. Dù sao, Trần Đạo Nguyên ba người bọn hắn bên trong, cũng không có một cái hạng người tầm thường, mỗi một cái đều đủ để song bạo cái kia Trần Tịch. Ở bực này tình huống dưới, lại lập ra ra bực này không công bằng quy tắc, có vẻ hơi không còn gì để nói. Vì vậy, rất nhiều người đều đại thể phán đoán ra, Trần Linh không hẳn là sẽ không làm như thế mới đúng. Sự thực cũng xác thực như vậy. Trần Linh không xác thực không có lấy bực này quy tắc, bất quá, khi hắn tuyên bố ra vòng thứ 2 cạnh tranh quy tắc thì, như trước lệnh toàn trường đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Vòng thứ 2 quyết đấu quy tắc rất đơn giản, do các ngươi 4 người ở đồng nhất cái trong võ đài hôn chiến, chỉ có kiên trì đến cuối cùng một người, mới là cuối cùng người thắng trận. Đây chính là Trần Linh không nguyên văn, nhìn như rất công bằng, có thể chỉ phải cẩn thận suy nghĩ một chút, liền biết cái này quy tắc đối với Trần Tịch có cỡ nào không công bằng. 4 người hôn chiến. Nói thật dễ nghe, kỳ thực cùng tuyên bố để Trần Đạo Nguyên 3 người bọn họ cùng đi đối phó Trần Tịch một người khác nhau ở chỗ nào. Một sát na, liền ngay cả Vu Tuyết Thiện cùng Đường Nhàn đều hoài nghi mình nghe lầm, gặp vô liêm sỉ, còn chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ. Để một cái 9 sao vực chủ cùng hai cái 8 sao vực chủ liên thủ, đi đối phó một cái 4 sao vực chủ, cái kia Trần Linh không thân là đường đường đạo chủ cảnh đại nhân vật, thân là này Trần Thị dòng họ Thái Thượng trưởng lão, lại vẫn thật nói ra được. Lập tức, Vu Tuyết Thiện cùng Đường Nhàn sắc mặt của hai người cùng nhau lạnh hạ xuống, trong con ngươi đã mang tới một vẻ hàn ý. Này đã không phải quy tắc có công bình hay không vấn đề, mà là đối phương rõ ràng là cố ý làm khó dễ cùng chọc ghẹo bọn họ đến rồi. Quả thực là khinh người quá đáng. Đệ 2.022 chương ứng chiến. Đệ 2.022 chương ứng chiến. Nghe tới Trần Linh không tuyên bố ra vòng thứ 2 cạnh tranh quy tắc, đâu chỉ là Vu Tuyết Thiện Đường Nhàn cảm thấy phẫn nộ, liền ngay cả những kia Trần Thị tộc nhân chính mình cũng cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Trước, bọn họ còn đều ở phòng đoán, Trần Linh không tất nhiên sẽ không lại lấy như vòng thứ nhất như vậy xa luân chiến quy tắc, dù sao, Trần Đạo Nguyên, Trần Thu Thủy, Trần Tiêu Vân trong 3 người bất luận cái nào, đều đủ để ung dung đánh bại Trần Tịch. Nếu là lại lấy vòng thứ nhất cạnh tranh quy tắc, thì có chút quá mức bắt nạt Trần Tịch. Ai có thể từng muốn, Trần Linh không tuy không có làm như thế, nhưng lại tuyên bố ra một cái so với vòng thứ nhất cạnh tranh còn muốn hà khắc quy củ. 4 người hôn chiến. Chẳng phải chính là để Trần Đạo Nguyên 3 người bọn họ đồng thời đối phó Trần Tịch một người. Này không khỏi cũng quá hoang đường chứ. Đương nhiên, những kia Trần Thị tộc nhân là sẽ không lên tiếng vì là Trần Tịch minh bất công, có thể này cũng không có nghĩa là trong lòng bọn họ có thể tiếp thu quy củ này. Thái Thượng trưởng lao hắn. Thật giống quá mức cao tịch, để Trần Đạo Nguyên 3 người bọn họ đồng thời xuất động, chuyện này quả thật lại như để 3 con thần ưng đi giết chết một con run dế, không khỏi quá đại tài tiểu dụng. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào Thái Thượng trưởng lao cho rằng, Trần Đạo Nguyên 3 người bọn họ bên trong bất luận cái nào, đều không thể chấn áp Trần Tịch, vì vậy làm ra bực này quy định? Hay là, Thái Thượng trưởng lao đã mất kiên trì, muốn lấy ưu thế tuyệt đối triệt để đem tiểu tử kia đá ra khỏi cục, không cho hắn lại tiếp tục hung hăng xuống? Nhưng là, như thế làm, chuyến đi chung quy có vẻ chúng ta Trần Thị có chút bắt nạt người, đối với chúng ta dòng họ danh dự cũng có ảnh hưởng. Tiếng bàn luận nổi lên bốn phía, hầu như hết thể Trần Thị tộc nhân đều có chút ngạc nhiên nghi ngờ, đoán không ra Trần Linh không tâm tư, không biết hắn đến tột cùng là xuất phát từ thế nào một loại cân nhắc, mới sẽ làm như vậy. Trần Linh không là ngu ngốc sao? Khẳng định không phải, hắn làm như thế, khẳng định có mục đích gì? Đây chính là những kia Trần Thị tộc nhân quan điểm. Trần Linh không làm như thế, có thể có mất phong độ, rõ ràng là đang cố ý chọc ghẹo cái kia Trần Tịch, này có thể không giống một vị dòng họ Thái Thượng trưởng lao khí độ. Hay là, vòng thứ nhất trong quyết đấu phát sinh thảm kịch, đã để hắn triệt để lòng rối như tơ vỏ chứ. Thời khắc này, liền ngay cả những kia xem lễ tân khách cũng không khỏi cau mày, cho rằng Trần Linh không động tác này có sai lầm đúng mực, không ra thể thống gì. Bất quá, bọn họ chung quy là tân khách, đối với này cũng không tốt nói thêm cái gì. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thế Trần Tịch bất bình dùm. Chuyện này, Trần Đạo Nguyên ngớ ngẩn, cau mày, đối với Trần Linh không sắp xếp, cũng là làm cho trong lòng hắn mơ hồ có chút không thoải mái. Một cái mới vẹn vẹn 4 sao vực chủ tu vi ra hỏa mà thôi, dù cho hắn sức chiến đấu lại người tiên, cũng không đến nỗi để 3 người bọn họ đồng thời xuất động chứ. Ta thật có chút không thể nào tiếp thu được, nếu là chuyện đi, mặc dù là thắng tiểu tử này, cũng rất không vẻ vang. Trần Thu Thủy đồng dạng khó có thể lý giải được loại này sắp xếp. Ai có thể biết, Thái Thượng trưởng lao hắn giờ khắc này đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Một bên khác Trần Tiêu Vân lẩm bẩm, đến từ trong lòng tiêu ngạo cùng tôn nghiêm, làm cho hắn đối với loại này sắp xếp cũng rất là bất mãn. Này rõ ràng là diệt uy phong mình chướng người khác chí khí. Có thể bất kể như thế nào, 3 người bọn họ đối với này cũng không dám nhắc tới ra nghi vấn, ở bực này dưới con mắt mọi người, đi nghi vấn Trần Linh không quyền uy, rõ ràng không được. Này hãy cùng gián tiếp trợ giúp cái kia tội nhân chi không khác nhau gì cả. Bọn họ có thể sẽ không như thế làm. Toàn trường nghị luận, nghi ngờ không thôi, tình cảnh nhất thời trở nên ồn ào cực kỳ. Đối mặt này, Trần Linh không nhưng dường như chưa phát hiện giống như, từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh, uy nghiêm cực kỳ, hay là hắn từ lâu dự liệu được, khi, làm, tuyên bố ra quy củ này thì sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy đi. Như không có dị nghị, hiện tại ngươi bọn bốn người liền leo lên võ đài, bắt đầu này vòng thứ hai cạnh tranh quyết đấu. Trần Linh không trầm giọng mở miệng, thanh chuyện bắt phương. Này làm cho tất cả mọi người nhất thời rõ ràng, lần này Trần Linh không là quyết tâm muốn làm như thế. Chấm đã. Đang lúc này, Vu Tuyết Thiện bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt lạnh nhạt nói, đạo hữu, ngươi là có hay không cho rằng ta Thần Diễn Sơn thật sự dễ ức hiếp. Tự bình tĩnh, nhưng lại có một luồng ép người uy thế, khiến cho toàn trường âm thanh nhất thời biến mất, bầu không khí trở nên ngột ngạt lên. Thần Diễn Sơn nổi giận. Suy nghĩ một chút cũng bình thường, ở bực này tình huống dưới, như không nữa đứng ra phản đối, vậy thì có vẻ Thần Diễn Sơn quá vô năng. Bắt nạt. Trần Linh không mặt không hề cảm xúc, đạo, đại tiên sinh, quy củ này nhưng là công bằng vô cùng, bốn người bọn họ hôn chiến, bằng bản lĩnh cạnh tranh cuối cùng thắng lợi tiêu chuẩn, nào có bắt nạt có thể nói. Trần Linh không, nói như vậy, ngươi là thật dự định triệt để trở mặt. Đường Nhàn bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng lên tiếng, hắn thái độ mạnh hơn Vu Tuyết Thiện lạnh, nôn tử cũng là không có chút nào khách khí, mang tới một vẻ uy hiếp. Toàn trường Trần thị tộc nhân đều là chấn động trong lòng, cảm thấy một trận không thoải mái, này Thần Diễn Sơn người cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo, dám ở địa bàn của bọn họ trên lên tiếng uy hiếp thái thượng trưởng lão, quả thực quá phận quá đáng. Dù cho quy củ lại không công bằng, có thể quy củ này là vì bọn họ Trần thị tộc nhân mà lập ra, ai để cho các ngươi Thần Diễn Sơn lẫn vào đi vào. Nếu lẫn vào đi vào, phải tiếp thu quy củ như vậy, không phải sao? Hai vị đạo hữu bất giận, Trần Mộ có thể đoạn không có bất luận cái gì nhằm vào Thần Diễn Sơn ý tứ, người thừa kế này cạnh tranh vốn là ta Trần thị dòng họ bên trong sự tình, quy củ tự nhiên là do ta Trần thị dòng họ đến lập ra, nếu Trần Tịch tham dự vào, coi như y theo bộ tộc ta quy củ đến làm việc. Trần Linh không cũng kinh không thèm đến xỉa, thái độ ôn không hỏa, kỳ thực một bước cũng không nhường, cứng rắn cực điểm. Vu Tuyết Thiện cùng Đường Nhàn vẻ mặt trở nên càng lạnh nhạt, điều này đại biểu hai người đã thật sự nổi giận, sắp bạo phát. Hai vị thông thiên đạo chủ một khi nổi giận, hơi thở kia có thể tưởng tượng được có cỡ nào khủng bố. Trong khoảng thời gian ngắn, vùng thế giới này đều đang run túc, tràn ngập trên một luồng khiến lòng run sợ khủng bố uy thế, làm cho ở đây mỗi người đều cảm thấy một luồng phả vào mặt nghẹt thở cảm, như rơi vào hầm băng. Liền ngay cả Trần Linh Quân sắc mặt cũng chìm xuống, ánh mắt lấp lóe, nhưng cuối cùng hắn không nói một lời, tựa hồ đã làm ra xấu nhất dự định. Hai vị sư huynh, liền theo hắn nói làm đi. Ngay khi này Dương Cung Bạc Kiếm, tràn ngập mùi thuốc súng ngàn cân treo sợi tóc, vẫn trầm mặc Trần Tịch đống nhiên mở miệng, âm thanh truyền đạt toàn trường. Vu Tuyết Thiện Đường Nhàn nhất thời cao mày. Ở đây những người khác cũng đều ngạc nhiên, tự đều không nghĩ tới, Trần Tịch lại thật sự sẽ đáp ứng dựa theo bực này quy củ tiến hành vòng thứ hai quyết đấu. Tiểu sư đệ, ngươi chắc chắn chứ? Vu Tuyết Thiện cao mày nói, ngươi có thể yên tâm, dù cho ngươi giờ khắc này lui ra cạnh tranh, ta cũng bảo đảm nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta muốn thử một chút. Trần Tịch cười cợt, vẻ mặt thong dong, cũng không bất kỳ tức giận gì vẻ. Được. Vu Tuyết Thiện trầm mặc chốc lát, cuối cùng hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống. Chiến một hồi cũng được, dù cho thua, ít nhất không tổn ta Thần Diễn Sơn uy danh. Đường Nhàn cũng thuận theo ngồi xuống. Theo hai người ngồi xuống lần nữa, giữa trường cái kia một luồng nghẹt thở giống như áp bức lực lượng cũng là tùy theo trừ khử không còn hình bóng, khiến cho đến toàn trường tất cả mọi người đều ám thở ra một hơi. Chỉ có điều vừa nghĩ tới Trần Tịch càng thật sự đồng ý, tất cả mọi người đều không nhịn được lòng sinh một vệ tâm tình rất phức tạp, bực này quyết đoán, không phải là ai đều có thể có được. Chỉ bằng vào điểm này, Trần Tịch đều đủ để làm bọn họ không ít người xấu hổ không thôi. Đường Nhàn sư đệ, các loại, chờ, lần này quyết đấu kết thúc, hay là chúng ta hẳn là đi theo Trần Linh không cố gắng tính toán một chút món nợ này. Vu Tuyết Thiện thần sắc bình tĩnh mà hờ hững. Ta cũng là như thế nghĩ tới. Đường Nhàn gần từng chữ một. Trần Tịch hay là có thể tạm thời tiếp thu cái này làm người căm tức không công bằng quy củ, có thể này cũng không có nghĩa là hai người bọn họ có thể tiếp thu. Vòng thứ hai quyết đấu, hiện tại bắt đầu. Trên tế đàn, Trần Linh không hít sâu một hơi, trầm giọng tuyên bố. Chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, sở dĩ như thế làm là tại sao, bởi vì hắn tuyệt đối không thể chịu đựng Trần Tịch thủ thắng. Càng sẽ không cho Trần Tịch bất kỳ một tia cơ hội. Này liên quan đến cái kia tội nhân Trần Linh Quân. Càng liên quan đến cái kia một cái đủ để ảnh hưởng toàn bộ Trần thị dòng họ số mệnh báu vật. Vì vậy, dù cho ngay vào lúc này cùng Thần Diễn Sơn không nể mặt mũi, Trần Linh không cũng sẽ không tiếc. Vèo vèo vèo. Một trang tiếng xe gió vang lên, từ lâu giữ lực mà chờ Trần Đạo Nguyên, Trần Thu Thủy, Trần Tiêu Vân ba người bay lên không đi tới cái kia trên võ đài. Sau đó, do Tiêu Vân xuất thủ trước đối phó hắn, Thu Thủy ngươi cùng ta đồng thời, ở bên cạnh áp trận. Đã như thế, cũng không tính quá mức bắt nạt hắn. Trần Đạo Nguyên truyền âm nói, cũng tốt. Trần Tiêu Vân gật đầu, cái này sắp xếp chính hợp tâm tư của hắn. Nhưng là, có thể hay không để Thái Thượng trưởng lão bất mãn? Trần Thu Thủy nhưng có chút chần chờ. Yên tâm, dù cho chiến đấu chung cuộc thế phát sinh biến hóa, hai người chúng ta động thủ nữa cũng không muộn, cuối cùng này Trần Tịch cũng là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, kết quả đã được quyết định từ lâu sự tình, Thái Thượng trưởng lão cũng sẽ không lại hà trách chúng ta. Trần Đạo Nguyên nhẹ giọng giải thích một phen. Hắn làm như thế, một là không muốn để Trần Thị dòng họ cùng Thần Diễn Sơn huyên náo quá cương, hai cũng là xuất phát từ trong lòng tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, để hắn không muốn đi bắt nạt lần này đối thủ. Ngược lại là tất thắng một hồi quyết đấu, đã như vậy, hà không thắng được thể diện một ít. Vèo. Nhưng vào lúc này, Trần Tịch bóng người lóe lên, cũng là bước lên võ đài, cùng xa xa Trần Đạo Nguyên ba người xa xa đối lập lên. Hắn bóng người tuấn rút, vẻ mặt lãnh đạm trầm tĩnh, hồn nhiên không có một tia vẻ sợ hãi. Duy chỉ có Trần Tịch chính mình rõ ràng, trận chiến này nhất định là chính mình tu hành tới nay, gặp được gian nan nhất, cũng hung hiểm nhất một trận chiến. Hắn đối thủ không ngừng có hai vị tu vi đã đạt tới 8 sao vực chủ cảnh nhân vật mạnh mẽ, còn có một vị chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân đạo chủ cảnh 9 sao vực chủ. Huống hồ, ba người này còn đều là hộ đạo thần tộc một mạch hậu duệ, nắm giữ được trời cao chăm sóc tiên thiên gốc gác, bản thân càng là vực chủ cảnh bên trong khoáng thế nhân vật, mỗi một cái đều nắm giữ lệnh cùng cảnh giới cường giả không cách nào so với mạnh mẽ sức chiến đấu. Ở bực này tình huống dưới, Trần Tịch căn bản không dám có bất kỳ một tia bất cẩn. Dù sao, hắn mới nắm giữ 4 sao vực chủ cảnh tu vi chênh lệch thực sự quá to lớn, đồng thời vẫn là lấy một chọi ba cục diện, đổi làm những người khác, ở bực này thế cuộc dưới chỉ sợ từ lâu tuyệt vọng, chủ động chịu thua. Bởi vì người tinh tường cũng có thể, như vậy một hồi hoàn toàn không công bằng quyết đấu, Trần Tịch đang không có lúc chiến đấu, đã nằm ở một loại tuyệt đối thế yếu, không hề một tia phần thắng có thể nói. Lại đi chiến đấu, cũng bất quá là phí công dễ rùa thôi, nhất định không cách nào thay đổi kết quả. Đây là tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Vu Tuyết Thiện Đường Nhàn hai người, đều đã không lại hy vọng xa vời Trần Tịch có thể thủ thắng. Dù sao, này cách xa thực sự quá to lớn rồi. Mà này, cũng chính là lệnh Vu Tuyết Thiện Đường Nhàn hai người triệt để nổi giận nguyên nhân vị trí. Đệ 2.023 chương thua chị kém em. Đệ 2.023 chương thua chị kém em. Chen. Kiếm lục thanh âm, bị Trần Tịch tùy ý xách ở trong tay. Hắn con ngươi đen như huyền, hiện ra lạnh lẽo ánh sáng. Cả người tràn ngập lên từng sợi từ ánh sáng thần thánh vàng óng, làm nổi bật cho hắn khác nào kiếm bên trong đế hoàng, chính đang phủ nhìn bầu trời dưới. Thời khắc này, Trần Tịch triệt để vận chuyển toàn thân tu vi, trong cơ thể tinh vực sôi trào, cả người tinh khí thần còn như thiếu đốt, cấp độ kia khí thế, so với cùng Trần Văn Vũ quyết đấu thì, muốn có vẻ càng cường thịnh hơn. Cái tên này, không chỉ là dũng cảm 10 phần, liền uy thế cũng không tầm thường a, đây chính là hắn chân chính uy năng sao. Có người ngạc nhiên. Ha ha, xem ra đối mặt Trần Đạo Nguyên, Trần Thu Thủy, Trần Tiêu Vân ba người bọn họ liên thủ, tiểu tử này cũng cảm thấy áp lực thực lớn, nhưng đáng tiếc à, kết quả của trận chiến này đã được quyết định từ lâu, hắn lại đi dãy rủa, cũng là phí công. Có người cười gằn. Tuy rằng quy tắc có chút ngoài dự đoán mọi người, có thể một nghĩ tới tên này liền đem bị thua, này có thể khiến người ta rất hưng phấn. Không sai, ta cũng rất chờ mong cái tên này bị đánh ngã một khắc đó, vừa nãy ở vòng thứ nhất cạnh tranh thì... nhưng là để hắn cực kỳ khác danh tiếng, quá mức hung hăng. Các ngươi nói, hắn lần này có thể dễ rủa bao nhiêu thời gian. Chốc lát bên trong, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Toàn trường hết thể ánh mắt đều hội tụ ở trên võ đài, mật thiết quan tâm này trận chiến cuối cùng. Bất quá thời khắc này đã không có ai lại đi để ý tới Trần Tịch có hay không có xoay chuyển càn khôn cơ hội, bởi vì kết quả đã được quyết định từ lâu, bọn họ chờ mong càng nhiều ngược lại là Trần Tịch đến tuột cùng có thể kiên trì tới khi nào bị thua. Trần Tịch. Chúng ta cũng không bắt nạt ngươi, liền do một mình ta đến thất bại ngươi, cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Trần Tiêu Vân đạp bước mà ra, hắn một bộ kim bảo, đầu đầy tóc tím tung bay, một tấm đẹp trai tà mị trên khuôn mặt tất cả đều là bệ nghệ vẻ. Chen. Lúc nói chuyện, trong tay hắn đã thêm ra một thanh liễm diễm tươi đẹp, chói mắt mỹ lệ thần kiếm, thân kiếm màu sắc sặc sỡ, hội tụ ngũ sắc ánh sáng thần thánh, thần uy vô lượng. Kiếm này, tên Thánh Đế, Tiên Thiên Linh Bảo, thân kiếm hội tụ tiên thiên ngũ hành linh quang. Có thể thao túng đại đạo ngũ hành số lượng, có thể diễn dịch ngũ hành tuần hoàn oai, thần thánh cực kỳ, tuyệt đối là một cái hiếm có báu vật. Ầm ầm. Thời không hỗn loạn, Trần Tiêu Vân cả người thải quang bay lượn, chói lọi sơn hà, khí thế chi cường thịnh, khiến cho thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Đây chính là 8 sao vực chủ uy thế, cái kia Trần Phách Lăng, Trần Hư Trạch, Trần Văn Vũ cùng hắn so sánh, căn bản là không phải một cái phương diện tồn tại. Hầu như là đồng thời, Trần Đạo Nguyên cùng Trần Thu Thủy tách ra, xa xa đứng ở võ đài hai bên, hình thành áp trận tư thế. Hiển nhiên, bọn họ đã quyết định chủ ý, để Trần Tiêu Vân trước tiên điều động, vạn một xảy ra bất trắc, hai người tất nhiên sẽ hung hãn điều động. Bực này cục diện, tuy không thể so ba người đồng thời xuất động như vậy ép người, tuy nhiên không khác nhau gì cả, khiến cho người tuyệt vọng. Bất quá, bực này cách làm vẫn để cho toàn trường cũng không khỏi có chút bất ngờ, chợt liền hiểu được, Trần Đạo Nguyên bọn họ như thế làm vừa bảo lưu phong độ, cũng không đến nỗi có vẻ quá mức bắt nạt người. Muốn nỗ lực dùng điểm ấy trò vặt cứu vãn một ít mặt mũi. Hừ, nghĩ hay thật. Đường Nhan cười gằn, hắn làm sao không nhìn ra, nhìn như đối phương làm ra nhượng bộ, kỳ thực thế cuộc như trước không thay đổi, cái kia Trần Đạo Nguyên, Trần Thu Thủy ở một bên mắt nhìn chằm chằm, Trần Tịch căn bản không thể đánh bại Trần Tiêu Vân. Bởi vì Trần Tiêu Vân còn chưa bại, sẽ bị Trần Đạo Nguyên hai người ra tay giúp đỡ, cuối cùng hình thành ba đối với một cục diện. Vì vậy, Đường Nhàn căn bản là một điểm đều không cao hứng nổi. Ít nhất, những tiểu tử này còn biết muốn một ít mặt mũi, cái kia Trần Linh không nhưng là triệt để không muốn nét mặt giàn mua. Vu Tuyết Thiện hờ hững nói một câu. Đối với Trần Tiêu Vân làm ra quyết định, khiến cho Trần Linh không cũng không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói thêm gì. Hắn rõ ràng, nếu là lại từng bước ép sát xuống, Vu Tuyết Thiện, Đường Nhàn không phải bị kích thích đến tức giận không thể. Ầm. Trên võ đài, hầu như là không hẹn mà cùng, Trần Tiêu Vân cùng Trần Tịch đồng thời xuất động, ra này một hồi quyết đấu màn che. Giết. Trần Tiêu Vân tử phát điên vũ, còn như là ma thần, nắm thánh đế thần kiếm, đánh xuống một đạo thông thiên thô to sặc sỡ kiếm khí. Kiếm kia khí bên trong, tiên thiên ngũ hành linh quang hội tụ, diễn dịch ra ngàn tỷ huyền diệu, bàng bạc mênh mông, túc sát vạn cân. Nay mảnh thời không đều bị chém phá, loạn lưu ban tóe, cảnh tượng khủng bố cực kỳ. Vành. Trần Tịch cầm kiếm cùng với cứng rắn chống đỡ, hai người va chạm, nhấc lên vạn ngàn sóng to gió lớn, khuyết tán thập phương, mà Trần Tịch cả người càng là bị bức ép đến bạch bạch bạch ở trong hư không rút lui ra mấy bước. Toàn trường phấn chấn, này rất ít một đòn, liền có thể thấy được cái kia Trần Tịch rõ ràng đã lực có thua, hơi kém với Trần Tiêu Vân. So sánh trước Trần Tịch dựa vào một chiêu, lục tục đánh bại Trần Phách Lăng, Trần Hư Trạch, Trần Văn Vũ cảnh tượng, phát sinh trước mắt tất cả những thứ này, hoàn toàn chứng minh Trần Tịch sức chiến đấu dù cho lại người tiên, có thể dù sao được giới hạn ở tu vi, đối mặt tám sao vực chủ cảnh Trần Tiêu Vân, đã không cách nào lại tiếp tục kiêu ngạo thêm. Đây chính là tám sao vực chủ uy thế sao? Trần Tịch hít sâu một hơi, vẻ mặt không có chút rung động nào, hắn không chần chờ chút nào, lần thứ hai xuất kích. Giết. Hầu như là đồng thời, Trần Tiêu Vân cũng lần thứ hai đánh tới, hắn phong cách chiến đấu ác liệt, ép người, bá đạo cực kỳ, có một loại không gì địch nổi khí thế. Trong lòng bàn tay cái kia một thanh thánh đế thần kiếm bị hắn thúc ép đến như mộng ảo hừng hực ngũ sắc cầu vồng, mang theo lớn lao kiếm khí, mạnh mẽ nghiền ép. Ầm ầm ầm ba. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ mấy trăm chiêu, trực giết đến trên võ đài dung chuyển hỗn loạn, thời không tan vỡ, yên hà bao phủ, lóa mắt cực điểm. Vùng thế giới này đều đang run túc, gào thét, mơ hồ sinh ra đại đạo chết, các thần nộ hào, thánh hiền đẫm máu và nước mắt chờ chút khủng bố dị tượng. Mọi người tại đây trực nhìn ra thần trì hoa mắt, hút vào khí lạnh không ngừng, quá mạnh mẽ, vực chủ cảnh giao phong, trong lúc phất tay, liền có thể hủy diệt một thế giới, nổ nát một vùng sao trời, nắm giữ không thể nào tưởng tượng được ngập trời thần uy. Bất quá, một ít thực lực cao siêu hạng người vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy, từ trận chiến đấu này vừa bắt đầu, Trần Tịch liền ở hạ phong, vẫn bị chèn ép, vẫn bị bức lui. Trái lại cái kia Trần Tiêu Vân, nhưng là khí thế như cầu vồng, từng bước ép sát, như bẻ cánh khô, nghiễm nhiên một phái không thể ngang hàng cao ngạo tư thái. Điều này làm cho rất nhiều Trần thị tộc nhân phân chấn, cho rằng chỉ bằng vào Trần Tiêu Vân một người, liền đủ để ung dung đánh đổ Trần Tịch, đem đào thải ra khỏi cục. Tình huống có chút không ổn. Đường Nhàn cao mày, có thể dựa vào 4 sao vực chủ cảnh tu vi, đi cứng rắn chống đỡ 8 sao vực chủ mà bất bại, này toàn bộ thiên hạ bên trong, có thể tìm ra mấy cái đến. E rằng ở này hộ đạo thần tộc một mạch bên trong, cũng tìm không ra bao nhiêu đến. Vu Tuyết Thiện bình tĩnh nói, trận chiến này dù cho thất bại, cũng là một loại vinh quang. Nhưng là, ta vẫn là hy vọng tiểu sư đệ thắng. Đường Nhàn thở dài. Vậy thì tiếp tục xem tiếp, hay là, tiểu sư đệ trên người hắn sẽ phát sinh một ít kỳ tích. Vu Tuyết Thiện ánh mắt sâu thẳm, nhẹ giọng nói rằng. Được. Trần Linh không trong lòng âm thầm than thở, cho đến thời khắc này, hắn phiền não trong lòng cùng phiền muộn mới thoáng giảm bớt một ít, rất nhiều hãnh diện cảm giác. Đại ca, chị dâu, các ngươi như thấy cảnh này, có hay không còn sẽ tiếp tục kiên trì? Con trai của các ngươi lần này có thể nhất định không có cách nào cứu các ngươi. Trần Linh không trong lòng lẩm bẩm, khắp toàn thân có một loại không nói ra được khoái ý. Trần Tịch, ngươi liền điểm ấy năng lực. Trên võ đài, Trần Tiêu Vân quát tầm, hán kim bảo phần phật, tử phát tung bay, cả người mang theo ngàn tỷ tiên thiên ngũ sắc thần quang, chói mắt bệ nghệ đến cực hạn. Ẩm. Hắn một chiêu kiếm chém ra, như kinh long vây đuôi, mạnh mẽ đem Trần Tịch đánh bay ra ngoài, cả người khí huyết quay cuồng một hồi bất định. Trần Tịch hé miệng không nói gì, lần thứ hai đánh tới. Chiến đấu đến lúc này, hắn đã rõ ràng dựa vào chính mình bây giờ 4 sao vực chủ cảnh tu vi, vượt cảnh giới chiến đấu, nhiều nhất có thể giết chết thất tinh vực chủ, muốn đối kháng 8 sao vực chủ Trần Tiêu Vân, rõ ràng đã có chút lực bất tòng tâm. Quan trọng nhất chính là, nay Trần Tiêu Vân cùng tầm thường 8 sao vực chủ không giống, hắn sức chiến đấu mạnh mẽ quá đáng, nắm giữ vượt xa tầm thường tiên thiên gốc gác, cùng hắn chiến đấu độ khó, muốn so với cùng cái khác 8 sao vực chủ chiến đấu càng to lớn hơn. Bất quá, Trần Tiêu Vân muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại hắn, cũng là chuyện không thể nào. Dựa theo lẽ thường mà nói, Trần Tịch có thể dựa vào 4 sao vực chủ tu vi làm đến một bước này, đã có thể xưng tụng là kinh thế hai tụ, khoáng cổ thước hiện tại. Có thể Trần Tịch chính mình nhưng vẫn chưa thỏa mãn, hắn biết do chính mình gốc gác biết bao mạnh mẽ, thậm chí muốn vượt xa những kia hộ đạo thần tộc tiên thiên gốc gác. Bởi vì cõi đời này, chỉ có hắn một người luyện hóa độc nhất vô nhị đế hoàng cấp đạo căn, cũng chỉ có hắn một người luyện hóa 9 đạo vực cảnh bản nguyên, kế thừa 8 vị trí đầu cái kỷ nguyên văn minh truyền thừa, kế thừa kỷ nguyên này vị trí thứ 8 ứng kiếp giả y bát. Thậm chí không chút nào khuyết đại nói, ở Trần Tịch trên người kế thừa sức mạnh, căn bản là không phải hộ đạo thần tộc một mạch có thể so sánh. Ở bực này tình huống giới, có thể vượt cảnh giới quyết đấu tầng thứ càng cao hơn cường giả mới là bình thường, nếu là không cách nào làm không đến một bước này, vậy thì quả thực là có lỗi với hắn thu được những này vô thượng cơ duyên. Duy nhất hạn chế liền ở chỗ tu là hơn. Nếu là Trần Tịch nắm giữ 8 sao vực chủ tu vi, hắn thậm chí cũng dám đi theo đạo chủ cảnh tồn đang hò hét. Nhưng hiện thực chung quy là hiện thực, ở bực này thế cuộc dưới, hắn cũng chỉ có thể dựa vào 4 sao vực chủ tu vi đi chiến đấu. Còn không hết hy vọng. Xem ra cái tên nhà ngươi cũng là cái mắt toét, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trần Tiêu Vân cười lạnh một tiếng vang ầm ầm, bóng người phá tan thời không, trong lòng bàn tay thánh đế thần kiếm mang theo vạn tầng ánh sáng thần thánh, lần thứ hai đem Trần Tịch đẩy lùi. Giết! Từ thời khắc này bắt đầu, Trần Tiêu Vân cũng không nói nhảm nữa, muốn thừa thế xông lên, triệt để thất bại Trần Tịch, khiến cho bị bại tâm phục khẩu phục. Ầm ầm ầm. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Trần Tịch tình cảnh cũng biến thành càng không ổn lên. Không ngừng bị đánh tan, không ngừng bị đánh bay, thua chỉ kém em. Nay còn vẹn vẹn chỉ là một cái Trần Tiêu Vân, nếu là cái kia ở hai bên áp trận Trần Đạo Nguyên, Trần Thu Thủy hai người đồng thời xuất động, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Theo chiến đấu kéo dài, liền ngay cả Vu Tuyết Thiện, Đường Nhàn Tâm cũng không khỏi thu lên. Hai người cũng biết rõ Trần Tịch thủ thắng hy vọng không lớn, có thể khi nhìn thấy hắn bị Trần Tiêu Vân hoàn toàn áp chế thì, trong lòng vẫn là không nhịn được có chút thế Trần Tịch lo lắng. Trái lại Trần Linh không các loại. Chờ, một đám Trần thị tộc nhân, tất cả đều mặt lộ vẻ ý cười, vẻ mặt hưng phấn, một bộ vui sướng tràn trề răng rớp. Giữa trường, càng là thỉnh thoảng bùng nổ ra từng trận hoan hô, vì là Trần Tiêu Vân biểu hiện ủng hộ không ngớt. Phảng phất, này một hồi trong quyết đấu, tựa hồ xác thực căn bản không cần Trần Đạo Nguyên, Trần Thu Thủy hai người lại ra tay, Trần Tịch liền đem bại trận. Đệ 2.024 chương kiếm cảnh đột phá. Đệ 2.024 chương kiếm cảnh đột phá. Trần Tiêu Vân thế tiến công càng cường thịnh. Trần Tịch nghiễm nhiên đã bị hoàn toàn áp chế, không ngừng bị đánh tan, sắp hiện ra bại thế, phù hoàng 2024 chương. Có thể ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, nhìn như sau một khắc liền đem bại trận Trần Tịch, lại như tật phong bên trong một cây kính thảo, mặc cho chén ép, càng là mỗi một lần đều ngoan cường tiếp tục kiên trì. Điều này làm cho để không khỏi ngạc nhiên, thật cứng cỏi ý chí chiến đấu. Nhanh! Nhanh trấn áp hắn! Không muốn lại cho hắn cơ hội, nhanh kết thúc này một hồi quyết đấu. Để tiểu tử này khốn nạn đi. Mau mau nhanh. Mắt thấy Trần Tịch tình cảnh tràn ngập nguy cơ, một mực nhất thời không cách nào bị trấn áp, khiến cho đến những kia Trần thị tộc nhân đều không khỏi không kiên nhẫn, dồn dập hô to lên tiếng. Bọn họ còn tưởng rằng, Trần Tiêu Vân là cố ý như vậy, khác nào miêu hy con chuột giống như, cũng không vội với triệt để trấn áp Trần Tịch, mà là muốn nhục nhã cùng đùa bỡn đối phương. Có thể chỉ có Trần Tiêu Vân chính mình rõ ràng, hắn hận không thể ngay lập tức sẽ đập chết đối thủ, có thể mặc cho hắn triển khai sát chiêu. Càng là khó có thể làm đến một bước này. Nghe tới ngoại giới náo động thanh, Trần Tiêu Vân cũng trong lòng không khỏi lo lắng lên, này chết tiệt vô liêm sỉ làm sao như vậy ngoan cường. Quả thực như đánh không chết giống như vậy, tại sao lại như vậy? Giết! Trần Tiêu Vân sát ý càng cường thịnh, như sặc sỡ hừng hực đại nhật, ầm ầm ầm phá giết thập phương, đối với Trần Tịch đuổi đánh tới cùng. Giết! Hắn chiến đấu thủ đoạn càng cuồng bạo, giết! Ý che ngập bầu trời, nào giống là đang quyết đấu. Rõ ràng liền giống như là muốn giết người giống như. Nhưng dù cho như thế, bị không ngừng chèn ép Trần Tịch, càng lại như trước ở ngoan cường đối kháng, mỗi khi gặp phải cực kỳ nguy hiểm, luôn có thể ở suýt xảy ra tai nạn trong lúc đó chuyển nguy thành an. đây là vận may sao? Hiển nhiên không phải. Chỉ bằng vào vận may, có thể tuyệt đối không cách nào ở bực này hung hiểm cực kỳ trong quyết đấu kiên trì đến hiện tại. Theo chiến đấu kéo dài, rất nhiều người đã là nhạy cảm nhận ra được, tình huống có chút không đúng. Nhìn như rõ ràng ở thế yếu bên trong Trần Tịch, càng như là mưa to gió lớn bên trong một khối kết thạch, mặc cho đánh, cũng là vị nhưng bất động. Trái lại Trần Tiêu Vân, nhìn như chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng lại là đánh lâu không xong, thời gian lâu dài, trái lại tiêu hao lượng lớn thể lực. Chuyện gì thế này? Rất nhiều người có chút nghi ngờ không thôi, nguyên bản phấn khởi cực kỳ tâm tình, cũng đều là từ từ vắng lặng, trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Người này kiếm đạo sức mạnh lại từ từ trở nên mạnh mẽ. Trần Đạo Nguyên trong con ngươi lóe ra thần mang, doa người cực kỳ, hắn vẫn ở võ đài một bên áp trận, so với ngoại giới mọi người thấy đến muốn rõ ràng hơn. So sánh vừa nay bắt đầu lúc chiến đấu Trần Tịch triển khai kiếm đạo sức mạnh, hắn giật mình phát hiện, trước mắt Trần Tịch triển khai kiếm đạo sức mạnh, càng là rõ ràng có một loại tăng lên. Đồng thời loại này tăng lên vẫn đang kéo dài, chỉ có điều chiến đấu quá khích liệt, trái lại làm người rất khó nhận ra được. Đáng chết, cái tên này bản thân đã nắm giữ kiếm đạo 4 tầng cảnh kiếm đạo sức mạnh, nếu là lại đột phá, chẳng phải là muốn đặt chân kiếm hoàng 5 tầng hoàn cảnh bộ. Trần Thu Thủy cái kia một đôi mắt sáng như sao bên trong cũng nổi lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, điện quang lẩn trốn, mang theo một tia nghi ngờ không thôi mùi vị, phù hoàng 2024 chương. Kiếm hoàng 5 tầng cảnh. Chính là phóng tầm mắt toàn bộ hộ đạo thần tộc một mạch hết thể vực chủ cảnh cường giả bên trong, có thể đạt đến mức độ này, cũng bất quá rất ít mấy người mà thôi. Cảnh giới cỡ này quá cao thượng, quá mờ mịt, được xưng là trung cực kiếm trên đường lô hỏa thuần thanh cảnh giới, từ xưa đến nay, không phải có đại khí vận, cơ duyên lớn, đại trí tuệ hàng người, căn bản là khó có thể đụng chạm đến ngưỡng cửa này. Hộ đạo thần tộc một mạch hết thể vực chủ cảnh cường giả bên trong cũng chỉ có chỉ là mấy người đạt đến một bước này. Cũng có thể tưởng tượng được như đặt ở thượng cổ thần vực bên trong, e rằng đều tìm không ra mấy cái đến. Hiện nay, Trần Tịch kiếm đạo tu vi ở trong chiến đấu càng mơ hồ có đột phá thăng cấp chi dấu hiệu, điều này làm cho Trần Đạo Nguyên cùng Trần Thu Thủy trong lòng đều cũng không khỏi chấn động. Con đường tu hành, coi là thật là việt tỏa việt dũng, nếu như không có cực hạn tuyệt cảnh chi áp bức, cũng thực tại khó có thể bùng nổ ra như vậy tiềm năng. Thời khắc này, Vũ Tuyết Thiện, Đường Nhàn cũng đều cùng nhau nhìn ra một ít đầu mối. Nguyên bản lo lắng tâm tư nhất thời thoáng ung dung, nổi lên một vệ thán phục. Không được. Rất nhanh, Trần Linh không các loại, chờ, một đám Trần Thị đại nhân vật cũng phản ứng lại, lúc này sắc mặt khẽ thay đổi, sao có thể nghĩ đến, này Trần Tịch tiềm lực như vậy biến thái, ở bực này hung hiểm khó lường chiến đấu bên trong, dĩ nhiên kích thích ra ở kiếm đạo trên tiềm năng. Ẩm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, khi, làm, rất nhiều người đều ý thức được điểm này thì... Chỉ nghe trên võ đài một tiếng kinh thiên động địa va chạm. Trần Tiêu Vân cả người càng là bị mạnh mẽ đẩy lui. Toàn trường chấn động, vẻ mặt dại ra. Ai dám tưởng tượng, trước chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Trần Tiêu Vân, càng ở bực này bước ngoặt bị đẩy lui rồi. Chen. Thời khắc này, Trần Tịch kiếm ngân vang như khiếu, khuấy động cửu thiên phong vân, cả người hắn khác nào thoát thai hoàn cốt, xu hướng suy tàn quét đi sạch sành xanh, cả người khí thế trở nên nội liễm, bình tĩnh, không có trước gác liệt cùng bệ nghệ. Trái lại thêm ra một luồng siêu nhiên tâm ý. Có thể khi mọi người lại nhìn về phía hắn thì, không tự chủ trong lòng tất cả đều dâng lên một vệ chiến túc, như có gai ở sau lưng, như nhìn thấy một thanh tồn tại với trong truyền thuyết vô thượng chi kiếm, tuy yên tĩnh không hề có một tiếng động, có thể cấp độ kia phong mang, đã vượt qua thế gian có khả năng chịu đựng phạm chủ. Kiếm hoàng 5 tầng cảnh. Thăng cấp rồi. Không nghĩ tới, hắn càng ở bực này hung hiểm chi trong tuyệt cảnh, bùng nổ ra như vậy tiềm năng, có thể nói là kinh diễm vô song. Khoáng thế hiếm thấy. Giữa trường, vang lên một đạo lại một đạo thán phục thanh, đại thể đến từ những kia xem lễ tân khách. Còn đối với Trần Linh không những kia Trần thị tộc nhân mà nói, Trần Tịch trên người phát sinh lột xác, quả thực như một cái tiếng sấm, chấn động cho bọn họ tâm thần lay động, khó có thể tiếp thu. Vô liêm sỉ. Trần Tiêu Vân bị đẩy lui sau khi, vẫn không thể tin được giống như, con ngươi mở rộng, trong lòng tuôn ra một vệt không cách nào truyền lời kinh nộ, giận dữ giống to lên tiếng. Hắn cái nào sẽ nghĩ tới. Ở chính mình chiếm cư ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, không những không thể triệt để chấn áp Trần Tịch, trái lại bị đối phương cho đẩy lui rồi. Sao có thể có chuyện đó? Nội tâm kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, để Trần Tiêu Vân cả người tinh lực đều sôi trào, trong tròng mắt phun trào ra dọa người ánh sáng lộng lẫy. Ẩm. Không chần chờ chút nào, Trần Tiêu Vân cầm trong tay Thánh Đế thần kiếm, hướng Trần Tịch bay lên không bạo giết mà đi, kiếm ý thông thiên, rội ngàn tỷ vạn sặc sỡ thịnh quang. Bạch. Đối với ở đây, Trần Tịch trong lòng bàn tay kiếm lục vạch một cái, bổ ra một đạo kiếm khí. Đơn giản. Trắng ra. Đây chính là này một đạo kiếm khí thể hiện ra khí thế, không có đạo âm oanh chấn động, không có đạo vận tràn đầy, không có ánh sáng thần thánh lóe ra, không có cảnh tượng kỳ dị tầng tầng. Chính là đơn giản như vậy, trắng ra. Nhưng dù là như vậy một chiêu kiếm, nhưng xé ra cái kia đầy trời sặc sỡ thịnh quang, phá tan rồi thời không chi ràng buộc, đem phá giết mà tới thánh đế thần kiếm chấn động đến mức gào thét, đem kinh nộ ra tay Trần Tiêu Vân mạnh mẽ đánh bay. Cái kia hời hợt tư thế, phảng phất so với đánh bay một con ruồi đều ung dung. Có thể rơi vào ở đây trong mắt tất cả mọi người, đòn đánh này lại có vẻ như vậy chi khủng bố, như vậy chi khó mà tin nổi, khiến cho rất nhiều người sinh ra hàn ý trong lòng, sắc mặt đột nhiên biến. Này chính là kiếm hoàng 5 tầng cảnh kiếm đạo sức mạnh. Không khỏi thật đáng sợ. Giết. Trần Tiêu Vân bị chấn động đến mức cả người khí huyết quay cuồng, có thể tất cả những thứ này nhưng không cách nào thay thế hắn tức giận trong lòng cùng sỉ nhục. Chính mình đường đường hộ đạo một mạch tiên thiên thần linh, nắm giữ 8 sao vực chủ tu vi khoáng thế kiêu dương, sao có thể sẽ bị một cái 4 sao vực chủ đánh tan? Không. Tuyệt đối không thể. Trần Tiêu Vân phát sinh giống to, đầu đầy tóc tím mua tung, như nổi giận thái cổ ma thần, khí thế cuồng bạo vô cùng, khiến cho bầu trời nứt toát, khiến cho thời không bột mịn, cảnh tượng cực kỳ làm người kinh hãi. Ầm ầm ầm. Có thể tất cả những thứ này đều ở Trần Tịch vậy đơn giản, trắng ra kiếm khí bên trong tán loạn, như con cọp giấy giống như không đỡ nổi một đòn, lại không có bất luận cái gì lực uy hiếp. Ngã, cũng không phải là nói Trần Tiêu Vân sức chiến đấu không mạnh, mà là Trần Tịch cái kia lên cấp làm kiếm hoàng 5 tầng cảnh kiếm đạo sức mạnh mạnh mẽ quá đáng. Sau đó, toàn trường tất cả mọi người đều nhìn thấy, Trần Tiêu Vân như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, không ngừng bị Trần Tịch đánh tan, không ngừng bị đánh bay ra ngoài. Một lần lại một lần, lặp lại, trình diễn, cấp độ kia cảnh tượng quả thực cùng vừa nãy Trần Tiêu Vân chấn áp Trần Tịch thì không khác nhau gì cả. Chỉ có điều hiện tại, thiên bình biến hóa ở Trần Tịch bên này. Trần Tiêu Vân bắt đầu ho ra máu, cả người gân cốt làm đau, cả người khí huyết đều mơ hồ hỗn loạn, hắn tóc thai bù xù, đẹp trai mà tà mị dung ấn kinh nộm mà có vẻ dữ tợn tái nhợt. Thực sự rất khó khiến người ta tưởng tượng, trận chiến đấu này càng sẽ phát sinh to lớn như thế nghịch chuyển, Trần Linh không nghĩ tới. Những kia Trần thị tộc nhân không nghĩ tới, những kia xem lễ tân khách không nghĩ tới, Vu Tuyết Thiện, Đường Nhàn hai người cũng không nghĩ tới. Có thể tất cả những thứ này, nhưng chính đang chân thực phát sinh. Chính là bởi vì vượt quá tưởng tượng, vượt qua dự liệu, vì lẽ đó, có vẻ không nói ra được chấn động lòng người. Thậm chí, hình ảnh như vậy như bị ngoại giới mọi người thấy thấy, tất nhiên cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một cái 4 sao vực chủ cảnh cường giả, càng đem một vị 8 sao vực chủ bức bách đến trình độ như vậy. Chuyện này quả là so với cây vạn tuế ra hoa cũng làm cho người khó có thể tưởng tượng. Đột phá rồi. Kiếm hoàng 5 tầng cảnh. Đối với Trần Tịch mà nói, ở trong chiến đấu đột phá đã cũng không phải là hiếm thấy, bất quá lần này đột phá như trước vẫn là làm hắn lòng sinh một vẻ kích động. Kiếm đạo từ từ, càng đi chỗ cao liền càng là gian nan, lần này nếu không có bởi vì Trần Văn Vũ một chiêu kiếm, kích thích hắn nhạy cảm bắt lấy một tia phá cảnh thời cơ, nếu không có Trần Tiêu Vân không ngừng tạo áp lực, đoạn không cách nào thúc đẩy lần này thăng cấp rồi. Không có lại suy tư nhiều, cũng chưa kịp đi cẩn thận thưởng thức thăng cấp sau khi vui sướng, bởi vì hắn còn muốn chiến đấu. Giết. Kiếm lục giữa trời, không ngừng đánh giết mà đi, thanh ngâm khuấy động, vang tận mây xanh. Mà lúc này Trần Tiêu Vân, đã rất khó lại ngăn cản Trần Tịch Chi tiến công. Ẩm. Lại một lần, Trần Tiêu Vân bị đẩy lui, suýt chút nữa bị đâm xuyên yết hầu. Dù vậy, sắc mặt hắn như trước một trận kịch biến, giữ tợn kinh nộ đến cực hạn. Cũng rốt cục cảm nhận được một loại sợ hãi, một loại thất bại. Bạch. Không chờ hắn phản ứng, Trần Tịch đã lần thứ hai đánh tới. Trong chớp mắt này, toàn trường tất cả mọi người đều không nhịn được mở to hai mắt, bởi vì bọn họ tất cả đều nhìn ra, thời khắc này Trần Tiêu Vân, e rằng đã rất khó không ngăn được đòn đánh này. Đúng. Ngay khi thời khắc mấu chốt này, một cái đỏ tươi trong suốt hồng lăng đột nhiên phá không mà tới, khác nào một đạo màu đỏ thâm chớp giật, mạnh mẽ hướng Trần Tịch mi tâm đâm tới, tinh chuẩn tàn nhẫn. Thời cơ bắt bí diệu đến đỉnh cao, vừa vặn cướp ở Trần Tịch ra tay trước một sát na kia. Nếu là Trần Tịch không biến chiêu, dù cho đánh bại Trần Tiêu Vân, cũng tất sẽ bị này một cái hồng lăng triệt để đâm thủng mi tâm, hậu quả kia có thể không thể tưởng tượng nổi. Ầm. Trần Tịch nhíu nhíu mày, cuối cùng bỏ qua Trần Tiêu Vân, mũi kiếm xoay một cái, anh kiếm hướng cái kia hồng lăng mạnh mẽ vạch tới, hai người va chạm, sản sinh một trận khủng bố oanh chấn động, ánh sáng thần thánh phun ra, nhấn chìm toàn trường. Đệ 2.025 chương tràn ngập nguy cơ. Đệ 2.025 chương tràn ngập nguy cơ. Trang trước trở về mục lục trang kế tiếp. Vèo. Nương theo tiếng va chạm, một đạo hiểu điệu thon dài bóng người màu đỏ xuất hiện giữa trường, nàng quần đỏ như lửa, ngọc dung tiểu diễm, mắt sáng như sao mê ly, rõ ràng là cái kia ở một bên áp trận Trần Thu Thủy. Nàng phong hoa tuyệt thế, kinh diễm siêu trần, bản thân sức chiến đấu hoàn toàn không kém hơn Trần Tiêu Vân, chính là Trần Thị dòng họ bên trong một viên rực rỡ hào quang Minh Châu. Giờ khắc này, nàng tay cầm một cái dài khoảng một trượng hồng lăng, ở suýt xảy ra tai nạn trong lúc đó, một lần cứu Trần Tiêu Vân, thủ đoạn thẳng thắn dứt khoát, nhất thời thắng được toàn trường ủng hộ. Trần Thu Thủy rốt cục ra trận rồi. Lần này có trò hay nhìn, Trần Tiêu Vân cùng Trần Thu Thủy cùng nhau xuất kích, cái kia Trần Tịch nhất định lại không có bất luận cái gì xoay chuyển càn khôn cơ hội. Đáng trách chính là, vừa nãy tiểu tử này cũng không biết đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi, càng ở kiếm đạo trên đột phá thăng cấp, nếu không có như vậy, căn bản không cần Trần Thu Thủy điều động, hắn đã là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Rất nhiều Trần thị tộc nhân đều phân chấn, dồn dập kêu la lên, thanh chấn động toàn trường. Ha ha, còn thật biết điều động hai cái tám sao vực chủ, chỉ vì đối phó tiểu sư đệ một người, bọn họ lại còn cao hứng lên, thực tại hoang đường buồn cười. Đường Nhàn không nhịn được cười gần lên. Vu Tuyết Thiện không có mở miệng, hắn khẽ nhíu mày, trầm ngâm không ngớt, Trần Thu Thủy ra trận, nhất định sẽ làm chiến đấu cách cục phát sinh biến đổi lớn. Mà vừa ở kiếm đạo trên có đột phá Trần Tịch, đạt được ưu thế cũng chắc chắn không còn sót lại chút gì, tình cảnh, thực đáng lo. Đại sư huynh, không cần phải lo lắng, dù cho tiểu sư đệ thua, trận chiến này cũng hào quang cực điểm, vinh quang cực điểm. Đường Nhan ở một bên thuận miệng nói, hắn tự nhìn ra Vu Tuyết Thiện tâm tư. Ta rõ ràng, có thể vừa nhìn thấy chúng ta Thần Diễn Sơn truyền nhân bị bọn họ như vậy bắt nạt, trong lòng thì có chút không thoải mái. Vu Tuyết Thiện thở dài một tiếng. Không ngại, các loại, chờ, này một hồi cạnh tranh kết thúc, chúng ta cũng làm cho những kia chẳng biết xấu hổ vô liêm sỉ không thoải mái một phen. Đường Nhàn con ngươi sâu thẳm, đằng đằng sát khí. Trên võ đài, Trần Thu Thủy vừa mới ra trận, liền vũ động trong tay khoảng một trượng hồng lăng, hướng Trần Tịch phá giết mà đi. Nhìn kỹ lại, cái kia một cái hồng lăng đỏ tươi trong suốt, cũng không phải là thực thể, mà là có vô số màu đỏ thẫm nhưng cũng mơ hồ hiện ra ánh vàng hỏa diễm tạo thành, hàng trăm triệu vàng dòng thần diễm tạo thành này một cái dài khoảng một trượng hồng lăng. Nó nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực trầm phát cổ kính, uy sát vô song, trong đó có một loại sức mạnh trấn nhiếp lòng người, phảng phất có thể đem thiên địa đánh đổ, tinh không tiêu hủy, cháy hết vạn vật. Phạm Thần Hồng Lăng, một cái nắm giữ khó mà tin nổi thần uy tiên thiên linh bảo, bên trong thai nghén tiên thiên xích kim phạm kiếp thần diễm, hơi đụng vào xúc, dù cho là vực chủ cảnh cường giả, thần hồn cũng sẽ trong nháy mắt bị phần vì là kiếp tẫn, bá đạo cực điểm. Rầm. Phạm Thần Hồng Lăng bay lên không, mặt ngoài mang theo ngàn tỷ vàng dòng thần diễm, phóng ánh lóa mắt, đốt cháy thời không, đem vùng thế giới này đều hóa thành sôi trào khắp trốn biển lửa, che ngập bầu trời hướng Trần Tịch tiêu diệt mà đi. Bạch. Trần Tịch kiếm lục đảo ngược, như kiếm qua, đem mạn thiên hỏa diễm dẫn dắt, mạnh mẽ cùng đối phương cứng rắn chống đỡ một đòn, bắn tóe lên ngàn tỷ ánh lửa. A, đây chính là kiếm hoàng năm tầng cảnh uy lực. Sắc thực lợi hại. Trần Thu Thủy nở nụ cười xinh đẹp, động tác trong tay nhưng hào không ngừng lại, một chiêu nhanh quá một chiêu, không ngừng xuất kích, khí thế ác liệt, gọn gàng, ép người mười phần. Trần Tịch thấy chiêu sách chiêu, kiếm ý hoanh chấn động, đem tất cả những thứ này công kích rung rung hóa giải, cũng không có áp lực quá lớn. Bất quá, loại cục diện này vẹn vẹn kéo dài không đủ chốc lát, liền bị gia nhập chiến cuộc Trần Tiêu Vân đánh vỡ. Trần Tiêu Vân tuy rằng người bị thương thế, có thể dù sao không phải cái gì đại thương, bị Trần Thu Thủy cứu sau khi, hắn từ lâu phục hồi tinh thần lại. Đồng thời trải qua mới vừa rồi cùng Trần Tịch chiến đấu, từ lâu để hắn rõ ràng muốn đánh bại Trần Tịch, chỉ bằng vào hắn cùng Trần Thu Thủy bên trong bất luận một hay, căn bản là không có cách làm được điểm này. Nguyên nhân chính là ở, lúc này Trần Tịch đã không phải mới vừa khai chiến thì Trần Tịch, kiếm đạo của hắn Tu Vi đã đột phá lên cấp, đạt đến một loại đủ để lệnh bất kỳ vực chủ đều kiêng kỵ tầng tầng độ cao. Ở bực này thời khắc, Trần Tiêu Vân lại làm sao trơ mắt nhìn Trần Thu Thủy một mình phấn khởi chiến đấu. Ẩm. Hắn chấp trưởng Thánh Đế Thần Kiếm, gia nhập trong cuộc chiến, cùng Trần Thu Thủy đồng thời giáp công Trần Tịch. Như đặt ở thường ngày, xuất phát từ trong lòng kiêu ngạo, Trần Tiêu Vân căn bản sẽ không liên thủ với người khác đi bắt nạt một cái bốn sao vực chủ, có thể lúc này, hắn cũng không kịp nhớ cái gì kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, cũng không lại giảng mặt mũi gì, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, dù như thế nào, cũng nhất định phải đánh bại Trần Tịch. Nương theo Trần Tiêu Vân gia nhập, trên võ đài chiến đấu càng kịch liệt, Trần Tịch lấy một chọi hai, trực giết đến đất trời tối tăm, nhật nguyệt tảm đạm, cảnh tượng cực kỳ làm người kinh hãi. Xa xa quan chiến mọi người thấy này, cũng không khỏi hút vào khí lạnh. Lòng sinh chấn động, như vậy kịch liệt khoáng thế quyết đấu, nhưng là hiếm thấy vô cùng. Bất quá rất nhanh, thế cuộc liền phát sinh biến hóa, Trần Tiêu Vân cùng Trần Thu Thủy liên thủ, triệt để phá vỡ Trần Tịch nguyên bản đạt được ưu thế, làm cho Trần Tịch một lần nữa rơi vào bị chèn ép tình cảnh bên trong, tràn ngập nguy cơ. Kiếm hoàng năm tầng cảnh sức mạnh mạnh mẽ quy mạnh mẽ, có thể xét đến cùng, cũng chỉ có thể đối phó một vị tám sao vực chủ, đụng với hai vị tám sao vực chủ thì, liền lại không ưu thế có thể nói. Dù sao, Trần Tịch tu vi sự hạn chế quá lớn, sức chiến đấu lại nghịch thiên, cũng rất khó đồng thời đi thất bại hai tên tám sao vực chủ. Huống chi, hai vị này tám sao vực chủ còn cũng không phải nhân vật tầm thường, gốc gác sự hùng hậu, sức chiến đấu mạnh mẽ, hoàn toàn không phải cùng cảnh giới vực chủ có thể so với. Ở bực này tình huống giới, Trần Tịch cái nào còn có thể chiếm được một tia tiện nghi. Có thể gắn bó trụ chính mình không bị thua, đã là rất không dễ dàng. Bất quá thế cục chiến đấu phát triển, so với theo dự đoán còn khốc liệt hơn một ít, không bao lâu, Trần Tịch đã rõ ràng toát ra xu hướng suy tàn, tràn ngập nguy cơ. Phúc! Một lát sau, Trần Tịch mới vừa đẩy lui đến từ Trần Tiêu Vân giáp công, còn không chờ né tránh, liền bị một bên Trần Thu Thủy một đòn xuyên thủng vai trái. Cái kia đỏ tươi trong suốt phạm thần hồng lăng như một đạo hỏa tuyến, không ngừng xuyên thủng Trần Tịch vai trái, còn đem vai trái nơi bắp thịt, bạch cốt thiếu đốt, cháy đen một mảnh. Nếu không có đúng lúc bổ cứu, chỉ cần đòn đánh này, đều có thể trong nháy mắt thiêu Trần Tịch thân thể, khiến cho gặp nạn mà chết. Trần Tịch rên lên một tiếng, cau mày, cái kia trầm tĩnh thong dong vẻ mặt trên, đã mang tới một vệt lạnh lùng vẻ nghiêm túc. Giết! Tất cả những thứ này vẫn chưa phá vỡ Trần Tịch đấu trí, ngược lại, hắn ý chí chiến đấu như thiêu đốt, chiến đấu thủ đoạn càng cường thịnh lên. Đây chính là Trần Tịch, trải qua vô số trận huyết chiến gột rửa sau khi, từ lâu để hắn hình thành một loại đến từ bản năng ý thức chỉ cần có cơ hội, tất khi, làm, huyết chiến đến cuối cùng. Nhưng hắn loại này phản kháng rơi vào những kia Trần thị tộc trong mắt người, lại có vẻ đặc biệt là buồn cười, như dập lửa phi nga, đáng thương đáng thương. Bởi vì giờ khắc này tất cả mọi người đều đã nhìn ra, ở Trần Tiêu Vân cùng Trần Thu Thủy liên thủ lại, Trần Tịch đã là không thể cứu vãn. Trừ phi, kiếm đạo của hắn tu vi phát sinh nữa đột phá, nhưng là điều này có thể sao? Hiển nhiên căn bản là không thể. Giang giác. Trên võ đài, Trần Tịch lần thứ hai bị thương, cánh tay trái xương cốt bị Trần Tiêu Vân Thánh Đế Thần Kiếm đập vỡ tan, ồ ồ máu tươi thẩm thấu mà ra. Ẩm. Một lát sau, hắn sống lưng trên bị một tia vàng dòng phạm kiếp thần diễm dính lên, da thịt bị thiêu hủy một mảnh, huyết nhục cháy đen, nhìn thấy mà giật mình. Loạt soạt. Lại là một lát sau, Trần Tịch cả người bị mạnh mẽ đánh bay, như thiên thạch vũ trụ giống như đập xuống trên đất, không nhịn được ho ra đầy máu, sắc mặt đột nhiên trắng xám trong suốt lên. Lúc này hắn, quần áo tổn hại nhuốm máu, lộ ra da thịt vết thương đầy rẫy, cánh tay trái càng là đã sớm bị phế, cả người hoàn toàn thay đổi, có vẻ thê thảm cực kỳ. Một phen chiến đấu hạ xuống, khiến cho đến tất cả mọi người đều ý thức được, Trần Tịch lần này đã chạy trời không khỏi nắng. Rất nhiều Trần thị tộc nhân đã bắt đầu hoan hô. Lần này, chung quy muốn kết thúc đi. Trần Linh không trong lòng lẩm bẩm, triệt để thả xuống một tảng đá, cảm giác cả người một trận rung rung, tuy rằng này một hồi quyết đấu có chút không công bằng, nhưng là chỉ cần thắng, ai lại sẽ quan tâm đây. Xem lễ chỗ ngồi, Vu Tuyết Thiện cùng Đường Nhàn trầm mặc, nhìn thấy Trần Tịch gặp thất bại, trên người chịu đầy dây vết thương, khiến cho đến sắc mặt của hai người cũng không dễ nhìn. Dù cho biết rõ Trần Tịch đã rất khó xoay chuyển cục diện, có thể bực này một màn nhưng không cho phép hai người không tức giận, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, này một hồi quyết đấu chính là không công bằng. Đại sư huynh, nếu không, để tiểu sư đệ chủ động nhận thua đi. Đường Nhàn trong lòng có chút phiền muộn, càng có chút hơn đau lòng Trần Tịch. Không khuyên nổi. Vu Tuyết Thiện khẽ thở dài một hơi, hắn hiểu rất rõ Trần Tịch bản tính, biết mặc dù là chịu thua, Trần Tịch cũng sẽ không hiện tại chịu thua. Trừ phi đem hắn triệt để đánh bại, đánh đổ, lại không bất luận khí lực gì đi chiến đấu. Giết! Giết! Giết! Giữa trường, không biết người nào Trần thị tộc nhân phấn khởi kêu to lên, dẫn tới toàn trường đều đi theo gọi dậy đến, từng cái vẻ mặt cuồng nhiệt, trực hận không thể ngay lập tức sẽ đem Trần Tịch tiêu diệt như thế. Thanh âm này rung trời động, nhưng đối với Vu Tuyết Thiện, Đường Nhàn mà nói, rồi lại là như vậy chi chói tai. Trên võ đài, nghe được toàn trường tiếng hoan hô, tiếng reo hò, Trần Tiêu Vân, Trần Thu Thủy hai người khỏe môi đều cũng không khỏi nổi lên một vệt kiêu ngạo độ cong, đó là thắng lợi trong tầm mắt nụ cười. Ầm. Động tác của bọn họ càng mạnh mẽ, từng bước ép sát, đem Trần Tịch không ngừng chèn ép, thế như trẻ tre, một phái không gì địch nổi tư thái. Trần Tịch, nếu ngươi hiện tại quỳ xuống chịu thua, chúng ta liền lập tức thu tay lại, không cho ngươi lại gặp bực này thống khổ. Làm sao? Trần Tiêu Vân ngạo nghễ nói, trong thanh âm lộ ra một vệt cao cao tại thượng thương hại. Quỳ xuống chịu thua. Hắn nhưng là phế bỏ Trần Phách Lăng tu vi, sao có thể tiện nghi như vậy hắn? Trần Thu Thủy nhíu mày, thanh trong con ngươi nổi lên một vệt không thích, chợt nàng liền lại hiểu điệu khẽ cười nói, bất quá, nếu là hắn thật sự coi toàn trường mặt của mọi người quỳ xuống, ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút tha thứ hắn. Hai người ngươi một lời ta một câu, nôn từ bên trong tất cả đều là nhục nhã tâm ý. Có vẻ ngông cuồng tự đại cực điểm. Hay là, dưới cái nhìn của bọn họ giờ khắc này Trần Tịch xác thực đã không còn cách xoay chuyển đất trời đi. Quỳ xuống. Ý đồ này rất tốt. Đồng nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn từ Trần Tịch môi bên trong vang lên, lúc này hắn quần áo lam lũ, cả người nhuốm máu, vết thương đầy dây, phảng phất tùy thời tùy khắc cũng có thể ngã xuống giống như. Mà khi hắn nói ra câu nói này thì, âm thanh vẫn như cũ như vậy trầm tĩnh, thong dong, hờ hững, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Điều này làm cho Trần Tiêu Vân cùng Trần Thu Thủy cùng nhau nhíu nhíu mày, mơ hồ nhận ra được tựa hồ nơi nào có một ít không đúng, có thể nhưng không cách nào cụ thể nhận biết đi ra. Cẩn thận! Đệ 2.026 chương tuyệt cảnh đột kích ngược. Đệ 2.026 chương tuyệt cảnh đột kích ngược. Cẩn thận! Nghe được Trần Đạo Nguyên cái kia một tiếng đột ngột hét lớn, làm cho Trần Tiêu Vân, Trần Thu Thủy hai người đều cũng không khỏi xuất hiện một tiếng ngơ ngác. Ẩm! Cũng là ở trong nháy mắt này, nguyên bản đã khác nào cung dương hết đà, cả người đấm máu trọng thương Trần Tịch, càng là hung hãn xuất kích, một chiêu kiếm chém giết mà tới. Hầu như là đồng thời, một luồng khó có thể tưởng tượng khí thế khủng bố như vắng lặng hồi lâu núi lửa giống như, đột nhiên ở Trần Tịch khắp toàn thân phun trào. Hắn cái kia tàn tạ da thịt, gãy vỡ gân cốt, trước phần huyết nhục, càng như cây khô gặp mùa xuân giống như, sản sinh lột xác. Hắn cái kia trắng sáng bảng, suy nhược khí thế, vẻ vải khí thế cũng vào đúng lúc này như có thể lột xác, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trần Tịch cả người đã cùng vừa nãy như hai người khác nhau, trước hắn, trọng thương sắp chết, thê thảm như bấp bênh bên trong một chiếc lá lục bình. Mà hắn giờ phút này, cả người khí thế sôi trào, da thịt chân bóng, con người đen trầm tĩnh như tinh không, cả người dâng trào một luồng quần quận vô cùng tử ánh sáng thần thánh vàng óng, đem làm nổi bật đến khác nào đấm máu niết bàn sau khi cái thế đế tôn, thần uy vô lượng. Tất cả những thứ này nói đến chậm chậm, kỳ thực tất cả đều ở Trần Tịch xuất kích một sát na kia liền hoàn thành. Khi, làm, cái kia một kiếm phá giết mà ra, Trần Tịch cả người cũng khác nào phá kén thành bướm, giành lấy cuộc sống mới. Ẩm. Chiêu kiếm này, như trước đơn giản như vậy, trắng ra, nhưng lại đã mang tới một luồng chấn động lòng người sức mạnh kinh khủng. Trần Tiêu Vân, Trần Thu Thủy hai người khó có thể nghĩ đến, ở bực này thời khắc rõ ràng đã mau đem thảm bại Trần Tịch trên người, càng sẽ phát sinh bực này làm người nghe kinh hãi kinh biến. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hai người liên thiểm tránh cơ hội đều không có, chỉ có thể theo bản năng mà đi chống đối Trần Tịch chiêu kiếm này. Vành! Vành! Hai tiếng kinh thiên động địa tiếng va chạm hầu như là trong cùng một lúc sản sinh, ánh sáng thần thánh bắn tóe, đinh thai nhức óc, đem bát phương bầu trời đều đập vỡ tan. Mà Trần Tiêu Vân, Trần Thu Thủy hai người lại như bị 10 vạn thần sơn mạnh mẽ va chạm một lần, toàn bộ thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài, cả người một trận chiến túc, lại không nhịn được qua một tiếng cùng nhau phun ra một ngụm máu đến. Mà khuôn mặt của bọn họ, ở trong nháy mắt này đều đã là trở nên kinh nộ cực điểm, tự vẫn không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này. Làm sao có khả năng? Cái tên này rõ ràng đã trọng thương sắp chết, sao một cái chớp mắt đột nhiên khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí sức mạnh so với trước càng là phát sinh trời đất xoay vần lộ sắc kinh người. Đối mặt bực này đột nhiên xuất hiện một màn, quả thực như một đạo trời quang phích lịch giống như, khiến cho đến toàn trường tiếng hoan hô, tiếng reo hò im bặt đi. Tất cả mọi người đều không nhịn được há to mồm, một bộ trố mắt ngoác mồm, kinh hãi dại ra dáng dấp. Đánh vỡ đầu, bọn họ đều không nghĩ ra, vì sao ở bực này thời khắc Trần Tịch càng lần thứ hai phát sinh lột xác, làm được tuyệt cảnh đột kích ngược, ngăn cơn sóng dữ. Tất cả những thứ này thậm chí lại như đang nằm mơ, như vậy chi không chân thực, như vậy chi không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta đều triệt để mộng ở nơi đó. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Lẽ nào tiểu tử này thật sự đã ngoan cường đến không cách nào bị triệt để đánh đổ mức độ sao? Trang ở ngoài bầu không khí, nhất thời tĩnh mịch cực kỳ, trong không khí đều đầy dây một nguồn áp lực đến làm người nghẹt thở mùi vị. Ẩm. Trên võ đài, Trần Tịch một kích thành công, vẫn chưa có bất kỳ dừng lại, lần thứ hai xuất kích. Hắn dày đặc mái tóc dài màu đen bay lượn, cả người tử ánh sáng thần thánh vàng nóng dâng trào, diễn dịch vì là từng sợi tối nghĩa mà phù văn thần bí, lượn lờ quanh thân. Trong lòng bàn tay kiếm lục thanh âm, như khát vọng ăn no nê máu tươi, làm nổi bật đến Trần Tịch nghiễm nhiên có một loại trên trời dưới đất ngoài ta còn ai bệ nghệ phong thái. Thăng cấp rồi. Cái tên này tu vi, không ngờ đột phá đến năm sao vực chủ mức độ. Hắn là làm sao làm được? Khó mà tin nổi, quả thực quá mức khó mà tin nổi rồi. Cũng tại lúc này, Trang ở ngoài không ít nhân tài thoáng tỉnh táo, triệt để nhận ra, Trần Tịch tu vi, càng là ở vừa nãy một sát na kia bên trong, đột phá thăng cấp, đến năm sao vực chủ mức độ. Trong khoảng thời gian ngắn, Trang ở ngoài lại là một trận chấn động, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Đáng ghét. Trần Linh không hai tay không thể ức chế run rẩy, cái trán gân xanh lộ ra, tâm tình sắp mất khống chế, tại sao? Tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, liền có thể triệt để phá vỡ này chết tiệt con vật nhỏ, có thể vì sao tu vi của hắn sẽ lần thứ hai đột phá? Đồng thời, từ đầu đến cuối mà ngay cả một tia đột phá dấu hiệu đều không có, đây chính là chiến đấu bên trong A. Một cái trọng thương sắp chết người A. Sao sẽ phát sinh bực này hoang đường không thể tả sự tình? Cuộc chiến hôm nay, nhất định đem ghi chép sử sách bên trong, trở thành không thể xóa nhòa một cái dấu ấn, vì là hậu thế truyền lại tụng. Nay thần diễn sơn hạng người, quả thực mỗi một người đều là nghịch thiên giống như quái tải. Không thể nào tưởng tượng được A. Xem lễ chỗ ngồi, một đám tân khách cũng đều không nhịn được cảm khái, bị Trần Tịch cái kia tuyệt cảnh đột kích ngược kinh thế một màn kinh diễm. Trước ở một trọi một chống lại Trần Tiêu Vân thì, Trần Tịch liền dựa vào đột phá kiếm đạo tu vi, một lần đột kích ngược, trấn áp đối thủ. Ở bực này tình huống dưới, tất cả mọi người đều cho rằng, Trần Tịch đã là cùng đường mặt lộ, lại không một tia xoay chuyển càn khôn cơ hội. Ai có thể từng muốn, kiếm đạo của hắn cảnh giới xác thực không có lại đột phá, có thể tu vi của hắn cảnh giới lại lập tức đột phá thăng cấp đến 5 sao vực chủ mức độ. Chuyện này quả thật lại như một cái từ xưa đến nay chưa hề có kỳ tích phát sinh, đủ có thể được xưng là không tiền khoáng hậu. Thần Diễn Sơn có tiểu sư đệ ở, không nữa tất lo lắng không người nối nghiệp. Vu Tuyết Thiện cười to, vui sướng cực điểm. Mỗi khi Sơn cùng thủy tận, nhưng dù sao càng xoay chuyển tình thế, trong đó tuyệt diệu, thực tại làm người vô bản tán dương. Đường Nhàn cũng vỗ tay, than thở không ngớt. Hai người âm thanh rất lớn, vẫn chưa che giấu, rơi vào cái kia Trần Linh không trong thai, làm cho hắn lửa giận cùng thiêu, trong lòng ngất ức đến cực hạn. Chờ xem, thăng cấp thì lại làm sao? Đừng quên, giữa trường còn có một cái 9 sao vực chủ đang đợi hắn. Trần Linh không cắn răng, ở trong lòng tự lẩm bẩm. Trên võ đài chiến đấu, vẫn chưa chịu đến ngoại giới bất luận ảnh hưởng gì. Trần Tịch lên cấp làm 5 sao vực chủ sau khi, quanh thân sức mạnh được một loại hoàn toàn mới lột xác. Sức chiến đấu so với di vãng, đâu chỉ mạnh mẽ gấp đôi. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn tinh vực dâng trào, thần lực chạy trộm, linh hồn chi hỏa bầu trời, từ từ bay lên một viên mới tinh tử kim đế hoàng tinh. Này chính là 5 sao vực chủ tiêu chí. Mà mặc dù có thể làm đến một bước này, ngã, cũng không phải là cơ duyên, mà là Trần Tịch ở lúc chiến đấu, đã trong bóng tối đem từ lâu tìm hiểu thấu đáo vũ chi ấn truyền thừa triệt để luyện hóa. Lúc trước ở luyện hóa vũ chi ấn thì, liền để Trần Tịch quanh thân tu vi được một loại tăng lên nhanh như gió, một lần đặt chân đến 4 sao vực chủ mức độ. Hiện nay hắn ở trong chiến đấu luyện hóa vũ chi ấn truyền thừa, tu vi lần thứ 2 đột phá cũng là nước chảy thành sông sự tình, hào không có bất luận cái gì may mắn có thể nói. Nói đến, cũng nhờ có hắn ở đến đây này hỗn độn mâu xảo trên đường đi, đem vũ chi ấn truyền thừa hết thảy huyền bí đều tìm hiểu cái thấu triệt, bằng không cũng đoạn không cách nào làm tới hôm nay bước đi này. Đây chính là bình thường tích lũy chỗ tốt. Nhìn như không đáng chú ý chuẩn bị, hay là ở thời khắc mấu chốt, liền có thể bùng nổ ra đủ để thay đổi tự thân tình cảnh sức mạnh. 5 sao vực chủ. Đối với hết thảy, vực chủ cảnh cường giả mà nói, ở tu vi trên thăng cấp một cấp độ, có thể khiến tự thân sức mạnh phát sinh hiện ra biến hóa, khiến cho người phân chấn. Mà Trần Tịch không giống, hắn nắm giữ 9 đạo vực cảnh bản nguyên, tu vi mỗi tăng lên một cấp độ, sản sinh lột xác muốn so với cái khác vực chủ cường giả muốn kinh người hơn. Tối hiện ra thể hiện chính là ở lực chiến đấu của hắn tăng lên. Như ở 4 sao vực chủ cảnh thì, dựa vào kiếm hoàng 5 tầng cảnh sức mạnh, Trần Tịch đều đủ để ung dung đem cái kia 8 sao vực chủ Trần Tiêu Vân trấn áp, huống chi là hiện tại tu vi thăng cấp đến 5 sao vực chủ cảnh. Mặc dù là đối phó Trần Tiêu Vân, Trần Thu Thủy liên thủ cũng đã là thừa sức. Ầm ầm ầm. Trên võ đài, ánh sáng thần thánh oanh chấn động, không ngừng kích động. Thế cục chiến đấu sản sinh biến hóa, Trần Tiêu Vân, Trần Thu Thủy liên thủ cũng lại khó mà lay động Trần Tịch, ngược lại hai người đã nghiễm nhiên bị Trần Tịch thần uy áp chế. Nay để cho hai người áp lực tăng gấp bội, vẻ mặt không ngừng biến hóa, trong lòng tâm tình quả thực phức tạp đến cực hạn, có kinh nộ, có ngơ ngẩn, có khó có thể tin, trước kiêu ngạo, đắc ý, ngông cuồng tự đại đã là hết thể biến mất không còn tăm hơi. Bạch! Mắt thấy hai người đã lại khó mà thay đổi cục diện, đồng thời đã mơ hồ hiện ra đổi bại tư thế, sắp bị Trần Tịch hoàn toàn áp chế, cái kia vẫn ở võ đài một bên áp trận Trần Đạo Nguyên rốt cục phát động rồi. Hắn không nói một lời, lấy ra một thanh tính chất kỳ lạ, màu sắc thuần đen ba thước kiếm gỗ, bóng người lóe lên, liền hướng Trần Tịch giết đi. Ầm. Nơi này lòng trời lở đất, thời không cuốn ngược, cảnh tượng đều phát sinh vặn vẹo, tự đang không ngừng sụp đổ dập tắt, phảng phất như bất luận là đồ vật gì chỉ cần bị cuốn vào trong đó, đều sẽ triệt để tuyệt diệt. Đây chính là Trần Đạo Nguyên ra tay thì, thả ra uy thế, là một loại đến từ 9 sao vực chủ khủng bố thần uy. Vẹn vẹn trong nháy mắt, bởi vì Trần Đạo Nguyên ra trận, trên võ đài cách cục lại là biến đổi, Trần Tịch vừa đạt được ưu thế, càng lại một lần không còn sót lại chút gì. Bởi vì lúc này giờ khắc này, đã cùng trước hoàn toàn khác nhau. Hắn đối thủ đã biến thành 3 cái, 2 cái 8 sao vực chủ cùng 1 cái 9 sao vực chủ. Ở bực này liên thủ chèn ép bên dưới, chỉ sợ cũng là đổi làm một vị chân chính 9 sao vực chủ, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, không dám anh phong mang. Còn đối với Tu Vi vừa đột phá tới 5 sao vực chủ Trần Tịch mà nói, có thể tưởng tượng được áp lực là cỡ nào chi đại. Ẩm. Trên võ đài, ác chiến không ngừng, 4 người giao phong cùng nhau, trình diễn ra một hồi khoáng thế hiếm thấy quyết đấu đỉnh cao. Nơi đó ánh sáng thần thánh lẩn trốn, nhật nguyệt tảm đạm, khủng bố dị tượng như lướt qua giống như, không ngừng lộ ra, lớn lao đạo âm rung động thiên địa, không dứt bên hai. Xa xa nhìn tới, nơi đó thật giống như đang phát sinh một hồi tận thế cuộc chiến, tràn ngập tất cả đều là đại hỗn loạn, đại dung chuyển, đại khủng bố cảnh tượng. Trang ở ngoài náo động thanh biến mất, bao quát Vu Tuyết Thiện, Đường Nhàn, Trần Linh không chờ ở bên trong tất cả mọi người, đều nín hơi ngưng thần, đem có tâm thần tập trung ở trên võ đài. Chiến đấu đến một bước này, đã là tiếp cận này vòng thứ 2 quyết đấu kết thúc, liền sẽ kết thúc phân ra một kết quả. Đồng thời này lại là một hồi tuyên cổ hiếm thấy giao phong, là phát sinh ở một cái 5 sao vực chủ cùng 2 vị 8 sao vực chủ, một cái 9 sao vực chủ trong lúc đó quyết đấu. Ở bực này tình huống dưới, không người nào dám đi phân tâm, càng không người nào nguyện ý bỏ qua phát sinh ở trên võ đài bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Thậm chí, thời khắc này, liền ngay cả Trần Thị dòng họ bên trong những kia vẫn ẩn cư không ra cấp độ hóa thạch sống lao già cũng bị kinh động, đem từng đạo mạnh mẽ vô cùng cổ lao ý niệm đưa lên lại đây. Thấu chương xong. Đệ 2.027 chương lại không đòi hỏi. Đệ 2.027 chương lại không đòi hỏi. Trên bầu trời, lôi xà lẩn trốn, thời không đổ nát, sản sinh rất nhiều khủng bố tận thế dị tượng. Khủng bố chiến đấu ánh sáng thần thánh như cơn lốc, không ngừng khuếch tán, hừng hực chói mắt, làm người ta sợ hãi, này một hồi một chọi ba tranh đấu xác thực quá mức dọa người. Đừng nói thượng cổ thần vực, mặc dù là ở này hộ đạo trong thần tộc, như bực này đỉnh cao quyết đấu cũng là từ xưa đến nay chưa hề có thể nói không tiền khoáng hậu. Bởi vì này một hồi quyết đấu song phương sức mạnh, quá mức cách xa. Một phương là 2 vị 8 sao vực chủ cùng 1 vị 9 sao vực chủ, phe bên kia vẹn vẹn chỉ là một cái vừa mới vừa thăng cấp 5 sao vực chủ cường giả, hai đối lập so với, trên lệch vừa xem hiểu ngay, có thể nói là khác biệt một trời một vực, một trời một vực. Ở bực này điều kiện tiên quyết, vốn là để này một hồi quyết đấu có vẻ quá mức đặc biệt, nhìn chung cổ kim trong 5 tháng, đều khó mà tìm ra giống như vậy một hồi tranh đấu. Càng làm người thán phục chính là, rõ ràng thực lực cách xa, có thể Trần Tịch càng một thân một mình, như trước ở kiên trì, mà không có bị lập tức đánh bại, này vốn là có vẻ cực kỳ khó mà tin nổi. Bất quá, theo chiến đấu chuyển rời, mọi người tại đây vẫn là nhạy cảm nhận ra được, Trần Tịch lần thứ 2 bị mơ hồ áp chế lại. Hết thể đều bởi vì một cái Trần Đạo Nguyên gia nhập. Người này nắm giữ 9 sao vực chủ tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân đạo chủ cảnh giới, được xưng là Trần Thị dòng họ vực chủ cảnh cường giả bên trong người số 1. Kinh diễm cái thế, không gì sánh được. Phóng tầm mắt toàn bộ hộ đạo thần tộc, ở cùng cảnh giới đối thủ bên trong này Trần Đạo Nguyên thực lực cũng có thể nói là hàng đầu nhất lưu. Giống như vậy một cái nắm giữ siêu tuyệt tu vi, ngập trời sức chiến đấu 9 sao vực chủ, đi đối phó mới vẹn vẹn 5 sao vực chủ tu vi Trần Tịch, có thể tưởng tượng được sẽ cho Trần Tịch tạo thành cỡ nào đại áp bức lực lượng. Huống chi, Trần Đạo Nguyên còn cũng không phải là một người, cùng hắn cùng đối phó Trần Tịch còn có Trần Tiêu Vân, Trần Thu Thủy hai vị 8 sao vực chủ. Tất cả những thứ này dấu hiệu không cho thấy, Trần Tịch muốn thắng lấy này một hồi quyết đấu, hy vọng đã là xa vời cực điểm. Sau đó thế cục chiến đấu phát triển cũng đúng là như thế, ở Trần Đạo Nguyên 3 người liên thủ chèn ép dưới, Trần Tịch tình cảnh một lần nữa trở nên quẫn bách tràn ngập nguy cơ. Kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút, từ này vòng thứ 2 quyết đấu bắt đầu đến hiện tại, như cảnh tượng như vậy đã không ngừng phát sinh một lần. Lần thứ nhất đối phó Trần Tiêu Vân thì, Trần Tịch cũng bị chèn ép, hầu như muốn bại trận. Có thể sau đó dựa vào đột nhiên đột phá kiếm đạo cảnh giới, một lần đột kích ngược, hòa nhau cục diện. Lần thứ 2 có Trần Thu Thủy gia nhập, làm cho Trần Tịch đạt được ưu thế lại bị đánh tan, một lần nữa rơi vào bị động chịu đòn tình cảnh bên trong, thậm chí trọng thương sắp chết, suýt chút nữa gặp nạn. Có thể sau đó, hắn như trước lấy một loại làm người khó mà tin nổi phương thức một lần đột phá thăng cấp, đặt chân 5 sao vực chủ cảnh giới, triển khai tuyệt địa đột kích ngược, ngăn cơn sóng dữ. Mà cho đến hiện tại, theo Trần Đạo Nguyên gia nhập, tất cả những thứ này ưu thế không ngờ là bị gió đánh vũ thổi đi, triệt để bóp chết Trần Tịch đột kích ngược thế, làm cho hắn một lần nữa rơi vào bị vây công hung hiểm mức độ. Trên đời việc, có thể một, có thể hai, không thể luôn mãi. Trần Tịch đã ở này một hồi trong quyết đấu tuyệt cảnh đột kích ngược 2 lần, lần thứ nhất là kiếm đạo cảnh giới thăng cấp, lần thứ 2 là tu vi cảnh giới thăng cấp, như vậy này lần thứ 3. Hắn có thể không còn có thể sáng tạo ra một cái gần như không thể kỳ tích. Không người nào dám ngông cuồng phán đoán. Nhưng thời khắc này hầu như tất cả mọi người đều rõ ràng, Trần Tịch muốn lần thứ hai đột kích ngược, đã là vô cùng khó khăn, gần như không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng dù cho như thế, khi, làm, thời khắc này Tịch lấy một chọi ba, cật lực phấn khởi chiến đấu thì, giữa trường nhưng lại không người dám khinh thường hắn. Càng không có người đi chào phúng châm biếm nói móc. Bởi vì lúc này lại đi chào cười một cái ở tuyệt đối thế yếu dưới, như trước có thể kiên trì chiến đấu cường giả, chuyện này quả là bằng tự phiến bạc hai, mất mặt sẽ chỉ là chính mình. Thử nghĩ, một cái 5 sao vực chủ cường giả, lại có thể lấy một chọi ba, cùng hai vị 8 sao vực chủ cùng một vị 9 sao vực chủ đối kháng, phóng tầm mắt khắp thiên hạ, lại có ai có thể làm đến một bước này. Lúc này lại đi châm biếm chào phúng hắn, chuyện này quả là chính là xuẩn không thể thành. Thậm chí, thời khắc này liền ngay cả những kia Trần thị tộc nhân bên trong, đều có một phần bắt đầu ở trong lòng kính phục Trần Tịch, cái nào sợ bọn họ cũng không ủng hộ Trần Tịch, có thể không cách nào phủ nhận chính là, Trần Tịch là một cái đủ trị cho bọn họ tôn trọng cường giả. Gần mấy vạn năm tới nay, toàn bộ hộ đạo thần tộc một mạch số mệnh đều đang phát sinh biến hóa, từ từ vắng lặng, đã tiên thiếu xuất hiện dẫn dắt thời đại chói mắt nhân vật, nguyên bản ta cho rằng đây là chiều hướng phát triển, ai có thể từng muốn, ở này hộ đạo thần tộc ở ngoài. Thần càng là ra một vị bực này chói mắt nhân vật, thực tại khiến người ta kinh diễm. Người này oai, đã không kém gì năm đó Trần Linh Quân. Quả thật là hổ phụ không khuyển tử. Không, năm đó Trần Linh Quân cũng không có người này như vậy người tiên, thậm chí đi so sánh cái kia năm lớn hơn các loại, chờ, bộ tộc bên trong tuyệt thế anh hào, cũng tựa hồ cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng người này sánh ngang. Xem lễ chỗ ngồi, những kia đến từ hộ đạo thần tộc một mạch tân khách vừa mật thiết quan tâm trên võ đài chiến đấu. Vừa thấp giọng trò chuyện, nôn từ bên trong tất cả đều là đối với Trần Tịch tán thưởng cùng cảm khái. Được rồi, tiểu sư đệ có thể làm đến một bước này, ta đã lại không có bất luận cái gì chấp niệm. Vu Tuyết Thiện cười khẽ, triệt để thả lỏng, chiến đấu đến lúc này, tuy biết rõ Trần Tịch đã rất khó lại thủ thắng, có thể Vu Tuyết Thiện đã rất hài lòng, không nữa như trước như vậy lo lắng. Ha ha, sư huynh nói rất có lý. Đường Nhàn cũng cười to, chợt hắn liền ánh mắt thoáng nhìn xa xa Trần Linh Không, đạo, bất quá nói đi nói lại. Trần Linh Không đạo hữu thật đúng là diệu thủ thần toán, càng từ lúc chiến đấu trước, đã tính tới sẽ phát sinh cục diện như thế, liền sắp xếp ra cái kia ba tên tiểu gia hỏa cùng đi ra chàng đến cùng tiểu sư đệ quyết đấu, nhưng đáng tiếc à, lúc đó đại gia đều còn không rõ điểm này, đúng là hiểu lầm Trần Linh Không đạo hữu. Thanh âm không lớn, nhưng đủ để bảo đảm để Trần Linh Không nghe được rõ rõ ràng ràng. Nôn tử không lạnh không nhạt, có thể trong lời nói ý vị nhưng là cay độc cực điểm, chỉ cần không phải ngớ ngẩn. Đều có thể nghe ra này rõ ràng là đang tố khổ cùng chào phúng Trần Linh Không. Dù sao lúc đó Trần Linh Không tuyên bố ra này vòng thứ 2 quyết đấu quy tắc thì, nhưng là để toàn trường tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, cho rằng này quá bất công bình. Có thể Trần Linh Không nhưng cố ý như vậy, triệt để làm tức giận Vu Tuyết Thiện Đường Nhàn. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là, thế cục chiến đấu phát triển cũng thật là ngoài dự đoán mọi người, đến cuối cùng, như trước không thể tránh khỏi phát sinh Trần Tịch lấy một chọi ba cục diện. Này ngược lại là như Trần Linh Không từ lâu tính chính xác tất cả những thứ này, cố ý an bài như thế. Trần Linh Không đúng là cố ý sao? Khẳng định không phải. Chỉ có điều, khi, làm, nghe được Đường Nhàn thì, như trước khiến cho xem lễ chỗ ngồi một loại tân khách không kìm lòng được bật cười. Trần Linh Không ra mặt lại hậu, lòng dạ sâu hơn, khi, làm, nghe được Đường Nhàn, lại dạng một màn thì, cũng không nhịn được trong lòng mạnh mẽ giật mạnh, sắc mặt càng âm trầm lên. Hắn hé miệng không nói. Con ngươi tử nhìn chòng chọc trên võ đài, bây giờ bộ mặt đã nên ném đều mất rồi, bị người nói móc trào phúng, hắn cũng không để ý. Nhưng nếu là này một hồi quyết đấu lại không cách nào lấy xuống, vậy hắn thật là chỉ có tìm một cái khe nước chui vào rồi. May là, trước mắt thế cục chiến đấu đã hướng tới minh lãng, ở Trần Đạo Nguyên ba người dắt tay nhau chấn áp lại, Trần Tịch đã là không còn cách xoay chuyển đất trời. Điều này làm cho Trần Linh không còn không đến mức triệt để nổi khùng. Ẩm. Trần Đạo Nguyên cái kia một thanh tính chất kỳ lạ. Hiện ra thuần hắc vẻ kiếm gỗ bay lên không, thả ra không thể ngang hàng lực lượng, đem Trần Tịch lần thứ hai đẩy lùi. Thời khắc này Trần Tịch đã bị bức lui đến võ đài một góc, hết thể đường lui bị phong tử, như nếu không thay đổi cục diện, dù cho không bị tại chỗ chấn áp, cũng sẽ bị triệt để đẩy lùi ra võ đài. Nói như vậy, cùng bị thua cũng không khác nhau gì cả. Thế cuộc gấp gáp, bất luận đối với Trần Tịch, vẫn là đối với Trần Đạo Nguyên mà nói, trước mắt tựa hồ đã đến một cái phân ra thắng bại thời khắc mấu chốt. Ở bực này thời điểm, lấy Trần Đạo Nguyên dẫn đầu, Trần Tiêu Vân Trần Thu Thủy ở hai bên giáp công, thế tiến công càng nghiêm ngặt cuốn mãnh, từng bước ép sát, nghiễm nhiên một bộ phải đem Trần Tịch một lần đánh tan tư thế. Không muốn thư giãn, cần phải thừa thế xông lên, đem người này triệt để đào thải ra khỏi cục. Trần Đạo Nguyên truyền đạt ra một đạo ý niệm. Hắn chưa từng khinh thường quá Trần Tịch, vì lẽ đó động lên tay đến, cũng căn bản không có lưu tình chút nào, tuyệt đối sẽ không cho Trần Tịch bất kỳ một tia cơ hội thở lấy hơi. Trần Tiêu Vân, Trần Thu Thủy tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, hai người ăn ý phối hợp Trần Đạo Nguyên, như lão lạt thợ săn giống như, từng bước ép sát, đã bắt đầu bắt tay muốn bắt giết con mồi. Sắp phân ra thắng bại rồi. Thời khắc này, toàn trường tất cả mọi người đều không kìm lòng được nắm chặt song quyền, mở to con mắt, tâm đều huyền đến cuống họng. Chỉ có Vu Tuyết Thiện Đường Nhàn rất dễ dàng, bọn họ đã thắng bại đã không đáng kể, này một hồi quyết đấu vốn là không công bằng, Trần Tịch có thể làm đến một bước này, đã tặng cho hai người quá to lớn kinh hỉ, đã không lại đòi hỏi cái gì. Thắng, rốt cục muốn thắng. Trần Linh không cũng khó có thể kiềm chế giờ khắc này tâm tình kích động, trận chiến này từ bắt đầu đến hiện đang phát sinh quá khó lường mấy, ngàn cân treo sợi tóc kỳ phong bất ngờ nổi lên, khiến người ta lo lắng. Cũng còn tốt, tất cả những thứ này rốt cục đến lúc kết thúc, đối với Trần Linh không mà nói, chỉ cần thắng, chỉ cần đem Trần Tịch trục xuất bị knock out, cũng đã đầy đủ rồi. Nhưng mà, có thể vẹn vẹn một sát na, Trần Linh không vẻ mặt liền cứng ngắc ở cái kia, còn đến không kịp cao hứng kích động tâm cảnh, cũng là như bị sét đánh giống như, run rẩy không ngớt. Bởi vì nhưng vào lúc này, cái kia trên lôi đài, càng là lần thứ hai phát sinh một cái kinh biến. Nương theo một luồng khí tức kinh khủng lan tràn, nguyên bản bị ép vào trong tuyệt cảnh, liền muốn lấy thảm bại kết cuộc Trần Tịch, quanh thân sức mạnh càng là ở bực này thời khắc lần thứ hai tăng vọt. Đầy đủ tăng vọt gấp đôi. Hắn mái tóc đen dày đặc đột nhiên biến thành thuần trắng như tuyết vẻ, hắn cả người tinh khí thần như triệt để thiêu đốt, nổ vang toàn thân, trong cơ thể hắn tinh vực cả người huyết tương ra thịt xương cốt, đều như sôi trào lên. Làm cho hắn uy thế chưa từng có tăng vọt, xông thẳng cửu tiêu ở ngoài, rung động tinh hán. Ầm ầm, kiếm lục ngang trời, vẹn vẹn một đòn, liền đem Trần Đạo Nguyên ba người liên thủ triệt để hóa giải, liền cùng thân thể của bọn họ đều bị đẩy lui. Cấp độ kia thần uy, quả thực có thể nói vô thủy vô lượng, đủ có thể lệnh đẩy trời thần Phật chiến túc. Toàn trường ồ lên, lại đột kích ngược rồi. Tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ một vệt dại ra, ông trời, cái tên này lẽ nào thật sự chính là không cách nào bị trấn áp? Liền ngay cả những kia xem lễ tân khách, cái kia vẫn trong bóng tối quan tâm này một hồi tranh đấu cấp độ hóa thạch sống lao giả, cũng đều trong lòng không khỏi chấn động. Bạo khí thí thần công. Ta ngược lại thật ra đã quên, tiểu sư đệ hắn còn có cái này ép đáy hòm thủ đoạn. Vu Tuyết Thiện cùng Đường Nhàn hố liếc mắt một cái, đều cũng không khỏi ngơ ngác, yên lặng không ngớt. Đệ 2.028 chương khuất nhục song địch. Đệ 2.028 chương khuất nhục song địch. Một sát na, Trần Tịch tóc trắng như tuyết, bóng người mang theo hừng hực tử kim khí. Cả người hóng ánh còn như hư huyễn, thần uy kinh động thiên địa, khiến cho toàn trường chấn động. Khó có thể tưởng tượng, ở bực này cùng Đường Mạt Lộ tình huống dưới, hắn càng là sức chiến đấu lần thứ hai lột xác, trở nên mạnh mẽ đầy đủ gấp đôi, một lần hóa giải khốn cục, khác nào cá vượt long môn, ngạo khiếu trên lôi đài. Những kia Trần thị tộc nhân tất cả đều bị chấn động không nói gì, vẻ mặt dại ra, từ này vòng thứ hai quyết đấu bắt đầu, bọn họ liền ngay cả liền bị Trần Tịch thể hiện ra đột kích ngược giống như thần uy khiếp sợ. Cho đến bây giờ, loại này khiếp sợ đã đạt đến một loại chưa từng có độ cao, khiến người ta thậm chí đầu choáng váng, tâm thần trống không. Quá mạnh mẽ rồi. Hết thể đều như vậy chi khó mà tin nổi, đây thật sự là một cái đến từ thượng cổ thần vực năm sao vực chủ có thể làm được. Răng rắc. Trần Linh Không Long ở trong tay háo hai tay nắm chặt, đốt ngón tay nắm đến răng rắc vang vọng, hắn ở cố nén trong lòng chấn động cùng nôn nóng. Vốn tưởng rằng thành công trong tầm mắt, ai từng muốn, lại đột nhiên phát sinh chuyển ngoặt. Chuyện này quả thật chính là một loại khó có thể chịu đựng dằn vặt cùng dày vò. Những kia xem lễ tân khách cũng đều ngơ ngác, một bộ như kỳ lạ răng dấp, khắp cả mấy vô ngần năm tháng tới nay bất kỳ một hồi kinh thế quyết đấu, khắp cả xem trong thiên hạ bất kỳ một vị khoáng thế tuấn kiệt, đều tựa hồ khó có thể cùng này một hồi quyết đấu như vậy làm cho người ta một loại bắt đầu mười mũi tên đông bắc liêu không kịp chấn động lực trùng kích, đều tựa hồ khó có thể cùng Trần Tịch biểu hiện đánh đồng với nhau. Này đâu chỉ là kinh thế hai tục, quả thực có thể nói chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Làm sao có khả năng? Trên võ đài, bị đẩy lui Trần Tiêu Vân cùng Trần Thu Thủy hai người lại không cách nào kiềm chế kinh hãi trong lòng, là thất thanh. Đối chiến đến giờ khắc này, kỳ thực liền bọn họ đều mơ hồ có chút bội phục Trần Tịch ngoan cường cùng khủng bố, nhưng bọn họ như trước không nghĩ tới, ở Trần Đạo Nguyên dưới sự phối hợp, không những không thể một lần thất bại Trần Tịch, càng cuối cùng như trước bị hắn cho loại bỏ trùng vây rồi. Nay để cho hai người cái nào còn có thể duy trì chấn định. Cái tên này lẽ nào thật sự là một cái không cách nào bị chế phục quái vật. Bạo khí thí thần công. Sinh ra vào tam giới bên trong nhai tí bộ tộc bản mệnh đạo pháp, hán. Lẽ nào liền không lo lắng này công tổn thương đạo cơ. Trần Đạo Nguyên con ngươi híp, trong lòng cũng là nghi ngờ không thôi. Cứ hắn biết, cỡ này công pháp xác thực có thể nói nghịch thiên, có thể khiến người tu đạo sức chiến đấu trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ gấp đôi. Có thể tương giao ở đây, này công cũng có một cái không thể coi thường tai hại, vậy thì là một khi triển khai, sẽ đối với tự thân đạo cơ sản sinh tổn thương rất nặng, dù cho sau đó có thể chữa trị lại đây, cũng đối với sau đó tu hành có không thể xóa bỏ ảnh hưởng. Điều này làm cho Trần Đạo Nguyên đều không thể không ngạc nhiên nghi ngờ, vì thủ thắng, này Trần Tịch mà ngay cả sau đó con đường tu hành đều không để ý. Hắn có thể không rõ ràng, từ lúc rất lâu trước, Lão Bạch liền từng chỉ điểm Trần Tịch, lấy một khối thánh vu chi cốt bên trong ẩn chứa bí pháp, đem bạo khí thí thần công bên trong mang đến thai hại hóa giải. Cái kia thánh vu chi cốt vốn là từ trước kỷ nguyên bên trong duyên tồn hạ xuống, hiện nay Trần Tịch lại luyện hóa vu chi ấn truyền thừa, ở bực này tình huống dưới. Trần Tịch đối với bạo khí thí thần công trưởng khống cùng vận dụng, thậm chí từ lâu vượt qua cái kia nhai tí bộ tộc có khả năng nắm giữ độ cao. Mà trong mắt mọi người cái gọi là tai hại, tự nhiên từ lâu không làm khó được Trần Tịch, càng không thể cho hắn con đường mang đến cái gì thực chất ảnh hưởng. Tối đa, cũng chỉ có điều là đang sử dụng này công sau khi, một năm nửa năm bên trong thân thể sẽ rơi vào một loại suy yếu trạng thái bên trong. Vì vậy, lần này trong quyết đấu chỉ cần có thể thủ thắng, Trần Tịch tự không sẽ để ý những này việc nhỏ không đáng kể. Ẩm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, không giống nhau, không chờ Trần Đạo Nguyên bọn họ phản ứng lại, xa xa Trần Tịch đã tay cầm kiếm lục phá giết mà tới. Hắn chiến ý như thiêu, cả người bốc lên, khác nào từ thần thánh bên trong đi tới một vị cái thế đế tôn, cả người uy thế dọa người đến cực hạn. Cái kia đang sợ sắc ý, làm cho Trần Đạo Nguyên ba sắc mặt người lại là hơi đổi, cái nào còn dám lại suy nghĩ lung tung xuống. Giết! Không nên kinh hoàng, thừa thế xông lên bắt người này. Được! Trong tiếng hét vang, Trần Đạo Nguyên ba người cũng là hung hãn điều động, lần thứ hai cùng Trần Tịch kích đánh nhau, tình cảnh nhất thời lại trở nên rung chuyển mà hỗn loạn. Ẩm. Rất nhanh, Trần Tịch chân đạp cương đấu, thế như trẻ tre, một chiêu kiếm đem cái kia Trần Tiêu Vân đập bay ra ngoài, như một viên thiên thạch giống như mạnh mẽ rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Trần Tịch nơi ngực trái bị cái kia Trần Thu Thủy trong lòng bàn tay một vệt hồng lăng xuyên thủng, da chóc thịt bong, cháy đen một mảnh. Có thể Trần Tịch nhưng tự không hề hay biết, mũi kiếm xoắn một cái, một vỡ. Ẩm. Cái kia một vệ hồng lăng bị kiếm lục cầm ầm cắn nát, sụp ra thành ngàn tỷ thần diễm hướng bốn phía dồn dập tán loạn. Mà Trần Thu Thủy cả người cũng là như bị sét đánh, bị kiếm khí gây thương tích, tiểu diễm vô cùng khuôn mặt đột nhiên trắng xám, đột nhiên ho ra một ngụm máu đến, vẻ mặt vẻ bại. Tuy rằng, cái kia phạm thần hồng lăng bị cắn nát sau khi, ngàn tỷ thần diễm một lần nữa ngưng tụ lại đến, khôi phục như lúc ban đầu, có thể bảo vật này đã là đụng phải nhất định trọng thương, uy lực giảm mạnh. Vành lục tục mạnh mẽ đánh tan Trần Tiêu Vân, Trần Thu Thủy hai người sau khi, Trần Đạo Nguyên công kích đã là bức bách mà tới, làm cho Trần Tịch không thể không bỏ qua hai người này, biến chiêu cùng Trần Đạo Nguyên quyết đấu cùng nhau. Không thừa nhận cũng không được, nay Trần Đạo Nguyên sức chiến đấu khủng bố đến cực hạn, Trần Tịch dựa vào năm sao vực chủ tu vi, kiếm hoàng tầng 5 kiếm đạo lực lượng, cùng với triển khai bạo khí thí thần công sau khi, cũng mới có thể chống lại đối phương. Có thể tưởng tượng muốn một lần thất bại đối thủ, nhưng là nhất thời nửa khắc không làm nổi. Cái này cũng là vì sao ở vừa nãy, hắn thà rằng liều mạng bị thương, cũng phải đánh tan Trần Tiêu Vân, Trần Thu Thủy nguyên nhân vị trí. Bởi vì theo Trần Tịch, nếu có thể nhanh chóng chấn áp hai người này, chẳng khác nào diệt trừ Trần Đạo Nguyên cánh chim, có thể để cho hắn triệt để buông tay cùng Trần Đạo Nguyên một kích. Ầm ầm ầm. Chiến đấu kéo dài bạo phát, ở sau đó trong quyết đấu, Trần Tịch lần thứ hai liều mạng bị thương, không ngừng đánh tan Trần Tiêu Vân cùng Trần Thu Thủy. Hai người nguyên bản liền không phải Trần Tịch đối thủ. Hơn nữa Trần Tịch triển khai bạo khí thí thần công sau khi, sức chiến đấu tăng lên đầy đủ gấp đôi, bây giờ nơi nào còn có thể chống lại đến từ Trần Tịch công kích. Chỉ trong chốc lát thời gian, hai người đã tất cả đều người bị thương nặng, khí thế hỗn loạn, suýt chút nữa liền bị trấn áp, đào thải ra khỏi cục. Mà Trần Tịch cũng rất tới chỗ nào, bởi vì còn muốn chống đối đến từ Trần Đạo Nguyên công kích, ở đánh giết Trần Tiêu Vân hai người thì, hắn cũng là không ngừng bị thương, cả người đẫm máu, ồ ồ chảy xuôi. Để cả người hắn khác nào biến thành một người toàn máu, nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, đối với từ lâu trải qua không biết bao nhiêu tràng huyết chiến mài giữa Trần Tịch mà nói, điểm ấy thương thế từ lâu tập chi lấy thường, khác nào chuyện thường như cơm bữa, không cách nào cho hắn chiến đấu tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Đây chính là rèn luyện không giống. Như Trần Tiêu Vân, Trần Thu Thủy bọn họ tuy thân là hộ đạo thần tộc, tiên thiên gốc gác siêu nhiên khắp thiên hạ, sức chiến đấu càng là mạnh mẽ cực điểm. Có thể luận cùng trải qua chinh chiến sát phạt, căn bản là không thể cùng Trần Tịch đánh đồng với nhau. Từ tu hành ban đầu, Trần Tịch liền vẫn ở chiến đấu, từ nhân gian giới chiến đấu đến tiên giới, từ tiên giới chiến đấu đến thượng cổ thần vực. Cho đến chiến đấu cho tới bây giờ, một thân trải qua đại chiến, ác chiến, huyết chiến quả thực mấy đều đếm không hết. Tất cả những thứ này cũng làm cho Trần Tịch nắm giữ người thường khó có thể với tới kinh nghiệm chiến đấu cùng ý chí chiến đấu. Đặc biệt là ở này bị thương chiến đấu tình huống bên trong, Trần Tiêu Vân, Trần Thu Thủy bọn họ liền căn bản là không có cách cùng Trần Tịch so với. Tình hình trận chiến càng ngày càng khốc liệt, kinh động toàn trường. Thời khắc này, hầu như tất cả mọi người đều nhìn ra Trần Tịch lấy chiến thuật, chính là muốn trước tiên đem Trần Tiêu Vân, Trần Thu Thủy đào thải đi, sau đó toàn lực đối phó Trần Đạo Nguyên một người. Trần Đạo Nguyên tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, có thể để hắn cũng cảm thấy vướng tay chân chính là, Trần Tịch quá ác, không chỉ là đối với kẻ địch tàn nhẫn, hắn đối với mình càng ác hơn. Vì đạt đến mục đích, hắn thậm chí không tiếc liên tục bị thương, nghiễm nhiên một bộ không muốn sống tư thế, điều này làm cho Trần Đạo Nguyên đều bó tay hết cách, chỉ có thể đem hết toàn lực đi công kích Trần Tịch, nỗ lực cho Trần Tiêu Vân, Trần Thu Thủy tranh thủ càng nhiều cơ hội thở lấy hơi. Tiếc nuối chính là, hắn không đủ Trần Tịch tàn nhẫn, có thể đạt được hiệu quả cũng cực kỳ có hạn. Ẩm. Không bao lâu, ở toàn trường một chàng thốt lên trong tiếng, cái kia Trần Tiêu Vân cả người càng là bị một chiêu kiếm mạnh mẽ đánh bay ra võ đài, ho ra máu hạ rơi trên mặt đất, cả người đều co quắp một trận, như phát ra điên cuồng tự. Hán, càng là bị trước tiên đào thải ra khỏi cục rồi. Mọi người ngơ ngác. Nay vòng thứ hai quyết đấu, dựa theo Trần Linh Không tuyên bố quy củ, là một hồi bốn người hỗn chiến quyết đấu, có thể ở trên võ đài kiên trì đến cuối cùng một người, chính là người thắng cuối cùng. Hiện nay, dù cho này Trần Tiêu Vân vẫn còn tự có sức đánh một trận, nhưng hắn bị đá ra võ đài sau khi, cũng đã triệt để mất đi cạnh tranh tư cách. Đương nhiên, để mọi người chấn động không phải điểm này, bọn họ chấn động chính là, ở này ba đối với một tình huống dưới, Trần Tịch có thể đem Trần Tiêu Vân đào thải ra khỏi cục, này biết bao chi khó mà tin nổi. Trên võ đài thiếu một cái Trần Tiêu Vân, so với vừa nãy, thế cuộc đối với Trần Tịch rõ ràng bắt đầu trở nên có lợi một ít. Ẩm. Thời gian uống cạn chén trà sau, lại là một tiếng đinh thai nhức góc tiếng va chạm vang lên. Cái kia Trần Thu Thủy hét thảm một tiếng, thân thể không bị khống chế bay ngược, mạnh mẽ tạp trên mặt đất, mắt tối sầm lại, càng là triệt để ngất đi. Nàng tuy không có như Trần Tiêu Vân như vậy bị đá ra khỏi cục, vừa vặn hãm hôn mê, cũng bằng là triệt để thất bại, lại vô lực mà chiến. Điều này làm cho toàn trường lại là một trận ô lên, tất cả mọi người đều bị cả kinh trố mắt ngoát mồm, hồn nhiên không thể tin được, Trần Tịch càng như vậy hùng hổ. Lẽ nào, lần này hắn thật sự muốn đột kích ngược thành công? Trần Linh không vẻ mặt tái nhợt tâm trầm, ánh mắt lấp lóe không ngớt. Xem lễ chỗ ngồi, một đám tân khách nhìn nhau không nói gì, vì là Trần Tịch thể hiện ra nghịch thiên sức chiến đấu chấn động. Vu Tuyết Thiện cùng Đường Nhàn cũng ngơ ngác, bọn họ nguyên bản đã không đòi hỏi cái gì, đã nhìn thấu này một hồi quyết đấu thắng bại. Có thể tất cả những thứ này đều là xây dựng ở Trần Tịch hầu như rất khó thủ thắng cơ sở trên, cho nên khi nhìn thấy cái này chuyện không thể nào đống nhiên trở nên bắt đầu khả năng lên thì... Hai người cũng không khỏi một trận ngạc nhiên cùng bất ngờ, đây cũng thật là chính là hai người bọn họ không kịp chuẩn bị. Xem ra, liền hai người chúng ta cũng xem không hiểu tiểu sư đệ. Vu Tuyết Thiện cùng Đường Nhàn liếc mắt nhìn nhau, đều cũng không khỏi cười khổ, nôn từ bên trong nhưng tất cả đều là vui mừng cùng tự hào cảm giác. Ưng non cuối cùng rồi sẽ lớn lên, vật lộn trời cao. Ngọc Thô chưa mài giũa cuối cùng rồi sẽ phát sáng, kinh diễm thế nhân. Mà Trần Tịch, bây giờ đã đứng ngạo nghệ ở vực chủ cảnh hàng ngũ. Đã nắm giữ thất bại hộ đạo thần tộc 8 sao vực chủ uy năng, đã đủ để đi chống lại 9 sao vực chủ. Có thể dự đoán, sau đó hắn sẽ thả ra cỡ nào kinh thế phong thái, lại sẽ cho toàn bộ thiên hạ mang đến cỡ nào đại chấn động. Đệ 2.029 chương cam nguyện bị phạt. Đệ 2.029 chương cam nguyện bị phạt. Trần Tiêu Vân cùng Trần Thu Thủy thảm bại, khiến cho toàn trường chấn động, nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho này một hồi quyết đấu này kết thúc. Vu Thần Kỳ xem quyển sách chương mới nhất. Bởi vì còn có một cái Trần Đạo Nguyên. Trên võ đài, chiến đấu im bặt đi, xuất hiện một cái ngắn ngủi đối lập giai đoạn. Trần Tịch cả người đẫm máu, đứng sừng sững ở chỗ đó, cả người hầu như khó tìm nữa tìm kiếm đến một tấc hoàn chỉnh da thịt, có nhiều chỗ thậm chí có thể nhìn thấy uy nghiêm đáng sợ bạch cốt. Những này thương thế, tất cả đều là vừa nay đang công kích Trần Tiêu Vân, Trần Thu Thủy thì gặp, không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng không nhẹ, đối với tầm thường người tu đạo mà nói, cũng đã xem như là trọng thương. Thế tất sẽ đối với những trận chiến đấu tiếp theo tạo, thành ảnh hưởng. Nhưng đối với Trần Tịch mà nói, hắn nhưng như không hề hay biết giống như, một đôi như huyền con người đen bên trong tất cả đều là trầm tĩnh, lãnh đạm, khí tức sơ sát. Xa xa nhìn tới, như một tòa máu và lửa đổ bê tông mà thành tượng thần, có một loại chấn động lòng người sức mạnh. Một bên khác, Trần Đạo Nguyên thần sắc bình tĩnh, tuấn tú điểm tĩnh dung trên không nhìn thấy một tia tâm tình chập chờn, hắn chết thân đi tới võ đài một bên khác, cẩn thận đem rơi vào hôn mê Trần Thu Thủy ôm lấy. Sau đó Di đưa ra ngoài sàn đấu. Trần Tịch biết, đối phương là lo lắng những trận chiến đấu tiếp theo lan đến gần Trần Thu Thủy, vì lẽ đó hắn vẫn chưa đi ngăn cản, càng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hoặc là nói, Trần Tịch cũng coi như là ông mất cân giỏ bà thò chai rượu. Dù cho này một hồi quyết đấu từ một lúc mới bắt đầu nhất định là không công bằng, có thể Trần Đạo Nguyên ba người như trước có thể duy trì phong độ, không có đồng thời toàn bộ động thủ, điều này làm cho Trần Tịch cũng không nghĩ tới. Hắn biết rõ, như từ khai chiến thì, ba người liền đồng thời xuất động, vậy hắn lần này e rằng thật khó lấy xoay chuyển càn khôn. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chỉ là Trần Tịch quan điểm, hắn không để ý đối phương làm như thế, có phải là xuất phát từ một loại mù quáng tự tin, hoặc là xem thường liên thủ đối phó chính mình. Tất cả những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là, Trần Tịch cho rằng điểm này đối với mình rất trọng yếu, này đầy đủ. Không công bằng quy tắc, nhất định mang đến không công bằng tất cả, nhưng Trần Tịch chưa bao giờ dự định cũng để cho mình trở nên như Trần Linh không như vậy đê hèn cùng vô liêm sỉ. Cái này cũng là vì sao này một hồi quyết đấu sẽ xuất hiện ngắn ngủi đỉnh chỉ nguyên nhân vị trí. Bắt đầu. Nhìn thấy Trần Đạo Nguyên làm xong tất cả, Trần Tịch lúc này mới hở hứng mở miệng. Đa tạ. Trần Đạo Nguyên hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không ai nợ ai. Trần Tịch thuận miệng nói. Điều này làm cho Trần Đạo Nguyên không khỏi ngẩn ra, nhưng chợt hiểu được, thở dài nói. Nếu sớm biết ngươi sức chiến đấu kinh người như vậy, từ vừa mới bắt đầu lúc chiến đấu, ba người chúng ta tất nhiên sẽ đồng loạt ra tay, vì lẽ đó, ngươi không cần cảm tạ ta cái gì. Trần Tịch nói, có thể chung quy vẫn là cho ta một ít bước đệm thời gian, ngươi cũng có thể rõ ràng, như từ vừa mới bắt đầu các ngươi liền đồng loạt ra tay, chỉ sợ ta từ lâu không cách nào đứng ở trên võ đài. Câu nói này để Trần Đạo Nguyên vẻ mặt nhất thời trở nên hơi phức tạp, hơi có chút cảm giác khó chịu, đúng đấy, lúc đó chính mình như không cuồng ngạo như vậy. Thế cục chiến đấu làm sao đến mức phát triển đến mức độ này? Xa xa Trần Linh không nghe đến mấy cái này đối thoại, sắc mặt càng tái nhợt tâm trầm, trong lòng có một vệ không thể ước chế tà hỏa trà sát chiến thoán. Nếu sớm nghe theo chính mình sắp xếp, làm sao đến mức như vậy? Những này ngu xuẩn. Thời khắc này Trần Linh không, đều suýt chút nữa không nhịn được đi mắng Trần Đạo Nguyên ba người. Vụ. Sau đó, Trần Tịch không có bất kỳ phí lời, trong lòng bàn tay kiếm lục thanh âm, xa xa chỉ về xa xa Trần Đạo Nguyên. Cả người sát cơ như sóng chiều lên. Có thể ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, thời khắc này Trần Đạo Nguyên càng là không có bất luận động tác gì, mà là chữ đủ ở nơi đó trầm mặc lên. Điều này làm cho toàn trường tất cả mọi người nghi hoặc, có chút không biết làm sao, Trần Đạo Nguyên đây là làm sao. Đạo Nguyên, chiến đấu còn chưa kết thúc. Thế này, Trần Linh không trực tức giận đến phổi đều suýt chút nữa nổ tung, lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở, hắn cái nào sẽ nghĩ tới, ở bực này thời khắc mấu chốt. Trần Đạo Nguyên càng một chút động tĩnh cũng không. Lúc này thất thần, nhưng là tối kỵ. Làm sao? Trần Tịch cũng không khỏi cau mày, trong lòng bàn tay kiếm lục thanh ngâm càng cao vút. Ta chịu thua. Trần Đạo Nguyên bỗng nhiên thở dài, hất tay thu hồi trong lòng bàn tay kiếm gỗ, xoay người đi xuống lôi đài. Rất ít ba chữ, kinh động thiên hạ. Toàn trường ổ lên, suýt chút nữa không cách nào tin tưởng lỗ tai mình, chịu thua đều vẫn không có đối chiến đến cuối cùng. Trần Đạo Nguyên làm sao chịu thua? Hắn nhưng là đường đường chín sao vực chủ, càng là Trần Thị dòng họ vực chủ cảnh cường giả bên trong người số 1, làm sao có thể vào thời khắc này chịu thua? Làm sao có thể hướng về một người ngoài chịu thua? Cái kia Trần Tịch bây giờ đã cả người đẫm máu, vết thương đầy dây, ở bực này cơ hội tuyệt hảo trước mặt, Trần Đạo Nguyên hắn tại sao muốn chịu thua? Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây tất cả mọi người trong lòng không ngừng kích động, sinh ra vô số nghi hoặc, thật lâu không cách nào bình phục. Liên Trần Tịch cũng không khỏi vô cùng bất ngờ. Mà Trần Linh không càng là sững sờ ở toàn trường, thần sắc biến ảo bất định, cuối cùng lại không cách nào kiềm chế tức giận trong lòng, lớn tiếng quát to, vô liêm sỉ bực này quyết đấu há lại là cho đùa, ngươi quả thực hồ đồ cực điểm, tội không thể tha thứ. Thanh như lôi đỉnh, rung động thiên địa, đầy dây ép người cực kỳ uy thế. Dưới lôi đài, Trần Đạo Nguyên trầm mặc mà đứng, vẻ mặt nhưng là không có chút rung động nào, bình tĩnh nói, Thái thượng trưởng lao bất giận, ta cam nguyện bị phạt. Nghe vậy, Trần Linh không cái trán gân xanh lóe ra. Muốn rách cả mí mắt, nói, vô liêm sỉ ngươi cố ý như vậy, chẳng lẽ muốn đem chúng ta Trần Thị bộ mặt cùng tôn nghiêm triệt để mất hết ngươi làm như thế, có thể xứng đáng liệt tổ liệt tông. Hắn một cái đạo chủ cảnh tồn tại, giờ khác này nhưng nổi giận như lôi, khiến cho đến toàn trường Trần Thị tộc nhân tất cả đều cả người run lên, câm như hến. Trần Đạo Nguyên lần này lựa chọn trầm mặc, lẻ loi đứng ở đó, cũng không ai biết giờ khắc này trong lòng hắn đang suy nghĩ một chút gì. Tiểu tử này ngược lại không tệ, thiết cốt len keng, khí phách như uyên. Sau đó thành nhất định ở cái kia Trần Linh không bên trên. Vu Tuyết Thiện suy tư. Xác thực rất hiếm có, ít nhất hắn đã thắng được ta thưởng thức. Đường Nhan gật đầu nói. Mà lúc này, Trần Linh không sắc mặt đã là lạnh lẽo tái nhợt đến cực hạn, hắn cả người khí tức khuếch tán, quấy nhiều thiên địa, tựa hồ sắp nổi khủng. Trần Đạo Nguyên chịu thua, là hắn tuyệt đối không cách nào nhịn được. Không chỉ là bởi vì Trần Tịch sẽ dựa vào lần này thắng lợi, một lần đoạt được Trần Thị người thừa kế tiêu chuẩn, quan trọng hơn chính là, này sẽ làm Trần Linh Quân vợ chồng triệt để thoát vây. Một khi xảy ra chuyện như vậy, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nói cho ta một cái nguyên nhân, nếu như không có pháp thuyết phục ta, ngươi nhất định phải trên võ đài chiến đấu đến cuối cùng, bằng không ta sẽ ngay ở trước mặt toàn trường hết thảy tộc nhân trước mặt, đưa ngươi đánh vào lao tù, cả đời lại không cách nào tái hiện thế gian. Trần Linh không mở miệng, từng chữ, âm như sấm sét, khuấy động cửu thiên thập địa, khiến cho toàn trường Trần Thị tộc nhân đều biến sắc. Thái thượng trưởng lão triệt để nổi giận. Tất cả mọi người đều ý thức được điểm này. Có thể Trần Đạo Nguyên vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng nào, trầm mặc hồi lâu, hắn mới nói, ta không bằng Trần Tịch, như dựa vào không công bằng quy tắc thắng lợi, đạo tâm của ta cũng không cách nào tha thứ chính ta. Có thể ngươi đang quyết đấu trước, vì sao không nói ra điểm này? Trần Linh không tức giận đến râu tóc đều dựng, trong mắt bên trong hàn mang bắn nhanh, lý do này cỡ nào hấu trĩ, biết bao buồn cười, nếu ngươi không nữa trở về trên võ đài chiến đấu, cũng đừng trách ta không khách khí. Vâng! Nương theo âm thanh, quanh người hắn khí thế ngút trời, khuyết tán toàn trường, khiến cho vật chiến túc, dọa người đến cực hạn. Ánh mắt của mọi người đều nhìn phía Trần Đạo Nguyên, đợi thêm chờ hắn làm ra quyết định. Thời khắc này, bầu không khí càng là lạ kỳ nghiêm nghị cùng tĩnh mịch. Có thể Trần Đạo Nguyên vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, như một khối quật cường đến mức tận cùng thạch đầu, chưa từng dao động quá, môi hắn khẽ mở, lấy một loại không hề tâm tình chập trần giọng điệu nói, ta, cam nguyện bị phạt. Vụ. Trần Linh không quả thực như bị sét đánh, triệt để vô cùng phẫn nộ, con mắt đều biến hồng, hắn không nghĩ tới, này Trần Đạo Nguyên càng sẽ như vậy chi không nể mặt chính mình. Xem ra, ngươi là thật dự định làm trái toàn bộ dòng họ ý chí. Hắn cắn răng, môi bên trong phát sinh thanh âm lạnh như băng. Trong chớp mắt này, liền trên võ đài Trần Tịch trong lòng cũng có một chút nói không nên lời phức tạp mùi vị, này Trần Đạo Nguyên lẽ nào thật sự muốn chống lại đến cùng. Cái kia lĩnh phạt. Nương theo lạnh lẽo cực điểm âm thanh, Trần Linh không cả người thả ra một luồng kinh sợ càn khôn, chấp trưởng vật khủng bố uy thế. Hắn muốn ra tay, triệt để giam cầm Trần Đạo Nguyên, để cho trở thành toàn bộ Trần Thị dòng họ tội nhân. Bầu không khí căng thẳng đến cực hạn. Ở bực này mười khẩn cấp giống như thời khắc, đột nhiên, một đạo mênh mông khàn khàn tiếng thở dài âm vang lên. Linh Không, ngươi chẳng lẽ muốn hủy diệt dòng họ sau đó hy vọng? Rất ít một câu nói, để Trần Linh Không cả người cứng đờ, trong mắt co rút lại, thần sắc biến ảo bất định, cả người dường như trinh ở nơi đó. Biến cố bất thình lình, cũng là khiến cho toàn trường cùng người đều ngẩn ra. Trần Thái Trùng lão này rốt cục không nhịn được. Vu Tuyết Thiện tựa hồ cũng ám thở ra một hơi. Hắn đã nghe ra, cái kia mênh mông thanh âm khàn khàn chính là đến từ Trần Thị dòng họ cấp độ hóa thạch sống lao già một trong Trần Thái Trùng. Một vị tọa trấn ở Trần Thị dòng họ không biết bao nhiêu năm tháng lao quái vật, nghe đồn hắn chính là tam giới hỗn độn mở ra thì, nhóm đầu tiên từ hỗn độn bên trong đi ra tiên thiên thần linh một trong, một thân tu vi sâu không lường được. Hắn như không ra mặt, cục diện này không phải không cách nào thu thập không thể. Đường Nhan nhàn nhạt nói, đạo nguyên tên tiểu tử này làm cũng không sai, thua liền thua. Lẽ nào chúng ta Trần Thị dòng họ sừng sững ở này hộ đạo thần tộc một mạch bên trong vô ngần năm tháng sau khi, cũng lại không thua nổi à? Trần Thái Trùng âm thanh đã trở nên hơi lạnh nhạt, mang tới một vẻ tàn khốc. Điều này làm cho cái kia Trần Linh không sắc mặt lại là biến đổi, cả người đều rơi vào trong trầm mặc, sắc mặt cứng ngắc cực điểm. Thả Trần Linh quân vợ chồng, để cả nhà bọn họ đoàn tụ, chuyện này nguyên bản là chúng ta Trần Thị dòng họ làm sai, đã như vậy, liền không thể lại mắc thêm lỗi lầm nữa xuống. Chẳng biết lúc nào lên. Chân trời bỗng nhiên nổi lên một vệ hỗn độn giống như ánh vàng, từ từ trở nên sáng sủa, phát họa ra một đạo hư huyễn giống như vĩ đại sáng sủa bóng người. Hắn bóng người vừa mới xuất hiện, một luồng khó có thể hình dung khí tức liền tràn ngập trong thiên địa, khiến cho toàn trường hết thảy Trần Thị tộc người run lên trong lòng, câm như hến. Hiển nhiên, cái kia một bóng người chính là Trần Thái Trùng. Hắn đi dạo từ trong hư không đi tới, cả người hỗn độn khí lưu giật, ánh vàng mịt mờ, khiến cho người căn bản thấy không rõ lắm mặt mũi hắn. Có thể thời khắc này, Liên Vu Tuyết Thiện, Đường Nhàn vẻ mặt cũng biến thành trịnh trọng chăm chú, đối với Trần Thái Trùng đến, bọn họ cũng không thể coi thường. Bởi vì đây chính là một vị đủ để cùng thần diễn sơn ba vị tổ sư sánh vai nhân vật lợi hại. Luân hồi chuyển thế trước Trần Linh Quân, nếu không có Trần Thái Trùng ở sau lưng chống đỡ, cũng rất khó dẫn dắt toàn bộ Trần Thị dòng họ đặt xuống nhạ một mảng lớn giang sơn. Đệ 2.030 chương hộ đạo cuộc chiến. Đệ 2.030 chương hộ đạo cuộc chiến. Trần Thái Trùng ra trận, chấn kinh rồi toàn trường. Khiến cho bầu không khí cũng biến thành yên tĩnh lại, yên lặng như tờ. Những kia Trần Thị tộc nhân trên mặt đều tràn ngập ngạc nhiên cùng kính nể, càng có một loại không kịp chuẩn bị ngơ ngẩn vẻ mặt. Tự từ năm đó Trần Linh Quân lựa chọn chuyển thế trùng tu, Trần Thái Trùng liền lựa chọn bế quan ẩn cư, hồi lâu chưa từng xuất đầu lộ diện. Dù cho là những kia Trần thị tộc nhân, đều đã quá lâu thời gian chưa từng thấy Trần Thái Trùng, chẳng ai nghĩ tới, hắn càng sẽ ở bực này thời khắc hiện thân. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, hắn càng là tự mình phát ra tiếng, bác bỏ Trần Linh không quyết định, càng hạ lệnh để cho chạy tội nhân Trần Linh Quân vợ chồng. Điều này làm cho những kia Trần thị tộc nhân đều có chút không ứng phó kịp cảm giác. Tại sao lại như vậy? Một cái Trần Tịch mà thôi, đáng ra Trần Thái Trùng lão tổ tự mình đứng ra. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng mọi người đều cũng không khỏi chấn động, không cách nào bình tĩnh. Giữa không trung, hỗn độn ánh sáng thần thánh tràn đầy, ánh vàng mịt mờ, đem Trần Thái Trùng bóng người làm nổi bật đến khác nào đến từ trong truyền thuyết thần thoại vô thượng thần linh. Đối mặt vị này dòng họ bên trong bối phận cao nhất, thực lực cũng sâu không lường được nhất cấp độ hóa thạch sống lao giả, cái kia Trần Linh không tiêu ngạo cũng là yếu đi ba phần. Hắn thần sắc biến ảo bất định, hồi lâu mới cắn răng nói rằng, nhưng là... Trần Thái Trùng quả quyết nói, không có nhưng là... Lập tức, Trần Linh không cả người đều cứng đờ, hai tay không thể ức chế run rẩy một thoáng, hắn nhạy cảm ý thức được, tình thế tựa hồ đã hoàn toàn thoát ly tầm kiểm soát của mình. Nhưng là... Nay đến tột cùng là tại sao? Trần Linh không nghĩ ra. Đa tạ tiền bối tất thành. Nhưng vào lúc này, Vu Tuyết Thiện ôm quyền nói, không cần khách khí, kỳ thực các ngươi không đến, chuyện này cũng đến nhất định phải kết thúc thời điểm. Trần Thái Trùng thở dài một tiếng. Kết thúc. Trần Linh không trong lòng hồi hộp một tiếng, kết thúc chuyện gì? Không chờ hắn phản ứng, liền nghe Trần Thái Trùng phân phó nói, Linh không, lần này người thừa kế cạnh tranh đã kết thúc, liền do ngươi đến khắc phục hậu quả. Chật, hắn lại hướng Vu Tuyết Thiện, Đường Nhàn nói, hai vị, sau đó kính xin đến đây hàn xá một tự. Dứt lời, hắn bóng người huyễn hóa thành một đồng sáng sủa mưa ánh sáng, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nương theo Trần Thái Trùng rời đi, cũng mang ý nghĩa này một hồi biến số buộc phát người thừa kế cạnh tranh liền như vậy kết thúc, cuối cùng người thắng trận, đương nhiên là Trần Tịch. Chỉ có điều kết quả này, nhưng là không ai tuyên bố. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, Trần Tịch chỉ là người ngoài, dù cho đoạt được thắng lợi sau cùng, đâu có thể nào có tư cách đến đảm đương Trần Thị dòng họ người thừa kế. Đối với ở đây... Trần Tịch cũng không có bất luận cái gì bất mãn, có lần này thắng lợi cũng đã đầy đủ, chỉ cần có thể tiếp về cha mẹ, hắn mới không gì lạ, không thèm khát cái gì tư cách người thừa kế. Vừa nghĩ tới cái kia Trần Thái Trùng đã đáp ứng thả cha mẹ mình, Trần Tịch tâm tình cũng không khỏi trở nên kích động lên, thậm chí ngay cả người thương thế đều đã quên. Tất cả kết thúc. Trần Linh không vẻ mặt tâm trầm, tâm sự nặng nề vội vã rời đi, cũng không ai biết hắn đi nơi nào. Những kia Trần thị tộc nhân cũng đều lần lượt rời đi, có người giáng khái. Có người thổn thức, có người chưa hết thòng thèm. Ngày hôm nay phát sinh một loạt chiến đấu, thực sự quá mức chấn động lòng người, trong đó chi đặc sắc, càng không phải văn chương có thể để hình dung. Nhưng bất kể như thế nào, thông qua này một hồi người thừa kế cạnh tranh, để hết thể Trần thị tộc nhân đều triệt để nhớ kỹ một cái tên, Trần Tịch. Một cái trước bị bọn họ bài xích, trao phúng, châm biếm người ngoại lai, bây giờ thì lại trở thành một cái nhất định để bọn họ không cách nào lơ là, nhất định phải tôn trọng chói mắt nhân vật. Những kia đến từ hộ đạo thần tộc một mạch bộ tộc khác tân khách cũng lục tục tử. Biệt, đối với bọn họ mà nói, hôm nay nghe thấy, tương tự là một loại hiếm thấy trải nghiệm, cho bọn hắn quá nhiều chấn động cùng bất ngờ. Tin tưởng không tốn thời gian dài, nương theo những này tân khách rời đi, có quan hệ Trần Tịch một chuyện tích, cũng tất nhiên sẽ truyền bá đến hộ đạo một mạch bộ tộc khác bên trong. Tiểu sư đệ, chúc mừng, ngươi nhưng là cho ta cùng Đường Nhàn một cái bất ngờ kinh hỉ. Nhìn Trần Tịch từ trên võ đài đi tới, Vu Tuyết Thiện đứng dậy tiến lên nên tiếp. Thần sắc tất cả đều là vui mừng cùng tán thưởng. Làm rất tốt. Đường Nhàn cũng ở một bên ca ngợi một câu. Trần Tịch cười cợt, liền không nhịn được nói, hai vị sư huynh, ta. Phảng phất biết Trần Tịch muốn nói gì, Vu Tuyết Thiện trực tiếp chỉ vào Trần Tịch cười nói, ngươi dáng dấp như vậy đi gặp cha mẹ ngươi, bọn họ nhưng là sẽ rất lo lắng. Trần Tịch ngẩn ra, túi đầu nhìn một chút chính mình cái kia đầy người vết máu cùng vết thương, không nhịn được nhe răng cười khổ một tiếng, sư huynh nói rất đúng. Đi thôi. Chúng ta đi về trước nghỉ ngơi một phen, sau đó ta dẫn ngươi đi thấy Trần Thái Trùng, muốn thuận lợi tiếp về cha mẹ ngươi, có thể nhất định phải trải qua hắn cửa ải kia, cũng còn tốt, lão nhân kia đã đồng ý đi, tin tưởng sẽ không nhiều hơn nữa làm can thiệp. Vu Tuyết Thiện cười dặn dò một tiếng, rồi cùng Đường Nhàn đồng thời mang theo Trần Tịch đồng bền rời đi. Một nén nhang sau, rửa mặt tắm rửa qua đi Trần Tịch, thay đổi một cái mới tinh thanh sam, đem đầu đầy tuyết phát tùy ý bàn một cái kế, cả người có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái gọn gàng lên. Chỉ có chính hắn rõ ràng, cái kia che đậy ở quần áo dưới trên thân thể, đầy dây bao nhiêu còn chưa khép lại vết thương. Lục tục tiến hành rồi hai vòng quyết đấu, làm cho Trần Tịch thể lực cũng là tiêu hao rất nhiều, thậm chí bị thương tại người, trong thời gian ngắn không cách nào triệt để khép lại. Bất quá vì rất sớm nhìn thấy cha mẹ, Trần Tịch lại làm sao để ý tới những này. Rất nhanh, ở Vu Tuyết Thiện, Đường Nhàn dẫn dắt đi, ba người na di thời không, đi tới này cựu linh thế giới trung ương nhất một chỗ khu vực. Khu vực này bên trong chỉ linh tinh phân bố mấy tòa thần sơn, cùng với một ít hồ nước dòng suối, thanh u yên tĩnh, cảnh sắc như họa. Nhìn như tầm thường, kỳ thực chính là Trần Thị dòng họ bên trong một chỗ cấm địa, cái kia Trần Thái Trùng các loại, chờ, mấy vị cấp độ hóa thạch sống lao giả, liền ở đây đố lại tu hành. Trần Tịch bọn họ ở trong đó một tòa trên ngọn thần sơn hạ xuống, liền nhìn thấy một tòa thô lỗ, đơn sơ, thậm chí nguyên thủy nhà đá đứng sừng sững ở chỗ đó. Nhà đá trên vách tường, hãy còn treo lơ lửng một tấm to lớn màu đen da thú, một bên khác thì lại treo lơ lửng một đôi trắng như tuyết răng nanh sắc bén. Bất kể là cái kia màu đen da thú, vẫn là cái kia trắng như tuyết răng nanh, tất cả đều rất tầm thường, cũng không phải là cái gì quý hiếm đồ vật, có thể chúng nó lại có vẻ rất cổ lão. Rồi giao một luồng phả vào mặt năm tháng khí tức, phảng phất từ lâu treo lơ lửng ở đây vô ngần năm tháng. Đơn sơ mà nguyên thủy nhà đá, chia tay không ra thời đại gia thú cùng răng nanh, làm cho không khí nơi này lập tức có vẻ mênh mông dày nặng lên, khiến người ta phảng phất lập tức trở lại vô ngần năm tháng trước mãng hoang thái hư thời kỳ. Nhà đá không cửa, chỉ có một tấm thảo liêm buông xuống che chắn. Khi, làm, Trần Tịch bọn họ đến, Vu Tuyết Thiện trực tiếp xốc lên cái kia thảo liêm, mang theo Trần Tịch, Đường Nhàn đi vào trong đó. Bên trong nhà đá một mảnh u ám, không gian không lớn, trang trí cũng khá là đơn sơ, căn bản không cái gì đáng giá quan tâm địa phương. Nếu không có biết đây là Trần Thị Lao Tổ Trần Thái Trùng chiếm giữ chỗ tu hành, Trần Tịch đều suýt chút nữa hoài nghi mình đi tới vậy chỉ có giới Trần Tục Thâm Sơn cùng cốc bên trong mới có đơn sơ nông trại bên trong. Bất quá, khi nhìn thấy cái kia tùy ý khoanh chân ngồi ở trong thạch phòng Trần Thái Trùng thì, Trần Tịch nhất thời cảm giác, toàn bộ gian nhà đều trở nên không giống lên. Trần Thái Trùng bóng người thon gầy, khuôn mặt gầy gò, cả người bình thản chất phác, trầm ngưng cổ kính, cũng không giống vừa nãy nhìn thấy. Thì như vậy chói mắt, cả người cũng lại không một tia hôn độn khí, sáng sủa ánh vàng. Nhưng hắn liền như vậy tùy ý ngồi ở chỗ đó, thì có một loại siêu nhiên với vật ở ngoài, thần thánh mà vô thượng khí tức, chính là loại khí tức này, làm cho cả u ám nhà đá trở nên không giống, mang tới một tầng thần thánh, mênh ngông, cổ lão mà nguyên thủy ý nhị. Tiền bối, quay dậy. Vu Tuyết Thiện chắp tay. Tọa. Trần Thái Trùng tùy ý phất phất tay, ra hiệu Vu Tuyết Thiện bọn họ ngồi xuống, lúc này mới đem ánh mắt nhìn phía Trần Tịch, gầy gò mà bình thản dung trên đã là nổi lên một vệt vẻ cảm khái. Tên tiểu tử này, vừa thực ngoài dự đoán mọi người, so với Linh Quân năm đó chỉ có hơn chớ không kém, chỉ là để Lao Phu không nghĩ tới chính là, như vậy một cái tiểu tử, rõ ràng cùng ta Trần Thị dòng họ đại có quan hệ, lại bị các ngươi thần diễn sơn cho cướp đi. Âm thanh tang thương mà khàn khàn. Cướp đi. Vu Tuyết Thiện thấy buồn cười. Lắc đầu nói, tiền bối lời ấy đại mẫu, ta thần diễn sơn có thể chưa bao giờ làm sự tình như thế. Trần Thái Trùng hư một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ đang quan sát Trần Tịch, như ở giám thưởng một cái thời gian khó gặp đáo vật giống như, trực nhìn ra Trần Tịch cả người một trận không dễ chịu. Cho đến Trần Tịch đều có chút không chịu nổi thời điểm, hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt, lại thở dài một tiếng, nói, ta hiện tại rốt cục tin tưởng các ngươi, người này. Thực tại khiến người ta nhìn không thấu, cũng xem không hiểu. Trần Tịch ngẩn ra. Hắn biết ở cái kia tế tự đại điển bắt đầu trước, Vu Tuyết Thiện cùng Đường Nhàn hai vị sư huynh từng bái phỏng qua này một vị Trần Thị Lao Tổ, chỉ là liền hắn cũng không rõ ràng, giữa bọn họ đến tuột cùng thảo luận một chút cái gì. Hiện nay nghe được Trần Thái Trùng thở dài, hắn lúc này mới mơ hồ đoán được, giữa bọn họ trò chuyện đề tài bên trong, tất nhiên đại thể cùng mình có quan hệ. Bằng không, nay Trần Thái Trùng chỉ sợ sẽ không ở cái kia trận thứ hai luận đạo quyết đấu sắp kết thúc thì đột nhiên hiện thân. Nếu tiền bối tin tưởng, vậy cũng phủ hiện tại liền để ta người tiểu sư đệ kia đi cùng Trần Linh Quân vợ chồng gặp lại. Vu Tuyết Thiện hàm cười nói. Đương nhiên có thể. Trần Thái Trùng đáp ứng không chút do dự, nhưng chợt hắn liền cười nói, bất quá, cũng không cần nóng lòng nhất thời, ở tại bọn hắn gặp lại trước, Lao Phu còn có một chuyện muốn nhờ. Lời này vừa nói ra, khiến cho Trần Tịch trong lòng không khỏi cả kinh, này Trần Thái Trùng nhân vật cỡ nào, hắn sở cầu sự tình lại sao có thể là tầm thường việc. Nếu không có bên người có Vu Tuyết Thiện, Đường Nhàn ở, Trần Tịch đều suýt chút nữa cho rằng này Trần Thái Trùng đây là đang cố ý làm khó dễ, ngăn cản hắn đi gặp cha mẹ. Tiền bối mời nói. Vu Tuyết Thiện thuận miệng nói. Rất đơn giản, 500 năm sau, để người này đại biểu ta Trần Thị dòng họ, đi tham gia hộ đạo cuộc chiến. Trần Thái Trùng cười híp mắt nói rằng. Hộ đạo cuộc chiến. Trần Tịch đầu góc mơ hồ, không nhịn được nhìn về phía bên người Đường Nhàn. Đường Nhàn nhưng là lắc đầu, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng. Vu Tuyết Thiện chăm chú suy tư chốc lát, châm trước nói, ta nghe nói, hộ đạo cuộc chiến chỉ có hộ đạo thần tộc hậu duệ mới tham nộ thêm, có thể. Tựa hồ biết Vu Tuyết Thiện muốn nói gì, Trần Thái Trùng cười ngắt lời nói, không cần phải lo lắng điểm này, tiểu tử nếu họ Trần, lại là linh quân hậu duệ, vậy dĩ nhiên cũng coi như là hộ đạo thần tộc hậu duệ. Vu Tuyết Thiện kinh ngạc nói như vậy, tiền bối đã định đem ta người tiểu sư đệ này nhận làm Trần Thị dòng họ một thành viên. Trần Thái Trùng hư lạnh nói, tên tiểu tử này vốn là ta Trần Thị hậu duệ, tại sao quen biết nhau câu chuyện. Dừng một chút, hắn cái kia gầy gò mà cổ kính trên khuôn mặt nổi lên một vệt bệ nghệ vẻ, thậm chí, như hắn đáp ứng tham gia hộ đạo cuộc chiến, này Trần Thị tộc trưởng vị trí ngày sau giao cho hắn đến tọa cũng không phải là không thể. Thấu chương xong. Đệ 2.031 chương không thể lại sai. Đệ 2.031 chương không thể lại sai. Trần Thái Trùng nôn từ len keng, nói năng có khí phách. Đổi làm cái khác Trần Thị tộc nhân, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị này nôn từ cổ động, nhiệt huyết bốc lên. Có thể Trần Tịch nhưng là hồn nhiên không hề có một chút phản ứng, hắn đối với bị tiếp nhận vì là này Trần Thị dòng họ bên trong một thành viên có thể không có nửa điểm cảm giác vui sướng, càng đối với sau đó trở thành này Trần Thị dòng họ tộc trưởng nửa điểm hứng thú cũng không. Ở hắn sâu trong nội tâm, thuộc về như trước là Tùng Yên Trần Thị, là cái kia thở nhỏ nương theo chính mình lớn lên nhà. Nguyên bản, Trần Thái Trùng lấy một loại mong đợi ánh mắt ở nhìn Trần Tịch, có thể để hắn thất vọng chính là, Trần Tịch phản ứng quá mức lạnh nhạt, làm cho hắn nhất thời ý thức được, ý nghĩ của chính mình tựa hồ căn bản là không có cách để này tiểu gia hỏa sản sinh cộng hưởng. Trần Thái Trùng nhìn một chút Vu Tuyết Thiện, lại nhìn một chút Đường Nhàn, không nhịn được lại thở dài, nói, không nghĩ tới, không nghĩ tới à. Trong thanh âm, đã là mang tới một vẻ thất lạc. Trần Thị dòng họ tuấn kiệt vô số, ta xem cái kia Trần Đạo Nguyên liền cực kỳ thích hợp tiếp trưởng người tộc trưởng kia vị trí, tiền bối nghĩ sao? Vu Tuyết Thiện khẽ mỉm cười nói, người này xác thực hiếm thấy, nhưng đang tiếp trên người nhưng một luồng đại vô lượng quyết đoán. Trần Thái Trùng thuận miệng nói, hỏa hầu không đủ, có thể dùng thời gian đi mài giũa, ta quan người này sau đó trước cảnh, tất ở Trần Linh không bên trên, đã đúng là hiếm thấy. Một bên Đường Nhàn nghiêm túc nói, đây là tự nhiên. Trần Thái Trùng vẻ mặt đã khôi phục lại yên lặng, liếc mắt nhìn Trần Tịch, đạo, chỉ là đáng tiếc, cùng trước mắt tiểu tử này so sánh, đạo nguyên đứa nhỏ này nhưng là có chút thua kém. Hiển nhiên, nay Trần Thái Trùng đối với Trần Tịch ưu ái rất nhiều, cực kỳ thưởng thức, thậm chí không tiếc muốn cho hắn gia nhập Trần Thị dòng họ bên trong. Có thể tiếc nuối chính là, Trần Tịch thái độ đã biểu lộ ra tất cả, làm cho Trần Thái Trùng trong lòng cũng khá cảm thấy có chút tiếc nuối. Rất nhanh, Trần Thái Trùng liền không lại thảo luận cái đề tài này, nói thẳng, không biết chư vị có chịu không lão phu thỉnh cầu. Vu Tuyết Thiện cùng Đường Nhàn liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cùng nhau đưa ánh mắt nhìn phía Trần Tịch. Tiểu sư đệ, việc này vẫn cần do chính ngươi đến quyết định. Vu Tuyết Thiện thấp giọng nói. Nhưng ta cũng không rõ ràng, này hộ đạo cuộc chiến đến tột cùng là cái gì? Trần Tịch cười khổ. Trước tiên đừng động nhiều như vậy, chỉ cần ngươi đáp ứng, lão phu bảo đảm có thể để cho ngươi cùng linh quân vợ chồng đoàn tụ, làm sao? Trần Thái Trùng nói thật nhanh. Trần Tịch suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút hai vị sư huynh, thấy hai người cũng không có bất luận cái gì phản đối, rõ ràng chuyện này đối với mình mà nói, cũng không phải là chuyện xấu gì, bằng không hai vị sư huynh tất nhiên sẽ trước tiên không đáp ứng. Được, vậy vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trần Tịch hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán. Được. Trần Thái Trùng vầng trán trên nổi lên một vệt vui mừng, chợt hắn liền lại không nhịn được nói, tiểu tử, ngươi thật sự không suy nghĩ thêm một chút lao phu vừa mới cái kia kiến nghị. Nôn từ bên trong, tất cả đều là tha thiết, hiển nhiên hắn còn chưa từ bỏ ý định, ưa cao muốn đem Trần Tịch nhét vào Trần Thị dòng họ bên trong. Điều này làm cho Trần Tịch lại là không còn gì để nói, không chút do dự từ chối. Thế này, Trần Thái Trùng lại là một trận thở dài, cuối cùng, hắn đáp ứng ngày mai buổi trưa, sẽ mang theo Trần Tịch đi gặp Trần Linh quân vợ chồng. Đến đây, Trần Tịch bọn họ không có lưu lại nữa, đứng dậy từ biệt mà đi. Dầm. Ngay khi Trần Tịch bọn họ vừa rời đi không bao lâu, này một tòa đơn sơ mà nguyên thủy trong thạch phòng, nổi lên một trận lại một trận ánh sáng thần thánh. Chợt, một đạo lại một bóng người tái hiện ra, bọn họ tùy ý ngồi khoanh chân, hồn nhiên như đi tới địa bàn của chính mình tự. Ở toàn bộ Trần Thị dòng họ bên trong, dám ở Trần Thái Trùng đỗ lại nơi như vậy tùy ý, cũng chỉ có cái kia mấy vị cấp độ hóa thạch sống lao giả. Đáng tiếc. Trần Thái Trùng thở dài. Cái kia đứa bé thật không tệ, bất quá, hắn nếu không muốn, chúng ta cũng không nên cưỡng cầu. Một tên áo bảo cho nam tử thuận miệng nói. Các ngươi không hiểu, người này bây giờ bày ra sức chiến đấu tự nhiên không thể nói là thật lợi hại, có thể sau con đường, nhất định chắc chắn vượt qua cổ kim. Trần Thái Trùng ánh mắt trầm tĩnh, vẻ mặt nghiêm nghị nói, đừng quên, hắn nhưng là kỷ nguyên này thứ 9 cái ứng kiếp giả, tất cả những thứ này ý vị như thế nào, các ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Những người khác tất cả đều trầm mặc, hoặc cau mày, hoặc trầm ngâm, hoặc than thở không ngớt. Đạt đến bọn họ mức độ này, tự nhiên rõ ràng Trần Tịch thân là kỷ nguyên này người thứ 9 ứng kiếp giả, là cỡ nào chi khác với tất cả mọi người. Không được, chúng ta có thể đi cùng Linh Quân nói một chút, để hắn đứng ra đem người này lưu lại. Tên kia áo bảo cho nam tử đề nghị. E rằng không thích hợp, cứ như vậy, Thần Diễn Sơn e rằng cũng sẽ không đáp ứng. Tên còn lại lắc đầu không ngớt. Theo ta thấy đến, chư vị vẫn là quá mức đánh giá cao người này năng lực, không có hắn, lẽ nào ta Trần Thị dòng họ còn có thể không cách nào duyên tích chữ. Có người không phản đối. Thế này, Trần Thái Trùng không khỏi lắc lắc đầu, trầm mặc hồi lâu, rồi mới lên tiếng, thôi, không nói chuyện lời ấy để, người này vượt nhưng đã đáp ứng đại biểu chúng ta Trần Thị dòng họ, tham dự đến 500 năm sau hộ đạo cuộc chiến bên trong, cũng đã đầy đủ. Nói, hắn đứng thẳng người lên, đi ra nhà đá. Muốn đi nơi nào? Đi xem Linh Không, ta lo lắng hắn làm ra một ít chuyện ngu xuẩn. Vấn tâm đại điện trước. Trần Linh Không hai tay phủ bối, một thân một mình đứng ở đó, trầm mặc không nói. Thần xác hắn tối tăm, giữa hai lông mày có một vệ không cách nào vung tới nôn nóng cùng vẻ bực tức. Tại sao? Nay đến tột cùng là tại sao? Để cả nhà bọn họ đoàn viên. Lẽ nào liền như vậy bỏ qua cái kia một cái báu vật? Chết tiệt Vu Tuyết Thiện, khẳng định là hắn ở sau lưng ra chủ ý, bằng không ở cấp độ kia thời khắc, sao kinh động lao tổ hiện thân. Thôi, các người đã như vậy quyết tuyệt, cũng đừng trách ta vô tình, vì toàn bộ dòng họ, chính là trên lưng một ít bêu danh, lại không đáng nhắc tới. Đại ca, đại tẩu, các ngươi thực sự là sinh ra một đứa con trai tốt ta, nhưng đáng tiếc, đời này các ngươi e rằng khó hơn nữa đoàn viên. Nội tâm xung đột hồi lâu, Trần Linh không tự làm ra một cái nào đó quyết đoán, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía cái kia vấn tâm đại điện nơi sâu xa. Cuối cùng, hắn nhấc bộ hướng trong đó bước đi. Từ lúc tế tự đại điện bắt đầu trước, hắn liền từng tới một lần nơi này, cũng thấy Trần Linh Quân vợ chồng một mặt, lần kia nói chuyện rất không vui, cũng làm cho mục đích của hắn lại một lần nữa thất bại. Nhưng tất cả những thứ này vào thời khắc này, đều đã không còn quan trọng nữa. Trở về đi. Đồng nhiên, một bóng người xuất hiện ở cái kia vấn tâm đại điện trước, miễn cưỡng che ở Trần Linh Không trước. Người này khuôn mặt gầy gò, bình thản chất phác, trầm ngưng cổ kính, thình lình chính là Trần Thái Trùng. Lao tổ. Trần Linh Không ngẩn ra, chợt sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mơ hồ đoán được chỉ sợ mục đích của chính mình đã bị nhìn thấu. Năm đó cứu hận, nếu Linh Quân đã không lại tính toán, ngươi cần gì phải lại lo lắng trong lòng? Chẳng lẽ, ngươi hại Linh Quân một lần còn chưa đủ, còn muốn hại lần thứ hai? Trần Thái Trùng vẻ mặt hờ hững, con ngươi nơi sâu xa nhưng có một vẻ không dễ phát hiện phức tạp. Lao tổ, ta chỉ muốn thu hồi cái kia một cái báu vật, ngài hẳn là rõ ràng tâm nguyện của ta, chính là sẽ có một ngày có thể dẫn dắt chúng ta toàn bộ Trần Thị bộ tộc một lần nữa quật khởi. Đi mưu cầu cái kia thượng đẳng bộ tộc vị trí. Trần Linh Không hít sâu một hơi, vẻ mặt đã trở nên bình tĩnh, nghiêm túc nói, ngài hẳn là rõ ràng, ta từ đầu đến cuối chưa bao giờ quá một tia tư tâm. Hết thể đều là ở vì tông tộc lợi ích cân nhắc, bằng không. Năm đó ta cũng sẽ không làm ra sự tình như thế đến. Ta đương nhiên rõ ràng, bằng không cũng kiên quyết sẽ không để cho ngươi tiếp trưởng thái thượng trưởng lão vị trí, nắm giữ dòng họ quyền to nhiều năm như vậy. Trần Thái Trùng cau mày, vẻ mặt có chút lạnh nhạt. Chỉ là đáng tiếc, những năm này biểu hiện của ngươi nhưng là rất khiến người ta thất vọng. Trần Linh Không đột nhiên trở nên kích động lên, cắn răng nói, còn không phải là bởi vì thiếu mất cái kia một cái báu vật. Nếu là có hắn, ta chắc chắn sẽ không so với năm đó hắn kém cỏi. Trần Thái Trùng nhíu nhíu mày, nói, thì đến nỗi hiện tại, ngươi cũng không muốn thừa nhận sao. Được, ta lặp lại lần nữa, cái kia một cái báu vật là Linh Quân chính mình, mà không phải chúng ta Trần Thị dòng họ. Chuyện cười. Hắn Trần Linh Quân chẳng lẽ không là Trần Thị dòng họ tộc nhân? Nếu người khác là Trần Thị, vật trong tay của hắn cũng phải làm là Trần Thị. Trần Linh Không lớn tiếng tranh luận. Được rồi. Trần Thái Trùng trong con ngươi bắn mạnh ra một vệ hàn mang, có chút sai lầm, ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn phạm vào lần thứ hai. Nói, hắn tay háo bào vung lên, hướng xa xa bước đi, ngươi như lạc đường biết quay lại, hiện tại liền theo ta rời đi, bằng không. Nói còn chưa dứt lời, trong đó ý vị nhưng là biểu lộ không thể nghi ngờ. Trần Linh Không như bị sét đánh giống như trinh ở tại chỗ, vẻ mặt biến ảo không ngừng, cho đến hồi lâu, hắn mới cay đắng nở nụ cười, lẩm bẩm nói, ta sai lầm rồi sao? Sai lầm rồi sao? Hắn khác nào hồn bay phách lạc, cả người như lập tức mất đi hết thể đấu trí, hy vọng, trở nên tĩnh mịch nặng nề. Chuyện năm đó, ai cũng có lỗi, bao quát ta. Trần Thái Trùng cũng không quay đầu lại, bình tĩnh nói, vì lẽ đó, những này sai vĩnh còn lâu mới có thể lại vẫn sai xuống, bằng không. Chỉ có thể phá hủy toàn bộ dòng họ. Thật sao? Trần Linh không khác nào xác chết di động, tùy tùng sau lưng Trần Thái Trùng, ánh mắt trống rỗng. Không thể nào tưởng tượng được, đến tột cùng là thế nào một loại tâm tình, càng sẽ làm một vị đạo chủ cảnh đại nhân vật biến thành dáng dấp như vậy. Cũng là từ ngày này lên, Trần Linh không phảng phất biến mất khỏi thế gian giống như, triệt để ẩn cư không ra, lại chưa từng hiện thân, ai cũng không rõ ràng, tất cả những thứ này đến tột cùng là nhân tại sao. Đại sư huynh, cái kia hộ đạo cuộc chiến đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa mới trở về động phủ bên trong, Trần Tịch liền không nhịn được hỏi. Vu Tuyết Thiện thuận miệng nói, Đường Nhàn sư đệ, ngươi tới nói đi. Này nhưng là nói rất dài dòng. Đường Nhàn ngồi khoanh chân, suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng, nói đơn giản, mỗi cách vào năm, toàn bộ hộ đạo thần tộc một mạch bên trong, hết thảy bộ tộc đều sẽ chọn lựa ra một vị có hy vọng nhất lên cấp làm đạo chủ cảnh 9 sao vực chủ, đem bọn họ tụ hợp lại một nơi, đi chỗ đó phong thần sơn đi tới hành hộ đạo cuộc chiến. Tính toán một chút thời gian, vừa vặn năm sau 100 tuổi, chính là lại một lần hộ đạo cuộc chiến mở ra thời gian. Đến lúc đó tiểu sư đệ ngươi cứ việc đi tham gia liền được rồi. Lời nói này cũng thật là lời ít mà ý nhiều, nghe được Trần Tịch đại thể rõ ràng một chút, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại rồi lại có thật nhiều nghi hoặc xông lên đầu. Tại sao muốn cử hành hộ đạo cuộc chiến? Thì tại sao muốn đơn độc tuyển ra có hy vọng nhất lên cấp làm đạo chủ cảnh 9 sao vực chủ tham dự trong đó? Trong này lẽ nào có điểm đặc biệt gì đó hay sao? Mấu chốt nhất chính là, bây giờ chính mình có thể mới là 5 sao vực chủ, 500 năm sau, ai lại dám cam đoan mình nhất định có thể lên cấp làm 9 sao vực chủ? Nếu là lên cấp làm 9 sao vực chủ, khi đó chính mình, có hay không lại có hy vọng lên cấp làm đạo chủ cảnh? Tất cả, đều có vẻ như vậy làm người khó hiểu. Đệ 2.032 chương phong tuyết người về. Đệ 2.032 chương phong tuyết người về. Bất kể là Vu Tuyết Thiện, vẫn là Đường Nhàn, tất cả đều không có lại cụ thể giải thích có quan hệ hộ đạo một trận chiến sự tình, bởi vì thời gian còn sớm, việc này liên lụy đồ vật cũng quá mức phức tạp, rất khó nhất thời nửa khắc nói rõ ràng. Bất quá Đường Nhàn đúng là nói cho Trần Tịch, vẫn là phải làm vì là tham dự này hộ đạo cuộc chiến làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, không có gì bất ngờ xảy ra, hầu như 4 phần 10 người tham dự, đều cũng có thể đoạt được trong đó một hồi vô thượng cơ duyên, một lần đặt chân đạo chủ cảnh giới. Mà này, cũng là một đám hộ đạo thần tộc bộ lạc chi sở dĩ như vậy tích cực tham dự đến hộ đạo cuộc chiến trọng yếu một trong những nguyên nhân. Năm đó Đường Nhàn cũng là thông qua tham dự hộ đạo cuộc chiến phương thức, một lần đột phá đến đạo chủ cảnh giới. Biết được tất cả những thứ này, nhất thời làm Trần Tịch động tâm không ngớt. Đạo chủ cảnh giới được xưng tu hành trên thông thiên nơi bộ, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu cái thế nhân vật huyền thoại muốn tìm tranh đấu này cảnh, nhưng cuối cùng, có thể người thành công cũng bất quá rất ít một nhún nhỏ người thôi. Nguyên nhân chính là ở, nay cảnh đã dính đến vận mệnh đạo lý kỳ diệu, quá mức tối nghĩa cấm kỵ, một không cẩn thận, thậm chí sẽ lập tức gặp nạn mà chết, triệt để chôn vùi vào thế gian, chưa từng ngoại lệ. Thì đến nỗi hiện tại, mặc dù là phóng tầm mắt cả cổ thần vực bên trong, có thể đạt tới đạo chủ cảnh giới, hầu như không có chỗ nào mà không phải là quan lại một phương, kinh động thiên hạ thông thiên nhân vật, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thần bí khủng bố cực điểm. Có thể nói, đạo chủ cảnh bực này tồn tại, đã đứng ở chân chính ý nghĩa trên tu đạo đỉnh cao, là thuộc về kim tự tháp đứng đầu nhất nhân vật, cao cao tại thượng, nắm giữ không thể suy đoán uy năng, vô luận là ở đâu bên trong, đều là muôn người chú ý kính nể tiêu điểm. Tuy nhiên chính là bởi vì này cảnh quá mức cao thượng, quá mức tối nghĩa, cũng quá mức gian nan, muốn đạt tới này cảnh giới, có thể tuyệt đối không phải như vậy chuyện dễ dàng. Mà bây giờ, nghe nói chỉ cần tham dự cái kia hộ đạo cuộc chiến bên trong, liền có rất lớn hy vọng từ bên trong đoạt được một hồi thăng cấp đạo chủ cảnh vô thượng cơ duyên, điều này làm cho Trần Tịch sao có thể không động tâm. Quả thật, Trần Tịch bây giờ mới chỉ nắm giữ 5 sao vực chủ tu vi, khoảng cách 9 sao vực chủ cảnh giới, còn kém đầy đủ 4 tầng thứ. Khoảng cách xung kích đạo kia chủ cảnh giới, càng có một đạo có thể so với danh trời đại cảnh giới. Có thể đừng quên, bởi vì nắm giữ rất nhiều kỷ nguyên dấu ấn quan hệ, từ lâu làm cho Trần Tịch ở vực chủ cảnh tu hành thì, sẽ không gặp lại bất kỳ bích chướng cùng trở ngại. Nói cách khác, chỉ cần Trần Tịch đem những kia kỷ nguyên dấu ấn từng cái luyện hóa, bản thân tu vi thì sẽ hiện ra liên tục tăng lên thăng cấp thế. Huống chi, bây giờ khoảng cách cái kia hộ đạo chi cuộc chiến mở ra còn có tới 500 năm. Chỉ cần ở quãng thời gian này bên trong không phát sinh đại bất ngờ, đầy đủ Trần Tịch đem tự thân tu vi đạt tới 9 sao vực chủ nơi bước. Hộ đạo cuộc chiến. Nay một hồi vô thượng cơ duyên có thể tuyệt đối không cho bỏ qua. Trần Tịch hít sâu một hơi, trong lòng lẩm bẩm không ngớt. Ngày mai buổi sáng, Trần Tịch rất sớm chờ đợi ở động phủ, thần sắc bình tĩnh, nội tâm tâm tư nhưng là lơ lửng không cố định, khó có thể bình tĩnh lại. Hắn đã rất nhiều năm không có trải nghiệm quá cái cảm giác này, vừa chờ mong, lại thấp thỏm, vừa kích động. Lại có chút lo được lo mất. Y theo ước định, hôm nay buổi trưa, Trần Thị Lao Tổ Trần Thái Trùng thì sẽ mang Trần Tịch đi cùng Trần Linh Quân vợ chồng gặp lại, để cả nhà bọn họ đoàn tụ. Đôi này, chuyện này đối với Trần Tịch mà nói, ý nghĩa tự nhiên không tầm thường. Từ mười mấy tuổi ngây ngô gầy yếu thiếu niên, cho tới bây giờ trải qua mưa gió, bị máu và lửa mài giũa thần diễn sơn đệ tử thân truyền. Từ lúc trước nho nhỏ Tùng Yên Thành, cho tới bây giờ mênh mông vô ngần khác nào vĩnh hằng quốc độ thượng cổ thần vực. Từ một cái nho nhỏ phàm phu tục tử, lại cho tới bây giờ tu vi đã đạt tới vực chủ mức độ, trở thành thượng cổ thần vực thiên hạ đều biết nhân vật nổi tiếng. Nay một đường hỉ, nộ, ai, hoán, này một đường hung hiểm, gian khổ, khúc chết cùng thoải mái, cũng chỉ có Trần Tịch mình có thể lĩnh hội. Mà thúc đẩy hắn làm tất cả những thứ này, thúc đẩy hắn không ngừng tiến lên, không dám thư giãn một cái nguyên nhân căn bản chính là, tiếp về từ lâu tiêu tan nhiều năm, không biết tung tích cha mẹ. Nếu có thể rất sớm đạt thành mong muốn, ai lại nguyện như vậy lang bạt kỳ hồ. Mà bây giờ, cái mục tiêu này đã sắp đạt thành, thậm chí không tốn thời gian dài, liền có thể cùng cha mẹ gặp gỡ. Điều này làm cho Trần Tịch vào giờ phút này trong lòng yên khả năng bình tĩnh đạt được. Loại kia ngột ngạt ở trong lòng hồi lâu tâm tình cùng khúc mắc đã là bắn ra núi lửa giống như, không cách nào khống chế ở nội tâm hắn lan tràn. Theo thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, Trần Tịch vẻ mặt trở nên hoảng hốt, ngơ ngác, nhớ tới quá nhiều chuyện cũ cùng hồi ức. Nhớ tới từ Trần Gia ra Trần Thiên Lê, nhớ tới thở nhỏ đỗ lại cái kia một gian cũ nát đơn sơ phong ốc, nhớ tới thu nhận giúp đỡ chính mình vì là phụ thợ học nghề Trương Thị tiệm tạp hóa ông chủ mở lớn vĩnh, nhớ tới thở nhỏ gặp khinh thường cùng bất công, nhớ tới sao chổi cái này mang theo trào phúng sỉ nhục ý vị bí danh. Khi đó thuộc về Trần Tịch thiếu năm tháng, khác nào một cái dấu ấn, chưa từng quên mất. Cũng là từ đó trở đi, hắn bắt đầu bước lên con đường tu hành, không vì là đại đạo, chỉ vì tìm về cha mẹ. Động phủ bên trong yên tĩnh không hề có một tiếng động, Vu Tuyết Thiện cùng Đường Nhàn tất cả đều ở tinh tọa, hai người tự đều rõ ràng giờ khắc này Trần Tịch nỗi lòng, không có lên tiếng quấy nhiều hắn. Cho đến buổi trưa, một đạo mênh mông âm thanh ở động phủ ở ngoài vang lên, chư vị thần diễn sơn đạo hữu có ở đó không? Trần Thái Trùng rốt cục đến rồi. Tăng một thoáng, Trần Tịch đứng thẳng người lên, đột nhiên hít sâu mấy hơi thở, nhưng phát hiện mình càng lạ như trước khó có thể vớt lên trong lòng tình tự, không nhịn được cười khổ không thôi. Mau đi đi. Vu Tuyết Thiện đi lên trước, vỗ vỗ Trần Tịch vai. Ừm. Trần Tịch gật gật đầu, đi ra động phủ. Tiểu tử, đợi lâu đi. Động phủ ở ngoài, ngay mặt dung thanh cụ, khí chất hờ hững chất phác, trầm ngưng cổ kính Trần Thái Trùng nhìn thấy Trần Tịch bóng người xuất hiện, trong con ngươi không khỏi nổi lên một vẻ phức tạp. Thực không dám dâu dếm, thật có chút sống một ngày bằng một năm cảm giác. Trần Tịch nhún vai nói. Ha ha, nhân chi thường tình. Trần Thái Trùng cười cợt, liền xoay người mang theo Trần Tịch hướng xa xa lao đi. Một đường không nói gì, rất nhanh, ở Trần Thái Trùng dẫn dắt đi hai người đi tới cái kia vấn tâm đại điện trước. Đến lúc này, Trần Thái Trùng hơi một do dự, như trước vẫn là nhịn không được, đánh vỡ trầm mặc nói, Trần Tịch, ngươi thật sự không suy nghĩ thêm một chút. Lấy ngươi tư chất cùng năng lực, chỉ muốn gia nhập chúng ta Trần Thị dòng họ bên trong, không tốn thời gian dài, liền đủ để đảm nhiệm tộc trưởng chức vụ, vậy cũng là một loại vô thượng vinh quang. Trong thanh âm, đã mang tới một tia như có như không khẩn thiết muốn nhờ ý vị. Trần Tịch nguyên bản đang suy nghĩ tâm sự, nghe vậy nhất thời một trận bất đắc dĩ, vạn không nghĩ tới, vị này Trần Thị lao tổ càng là còn chưa từ bỏ ý định. Điều này làm cho hắn cười khổ nói, đa tạ tiền bối ý tốt, nhưng ta tâm không ở chỗ này, thực khó tòng mệnh. Trần Thái Trùng thở dài một tiếng, ngươi thật sự không suy nghĩ một chút nữa. Ngươi không cần phải hiện tại liền làm ra quyết đoán, chỉ cần ở hộ đạo cuộc chiến bắt đầu trước cho ta một cái trả lời chắc chắn, người tộc trưởng này vị trí lao phu nhất định cho ngươi giữ lại. Trần Tịch lắc đầu, không cần cân nhắc, ta tâm ý đã quyết. Trần Thái Trùng ngơ ngác không nói, trong thần sắc đã là toát ra một vẻ không cách nào che giấu thất lạc, người có chí riêng, cái này cũng là không thể làm gì việc. Nếu ngươi có thể đồng ý, lão phu cũng không cần lại vì tông tộc việc mà ưu phiền, chỉ là đáng tiếc. Hắn lắc đầu than thở, không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay hướng cái kia vấn tâm đại điện bước đi. Trần Tịch thấy này, không khỏi hơi một do dự, nói rằng, tiền bối, ta tuy tâm không ở chỗ này, có thể ngày sau nếu có sai phái, ta tự sẽ không đứng nhìn bàng quan. Trần Thái Trùng bóng người một trận, đống nhiên xoay người, trong con ngươi đã mang tới một vẻ sáng loáng, nói, lời ấy thật chứ. Trần Tịch nói, tuyệt vô hư ngôn. Trần Thái Trùng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to lên, tự cực kỳ vui mừng cùng vui mừng, được, có ngươi câu nói này, lão phu đã lại không chỗ nào cầu, xin mời. Tiền bối trước hết mời. Trần Tịch chắp tay nói. Ngay sau đó, Trần Thái Trùng mang theo Trần Tịch tiến vào cái kia vấn tâm đại điện bên trong.